Mọi người trầm mặc, lần thứ nhất có thể nói đối phương thắng mà không vẻ vang gì. Nhưng lần thứ hai là chân chính kỹ thuật nghiền ép. Thiết Ngưu Tiên lợi hại bọn họ đều luận bàn quá, tương khi hiểu rõ, cận chiến cũng còn tốt, viễn trình muốn trong số mệnh hắn quá khó khăn. Bất kỳ viễn trình nghề nghiệp, đối mặt lấp loe không yên thân hình, đều vô cùng đau đầu, bị Thiết Ngưu Tiên tỏ ra xoay quanh, có thể nói bị hắn hành hạ đến chết. Nhưng mà đối mặt Lý Diệu, Thiết Ngưu Tiên liền tới gần đều không làm được. Mũi tên phảng phất tăng con mắt một chút, phảng phất hết thể đều ở hắn nắm trong lòng bàn tay. Đáng sợ thợ săn. Khưu Sử Cơ sắc mặt nghiêm túc hỏi, đại ca, hắn là ai? Có vẻ như tên gì Tinh Tinh Chi Hỏa, cũng không biết nơi nào nhô ra, thật cơ mờ nờ biến thái, để ta như vậy người chơi bình thường sống thế nào? Thiết Ngưu Tiên hậm hực nói rằng, hắn hiện tại cũng tìm không ra cãi lại cớ, nhìn phương xa Lý Diệu hắn liền cảm thấy một trận vô lực. Hắn tin tưởng, chỉ cần không có cái kỹ năng đó, tới gần đối phương liền có thể đem đối phương thuần sát, nhưng trên thực tế, hắn cũng chân chính kiến thức, cái gì là thợ săn. Hơn nữa nhân ra không có tác dụng sủng vật, cũng không đem này lợi hại khô lâu. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn càng ngất thức. Đại ca, ta có thể nói chuyện cẩn thận không, ngươi còn người chơi bình thường, vậy chúng ta tính là gì, cặn bã. Khưu Sử Cơ đã vô lực nổ nước bọn, bọn họ bị Thiết Ngưu Tiên lần lượt từng cái ngược toàn bộ, hiện đang đối mặt đối thủ càng lợi hại, lại còn nói chính mình là người chơi bình thường. Ngay vào lúc này, bột đã không cam lòng ngã xuống. Lý Diệu tiến lên nhặt bột rơi xuống đồ vật, nhìn con ở sững sờ đoàn người, phất tay một cái nói rằng, các ngươi còn đánh sao, muốn đánh mau mau đến, ta thời gian quý giá, nhanh lên một chút đem bọn ngươi giết sạch còn muốn làm chính sự đây. Con em ngươi Thiết Ngưu Tiên cái kia khí nha. Nhưng nhìn thấy nhân ra bên người đại mười mấy ngân anh khô lâu long nhân, nhìn lại mình một chút bên người một đoàn cấp 9 tờ layer, nhất thời nhụ trí, đánh đánh như thế nào. Chương 127, Long Chi Mặt Nạ. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu nở một nụ cười, sau đó xoay người chậm rãi hướng đi xa xa, mà hắn người phía sau diện mặt hướng du. Lão đại, không muốn liều mạng. Khưu Sử Cơ nhỏ giọng nói. Bính Mao A, đây là công bằng quyết đấu được rồi. Chính ta bại chính mình tìm, cần phải các ngươi sao? Thiết Ngưu Tiên bĩu môi, những kia ngân anh thương tổn quá khủng bố. Hơn nữa mấy chục hào ngân anh, còn ở Lý Diệu dưới sự chỉ huy tạo thành trận hình, dưới tình huống này chính mình này một đoàn đi tới chính là chịu chết hành vi. Càng quan trọng chính là, song phương cũng không có quá to lớn ân oán, bọn họ cho rằng hai cái buột, một là The Layer, một cái khác cũng ngầm rồi, hiện tại trên, đừng nói thắng không được, chính là thắng một điểm chỗ tốt đều không có. Lý Diệu đi rồi một khoảng cách, đột nhiên nghe được nhắc nhở, Thiết Ngưu Tiên muốn thêm người làm bạn tốt. Lý Diệu cười cợt, thêm vào người này. Người này, rất thú vị. Sau đó Lý Diệu bắt đầu kiểm tra Long Nhân Bột rơi xuống trang bị cùng đồ vật. Long Nhân Bột rất hào phóng, tổng cộng ra 4 món đồ, một món trong đó tử trang, hai cái lam trang, một quyển sách sở kỳ hiệu. Long Chi Mặt Nạ, bì. Phẩm chất, màu tím sử thi. Giáp bảo vệ, 85. Sức mạnh, 25. Nhanh nhẹn, 23. Sự chịu đựng, 22. Long Vũ, biến ảo thành một con tuổi thơ lục long, bay lên không bay lượn, kéo dài 10 giây, làm lệnh thời gian 5 phút. Trang bị đẳng cấp, 10. Lý Diệu lập tức đem mũ giáp đổi đi, đội ở trên đầu, Lý Diệu khuôn mặt hoàn toàn bị che đậy, phảng phất một con phi long chiếm giữ ở bờ vai của hắn, thay thế hắn đầu vị trí. Hai con mắt cũng bị long con mắt thay thế được, đã biến thành hai cái khủng bố thụ đồng, quỷ dị đến cực điểm. Hống. Đột nhiên, Lý Diệu thân thể bỗng nhiên biến ảo ra một con long, sau đó bay lên trời, long dường như mũi tên rời cung như thế bay lên xa xa một dốc cao, xoay quanh hai vòng, một lần nữa đã biến thành hình người. Đứng hơn 200 mã cao dốc cao trên, Lý Diệu lộ ra một nụ cười, có cái này đặc hiệu, một ít địa hình đối với mình đã không có hạn chế. Cho tới HP bỏ thêm hơn 200 Lý Diệu trái lại không phải như vậy coi trọng. Vậy rồng thuẫn. Phẩm chất, màu xanh lam tinh xảo. Giáp bảo vệ, 300. Sức mạnh, 22. Sự chịu đựng, 24. Độc tố rẻ xịt sở tặng sở, 15. Hỏa diễm rẻ xịt sở tặng sở, 15. Giảm miễn 20% chịu đến thương tổn. Trang bị đẳng cấp, 10. Cái này thuẫn mặc dù là màu xanh lam, nhưng bởi vì là long vật liệu chế tác, thậm chí không kém gì màu tím tấm khiên. Đương nhiên, long vật liệu cũng không phải cự long vật liệu, mà là long nhân vật liệu. Nhưng dù vậy, thuộc tính cũng là kinh người. Liền giống với vừa nãy giáp ra, lại gần 100 giáp bảo vệ. Cái này tấm khiên càng là tăng kinh khủng 300, giảm miễn thương tổn cũng là màu tím kèm giảm miễn trị số, chớ đừng nói chi là hai loại nguyên tố rẻ xịt sở tặng sở, đối mặt tử linh pháp sư cùng hỏa pháp thời điểm, 15 rẻ xịt sở tặng sở có thể giảm miễn không ít thương tổn. Hỏa lân tay, Bì. Phẩm chất, màu xanh lam. Giáp bảo vệ, 75. Chí lực, 23. Tinh thần, 22. Hỏa diễm chi thủ, có thể phóng thích hỏa diễm chi thủ. Trang bị đẳng cấp, 10. Thích hợp nghề nghiệp, giờ ỉ, vũ tăng. Cái gọi là thích hợp nghề nghiệp, chính là đề cử nghề nghiệp. Nhưng cái khác bất kỳ nghề nghiệp nào đều có thể trang bị, bao quát pháp sư. Chỉ có điều, pháp sư thể lực không được, mặc vào giáp ra sự linh hoạt sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Cấp 10 sau đó, phần lớn trang bị bắt đầu thủ tiêu nghề nghiệp hạn định, mà chỉ làm cho ra đề cử nghề nghiệp. Một ít nghề nghiệp đụng tới tốt trang bị, thường thường sẽ xuất hiện một ít hỗn đáp tình huống. Như vậy giả thiết mặt tốt, là mở rộng rất nhiều chơi pháp, tỉ như sẽ xuất hiện ăn mặc một thân thêm trí lực chỉ có nãi kỵ mới xuyên bản giáp pháp sư, còn có một chút không thích tiềm hành trọng trang tặc. Bọn họ không cần cơ động năng lực, theo đuổi chính là sinh tồn cùng phát ra năng lực. Nhưng chỗ hỏng cũng rõ ràng, giã đoàn giã đội xuất hiện rất nhiều hát trang bị tình huống, lý do cũng rất là lẽ thẳng khí hùng, bởi vì những trang bị này ta cũng có thể dùng a, tại sao không thể muốn. Đương nhiên, bất cứ chuyện gì đều là có lợi có hại, đại thế chính là như vậy, hắn đương nhiên sẽ không đi xoắn suýt những vấn đề này. Vững chắc nhắm vào, khi ngươi 10 mã trong phạm vi không có kẻ địch thì, ngươi tạo thành thương tổn tăng cao 20%, phát động hệ số 100%. Lý Diệu hít sâu một hơi, đem sở kỳ hiệu học tập. Đây là một loại sở kỳ hữu bị động, cấp 10 sau đó có thể lựa chọn một loại kỹ năng này. Đương nhiên, có thể học tập rất nhiều loại, nhưng cấp 10 chỉ có thể có hiệu lực một loại. Lẹ vào 20 thời điểm mới có thể lần thứ 2 tăng thêm loại này bị động ra chỉ sở kỳ hữu. Nghiêm chỉnh mà nói, sở kỳ hữu này phi thường ưu tú, hơn nữa phi thường thích hợp du hiệp hoặc là xạ kích liệp. Ở trong lòng của hắn vừa ý nhất cái thứ nhất bị động chính là ám dạ hành giả, hoặc là ám dạ kẻ theo dõi, đáng tiếc. Những này kỹ năng và phù văn như thế ít ỏi. Như Lý Diệu loại này, động một chút là phá chiêu cận chiến, sở kỳ hiệu này tác dụng liền nhỏ đi rất nhiều, nhưng hắn hiện tại không lựa chọn, đến hiện tại cũng chỉ là nhìn thấy một loại kỹ năng này mà thôi. Thu được sở kỳ hiệu bổ trợ, Lý Diệu viễn chỉnh thương tổn lại tăng vọt một đoạn dài, quả thực khủng bố đến cực điểm. Làm tốt trang bị sự tình, Lý Diệu lại bắt đầu một bên giết long nhân thăng cấp một bên tìm kiếm hồng áo, ý đồ thu được cái kia đặc thù phi luân. Vào buổi tối Lý Diệu liền lô thạch sẽ ưu ám thành quét hàng, tia chấp quả giá cả cũng không hề tăng lên, mỗi ngày đều có một ít bị người quải đang đấu giá hành, mà Lý Diệu mỗi lần đều không đem hàng hóa quét xong. Tới gần ánh bình minh Lý Diệu liền cưỡi vật cưỡi lần thứ 2 đến cờ đẩn, sau đó để hỏa ưng mang tới mộng cảnh xâm lâm ngoại vi. Triệu Lôi bên kia quét hàng cũng phi thường thuận lợi, 2 ngày quá khứ, hai người tia chấp quả đã đến kinh người hơn 2.000 tổ. Hơn nữa, theo thời gian quá khứ, càng ngày càng nhiều người bắt đầu vọt tới cấp 10. Ngốc manh đồng đồng cùng Tần Phượng Nghi cũng leo lên cấp 10 chưa xe tuyến, phân biệt xếp hạng thứ 9 cùng thứ 10, thu được thiên phú điểm khen thưởng, ngốc manh đồng đồng còn chuyên môn khoe khoang một phen. Theo thời gian quá khứ, cấp 10 tờ lệ cũng dường như giếng phun như thế không ngừng xuất hiện. Kỳ thực mỗi cái công đoàn cùng game thủ hàng đầu thực lực đều không kém nhiều lắm, mà trên bảng xếp hạng cơ bản là 8 nhân, bởi vì bọn họ thu được kỳ ngộ hoặc là phương pháp đặc thủ. Những này công đoàn cường nhân chú ý chính là ổn thỏa, thăng cấp ổn định mà an toàn. Mấy ngày trôi qua, người chơi bình thường 8, 9 cấp đã trở thành chủ lưu. Mà cao thủ cơ bản đều đến cấp 10, Lý Diệu đem tinh tinh chi hỏa giả thiết tư liệu là cấp 10, không nổi bật cũng không lạc hậu. Trải qua mấy ngày, Lý Diệu không biết giết bao nhiêu long nhân, mở hòm đáo số lượng Lý Diệu cũng lười ký. Bởi tờ lê ít ỏi, khai bảo hòm tỷ lệ vẫn là rất lớn, trải qua mấy ngày làm không ít cấp 10 làm trang, cùng với một ít những khác nghề nghiệp sách sở kỳ hiệu, cũng có một chút bản vẽ, đều bị Lý Diệu gửi đến nhà kho. Chuẩn bị ra niên hoa sau, sáng tạo công đoàn phong phú công đoàn nhà kho. Ngay ở ra niên hoa trước một ngày, Lý Diệu từ bỏ hy vọng, chuẩn bị mua một bộ phổ thông phi luân tạm tạm này dùng thời điểm. Liền trước lúc trời tối, Lý Diệu mở ra một rách nát hòm đáo. Lý Diệu cũng không cho là loại này cuối cùng hòm đáo xảy ra, nhưng cầm lấy đồ vật trong nháy mắt Lý Diệu vẫn là sửng sốt. Hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian, mở ra nhiều như vậy cao cấp hòm đáo đều không ra phi luân, lại ở kém cỏi nhất trong hòm đáo mở ra đi ra. Sau đó vẫn như cũ là đại gia thích nghe ngóng đẩy thư phân đoạn, Lam Môi, Vương Giả Du Hiệp, Buồn Ngủ, Thế Giới Võ Hiệp bên trong siêu cấp tờ layer, Túy Hàn, Toàn Cục Cư Hệ Thống Tu Luyện, Chất Lượng hoặc là chương mới có thể cùng đi đến, yêu thích bằng hữu có thể nhìn. Chương 128, Long Nha Phi Luân. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Long Nha Phi Luân. Phẩm chất, trưởng thành tính 10-20. Công kích, 25-29. Long âm, phát động phi luân thì truyền ra long âm, kinh sợ mục tiêu, hoảng sợ mục tiêu 3 giây. Long nha, Long Nha có thể dễ dàng xé rách mục tiêu giáp bảo vệ, tạo thành phá giáp, mục tiêu giáp bảo vệ giảm thiểu 15, kéo dài thời gian 5 phút. Long Liệt, Long Nha có thể dễ dàng xé ra vết thương, trong số mệnh mục tiêu 100 chảy máu. Trang bị đẳng cấp, 10-20. Trang bị nghề nghiệp, thợ săn. Đạo tặc. Đây là một cái phi thường đặc thù trang bị, chỉ có thợ săn cùng đạo tặc mới có thể khống chế. Mà chỉ có học tập thợ săn sở kỳ hiệu, phi luân nhận mới có thể chân chính phát huy ra phi luân tác dụng cùng hiệu quả. Đương nhiên, chỉ cần ái tem này mà nói, đối với đạo tặc tới nói cũng là phi thường thực phẩm. Phi luân, có thể bị trộm tặc xem là phi tiêu sử dụng. Long bánh răng mạnh mẽ, không ở chỗ sự công kích của nó cao bao nhiêu, mà là ba cái hiệu quả, một so với một lợi hại. Long ngâm là một phi thường lợi hại quần khống sở kỳ hiệu, hiệu quả làm dùng không cần nhiều lời, đánh gãy mục tiêu thi pháp, phòng ngừa mục tiêu chạy trốn, lợi hại phi thường. Long nha phá giáp, để Lý Diệu có thể dường như chiến sĩ như thế phá giáp, đối mặt cao giáp bảo vệ nghề nghiệp cùng bột hiệu quả rõ ràng, đặc biệt là đối phó cường hào, những kia cường hào có tiền, đem trang bị cường hóa đến cực điểm, không có phá giáp sở kỳ hiệu, rất khó đánh. Long liệt tính thực dụng càng cao hơn. Chảy máu hiệu quả tác dụng cũng không phải tạo thành thương tổn bản thân, mà là có chảy máu hiệu quả, phi luân nhận 100% tạo thành mục tiêu chảy máu, đối mặt tiềm hành nghề nghiệp rất trọng yếu. Đặc biệt là đạo tặc, hắn có sở kỳ có thể đặc xá phép thuật cùng nguyên rùa, sau đó có thể đi vào tiềm hành trạng thái, bất kể là chạy trốn vẫn là tiến hành vòng kế tiếp bạo phát, đều phi thường trọng yếu. Nhưng sở kỳ hiệu này không thể đặc xá chảy máu đạo tặc, coi như bởi vì cái kỹ năng đó thoát ly chiến đấu, tiến vào tiềm hành cũng sẽ hiện lộ ra. Chính là bởi vì này ba cái nghịch thiên đặc hiệu, Lý Diệu mới nhớ kỹ item này. Chỉ bất quá khi đó game vận hành đến mấy năm, hắn thợ săn cũng đã mấy chục cấp, rất đáng tiếc không dùng được, không cần item này. Muốn nói item này điểm không tốt chính là có đẳng cấp hạn chế, 10 lẹ và 20 trong lúc đó, quá lẹ vèo 20, liền không thể trang bị. Nếu không, Lý Diệu sẽ không chút do dự vẫn mang theo cái phi luân này, bởi vì ba cái đặc hiệu, bù đắp thương tổn vấn đề, đáng tiếc. Lý Diệu xem trong tay một đôi phi luân. Mỗi cái phi luân phảng phất do ba viên long nha đánh bóng mà thành như thế, cổ điển nội liễm, mò lên cũng rất là thoải mái. Phi luân tới tay, Lý Diệu cũng muốn tiếp tục ở lại đây, nơi này sương mù mông lung, không khí sền sệt tầm ướp, oi bức dị thường, thực sự không phải thoải mái địa phương. Trở lại U Ám Thành, game thời gian thiên cũng đã sắp tối rồi. Lý Diệu lại đang đấu giá hành quét một hồi tia chớp quả, lại thu rồi hơn 100 tổ, mỗi ngày sản xuất hơn 100 tổ tia chớp quả, tất cả đều rơi vào rồi Lý Diệu nhà kho. Sau đó Lý Diệu đi tới U Ám Thành khu quân sự, giờ khác này hắn đã mở ra Hắc Ám Du Hiệp bị động hiệu quả, thêm vào trên đầu mũ giáp, chính là người quen thuộc cũng không nhận ra được. Khi thấy bị ngận sắc xương mù bao phủ Lý Diệu bị nở tờ cờ Hắc Ám Du Hiệp nhiệt tình mời đến phía trước nhất chỗ ngồi ngồi xuống, hết thể tờ lệ ơ mới hiểu rõ ra, cái này mới tới ra hỏa lại cũng là cái tờ lệ ơ. Lại quá một hồi lâu, lục tục đến không ít tờ lệ ơ, những này tờ lệ ơ đều là cấp 10, trên người trang bị cũng phi thường xa hoa. Đại gia yên tĩnh một chút. Một Hắc Ám Du Hiệp dùng lạnh lẽo không mang theo một tia tâm tình lại nói, khoảng cách tập thể truyền tống còn có mấy tiếng, tất cả mọi người chú ý, khi đó nhất định phải ở này, không phải vậy sẽ mất đi tinh anh thí luyện tư cách. Nhìn thấy các người chơi gật đầu, Hắc Ám Du Hiệp gật gù, tiếp tục nói, các tay mơ, đây là đối với các ngươi lần thứ nhất thử thách, các ngươi đối mặt chính là mỗi cái chủng tộc người mới tinh anh, không muốn phụ lòng nữ vương kỳ vọng, chủ yếu nhất chính là không muốn ném Hắc Ám trận doanh mặt. Hắc Ám Du Hiệp nói xong cũng xoay người rời đi, nhìn thấy tất cả đều dửng dưng như không tờ lay ơ, Lý Diệu khẽ lắc đầu. Loại này thi hành mệnh lệnh nờ tờ cờ là sẽ không đùa giỡn, cái gọi là mất mặt, chính là không thể bị quang minh trận doanh người đánh bại hoặc là giết chết. Hiện giai đoạn còn không có bất kỳ người nào hoàn thành hoàn chỉnh tinh anh nhiệm vụ, chính là triệu lỗi còn kém một bước nhỏ, nếu như bọn họ bị quang minh trận doanh người cho ngược, cũng là mang ý nghĩa, bọn họ tinh anh nhiệm vụ thất bại. Chỉ là các người chơi còn chưa ý thức được mà thôi. Nhớ tới một đời trước, không biết bao nhiêu tờ lệ ơ bởi vì bị đối phương trận doanh tờ lệ ơ giết chết mất đi tinh anh nhiệm vụ thất bại. Kết quả còn cần một lần nữa phát động những khác tinh anh nhiệm vụ, làm lỡ không ít thời gian. Trời tối, chúng ta tất cả tập hợp, tại sao không thấy được đại ca ca ngươi? Ngốc manh đồng đồng truyền đến dị vật chát ngữ âm. Ta ở U Ám Thành đây, các ngươi hiện tại thành ngân nguyện đi, ngược lại đến thời điểm sẽ bị truyền tống đến tương đồng địa phương. Lý Diệu nói rằng, hừm, ta biết rồi. Ta cùng Hạ Diêu tỷ đồng thời đây, chuẩn bị tuyến đi thể dục quán đây. Ta cùng Hạ Diêu tỷ ở thể dục quán chờ ngươi. Ngốc manh đồng đồng cười đáp. Được đó, đến thời điểm đồng thời xem. Lý Diệu cười nói. Gia niên hoa có thể là phi thường náo nhiệt, một đời trước, khoảng thời gian này, hắn chính là tối không tiền thời điểm, tự nhiên không có cơ hội đến hiện trường xem, bởi vừa chuyển tới khu dân nghèo, liền trực tiếp đều không có tâm tình xem. Sau đó lăn lộn được rồi điểm, vẫn cảm thấy tiếc nuối. Gia niên hoa hoạt động sắp xếp rất vẹn toàn, ngoại trừ các loại hàng hiệu minh tinh biểu diễn, trong lúc xen kẽ rất nhiều hoạt động của quan phương. Tỷ như cùng nhà thiết kế chuyển động cùng nhau cái gì, trong game cảnh sát truyền phát tin, cá nhân thi đấu biểu diễn, cấp 10 nguyên khai hoang tái các loại. Tuy rằng gia niên hoa muốn thời gian một ngày, nhưng tiết mục sắp xếp rất vẹn toàn, hơn nữa có hạn. Nhưng bởi vì sức ảnh hưởng, Trung Quốc khu minh tinh ca sĩ đó là vót đến nhọn cả đầu gia nhập. Bởi vì châu Á chỉ có một gia niên hoa địa điểm, vậy thì là Minh Châu Thị, không chỉ là Trung Quốc khu hành chính, cái khác khu hành chính nghệ nhân cũng là ước gì đem ảnh hưởng mang tới Trung Quốc khu hành chính. Mà lẫn nhau, minh tinh cũng kéo càng nhiều quan tâm độ, sự vang dội hiệu ứng cũng là nên. Đại ca ca, ngươi cái thứ nhất Bạch Kim đánh giá phó bản, có một tấm vé vào cửa. Ngươi hoàn thành một phần tinh anh nhiệm vụ, lại có một tấm vé vào cửa, ngươi chuẩn bị dùng cái nào ID đi tham gia a? Ngốc manh đồng đồng hỏi. Ta bắt đầu dùng hai cái ID chính là không muốn quá mức làm người khác chú ý mà thôi, không phải vậy quang ứng phó những kia công đoàn cùng câu lạc bộ yêu cầu cũng phiền phức chết rồi. Nhưng gia niên hoa qua đi, ta liền muốn thành lập chính mình công đoàn. Ta sẽ ở gia niên hoa tuyên bố chuyện này, trái lại muốn làm đến mở rộng ảnh hưởng. Như vậy mới có thể hấp dẫn cao thủ đến gia nhập công đoàn. Lý Diệu giải thích. Hóa ra là dự tính như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi tưởng đê điều xuống á. Ngốc manh đồng đồng bừng tỉnh. Muốn huy hoàng, làm sao có thể biết điều. Chỉ là tiền kỳ ta thời gian có hạn, nhất định phải chuyên tâm làm một ít chuyện. Hiện tại căn bản cũng không có cần phải, từ nay về sau, ta muốn một đường hát vang. Lý Diệu trong mắt lấp lóe một hồi nói rằng. Hừm, vậy chúng ta đồng thời rèn đúc huy hoàng, thành lập công hội có thể phải cho ta cái quan con cong. Ngốc manh đồng đồng cao hứng nói. Đó là khẳng định. Lý Diệu nói tiếp, vậy ngươi nói một hồi thông tin, tuyến về dưới hệ. Được. Ngốc manh đồng đồng nói rồi thông tin hảo. Lý Diệu cũng lựa chọn lại tuyến, gia niên hoa còn có 2 giờ bắt đầu. Cảm tạ khả khả khô trúc, vì là thư cuồng phiệt vì là thư ma, giang nanh tiểu vĩ, quýnh gia cuồng thiếu cùng với đông đảo bằng hữu khen thưởng, ma di ô bái tạ. Kỳ điểm. Hoan nghênh quảng đại thư hữu quang lâm xem, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở điện thoại di động người sử dụng mời đến kỳ điểm. Xem. Càng nhiều đặc sắc nội dung xin mời quan tâm, tiểu nhắc nhở, cổng thủ tờ phỏng vấn tiến vào điện thoại di động đổ bộ. Chương 129, sân thể dục. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu lò gặp thời điểm, hiện thực thời gian đã là buổi sáng, Lý Diệu rửa mặt một phen, ăn chút gì, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ sau đó liền ra ngoài. Khoảng cách ra niên hoa bắt đầu còn có một canh giờ, Lý Diệu trực tiếp chờ xe, dùng 10 phút liền đạt tới thể dục quán. Cái này thể dục quán là Minh Châu Thị, thậm chí còn toàn bộ thế giới to lớn nhất thể dục quán một trong. Chọn dùng tối kỹ thuật mới cùng kiến trúc vật liệu, toàn bộ sân thể dục toàn trường có thể chứa đựng 500.000 người. Thể dục quán từ bầu trời nhìn xuống giống như một bát quái, bên trong dùng thiên can địa chi cùng âm dương ngũ hành sắp xếp, tuy rằng chứa đựng nhân số đông đảo, nhưng nhìn qua sắc thực chỉnh tề cực kỳ, hơn nữa xem ra không có một tia chen trúc dáng vẻ, được gọi là kỳ tích kiến trúc. Thể dục quán bên ngoài đã người ta tấp nập, nhưng bởi căn cứ vé vào cửa phân lưu từ mỗi cái môn hộ tiến vào, trái lại có vẻ có điều không kiên nhẫn. Thu được tinh anh nghề nghiệp nhiệm vụ tờ lễ là đặc thù thư mời, đi chính là tuyển thủ cùng diễn viên đường nối. Lý Diệu điều tiết ra thư mời, mắt điện tử quét hình một hồi Lý Diệu liền được phép thông qua. Lý Diệu đánh giá chu vi một hồi, phát hiện rất nhiều cái khác khu hành chính tờ layer, hơn nữa ánh mắt đều tràn ngập xem kỹ, dù sao bọn họ đều là đối với tay. Tuyển thủ ghế cũng không ở sân thể dục cố hữu chỗ ngồi chung, mà là ở sân thể dục sân bãi bên trong. Một ít đường băng bị biến thành tuyển thủ ghế, vây quanh sân bãi một tuần. Trong sân nhưng là một to lớn sân khấu. Đấu trường cùng một ít hình chiếu thiết bị. Đây là diễn viên cùng tuyển thủ hỗn hợp khu vực, Lý Diệu đến thời điểm nhân số đã không ít, rất nhiều người đã chiếm lĩnh vị trí thật tốt, thậm chí còn nhìn thấy một chút tên diễn viên cùng ca sĩ, bọn họ đều là buổi chiều cùng buổi tối mới có tiết mục, vì lẽ đó không có đến giữa sân hậu trường hóa trang chuẩn bị. Rất nhiều tuyển thủ cũng vây quanh một ít minh tinh muốn ký tên chụp ảnh chung cái gì, những minh tinh ca cũng rất phiền phức thỏa mãn fans yêu cầu. Những minh tinh này ở trong game vì ẩn giấu thân phận, cũng là có thể có đệ nhị ID, bọn họ tự nhiên biết, hiện giai đoạn thu được tinh anh nghề nghiệp các người chơi cũng không đơn giản. Nói không chắc tương lai có cái gì thành tựu đây, hơn nữa trong đó còn có rất nhiều chiến đội cùng đại công hội tờ layer, có so với bọn họ tiền kiếm được đều nhiều hơn nhiều, đương nhiên sẽ không làm bộ làm tịch làm gì, nơi này đúng là có vẻ nhạc rung rung. Lý Diệu liên hệ ngốc manh đồng đồng thông tin, nha đầu, ở chỗ nào? Sân khấu chính diện. Chúng ta cho ngươi chiếm vị trí đây. Ngốc manh đồng đồng âm thanh truyền tới. Được, ta lập tức đi tới. Lý Diệu quyết định phương hướng đi tới. Rất nhanh Lý Diệu tìm tới bọn họ vị trí, Lý Diệu nhìn thấy bốn cô gái bóng người. Bốn cô gái, một là quen thuộc Tần Phượng Nghi, một cô bé khẳng định là đồng đồng. Còn có hai cái xa lạ, một tuổi tác lớn một chút, một nhìn dáng dấp cùng muội muội mình gần như. Nơi này, Tần Phượng Nghi phất tay một cái. Tần Phượng Nghi đoàn người quá làm người khác chú ý, hai cái tuyệt thế mỹ nữ, một đẹp đẽ lọ ly, thêm cái trước tiểu cô nương khả ái, không chú ý cũng không được. Nhìn thấy một người trong đó đỉnh cấp mỹ nữ đối với Lý Diệu vây tay, nhất thời đồng loạt nhìn chăm chú này Lý Diệu, trong ánh mắt liều lĩnh từng tia sát khí. Vừa nãy rất nhiều tự nhận là đẹp trai nam nhân, thậm chí một ít nam minh tinh quá khứ chào hỏi, kết quả toàn bộ bị không để ý tới, lung túng kết cuộc. Bây giờ nhìn đến Lý Diệu bị người ta chủ động bắt chuyện, trong lòng tự nhiên không thăng bằng. Ô, đây chính là đại ca ca trong thực tế dáng vẻ, cảm giác không có trong game xoái. Ngốc manh đồng đồng nhìn thấy Lý Diệu đi vào, soi mói bình phẩm. Ngươi đúng là so với trong game càng đáng ghét. Lý Diệu cười xoa xoa tóc của nàng. Đừng nghịch, có biết hay không nam nữ thụ thụ bất thân. Đồng đồng bỏ qua rồi hắn tay, đang hoàng trịnh trọng tặng hắn một cái nói rằng, ta vì ngươi giới thiệu một chút, vị này tuyệt thế mỹ nữ là chị dâu ta, nói cho ngươi, ngươi cũng không nên đánh cái gì ý đồ xấu. Chị dâu, cái này chính là ta ở trong game nhận thức ra hỏa, rất hung hăng, rất xấu, ngươi có thể phải để phòng điểm. Lý Diệu dở khóc dở cười, nhưng không thể không nói đồng đồng nói rằng ngạch không sai, nàng chị dâu quả thật có tuyệt thế phong thái, nhưng ngoại trừ mỹ kỳ cục ở ngoài dung nhan. Nàng dịu dàng biết tính khí chất nhưng càng thêm khiến người ta say mê. Lý Diệu đưa tay ra nói rằng, xin chào, ta là Lý Diệu, đã sớm nghe đồng đồng nói nàng chị dâu làm sao, ngày hôm nay vừa thấy, danh bất hư truyền. Quá khen, ta cũng họ Lý, cả ngày nghe đồng đồng nhắc lên ngươi, đa tạ ngươi đối với đồng đồng chăm sóc. Nhìn dáng dấp ta so với ngươi lớn tuổi điểm, không ngại, gọi ta Lý Tỷ là được. Lý Tỷ âm thanh rất nhu hòa, giống như quên quên nước suối giống như vậy, nghe khiến người ta rất thoải mái. Tần Phượng Nghi cũng lên tiếng nói, vị này chính là ta game nhận thức, ngươi gọi nàng ra vỉn xì là tốt rồi, nàng cũng là một cao thủ, thu được tinh anh truyền thừa, chỉ có điều là chuyên trách vũ em cùng phụ trợ. Không cần Tần Phượng Nghi nói hắn cũng biết, có thể đến khu vực này nhất định phải có thư mời mới được, đồng đồng chị dâu nếu là không có thư mời, cũng không vào được. Mà muốn thu được thư mời, cơ bản đều là làm một phần tinh anh nhiệm vụ. Lý Diệu ánh mắt sáng lên, lần thứ hai đưa tay ra, nói rằng, cô nương, có đoàn đội sao? Có muốn hay không gia nhập chúng ta đoàn? Đương nhiên đồng ý, ta đã đối với Hạ Diêu tỷ xin, nàng nói cần ngươi đồng ý, hy vọng đại thúc nhiều quan tâm. Gia Vĩnh Sĩ tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng cũng là một mỹ nhân thôi, đặc biệt là một đôi linh động mắt to, vừa nhìn thì có điểm tinh linh quái lạ. Tiểu cô nương, ta tuổi còn không lớn, gọi ca là được. Lý Diệu đầu đầy hát tuyến. Được rồi, đại thúc. Gia Vĩnh Sĩ nháy mắt mấy cái, sau đó chỉ vào Lý Tỷ bên cạnh nói rằng, đại thúc ngươi tọa bên kia, ta ở chỗ này, bảo vệ hai cái mỹ nữ tỷ tỷ, không phải vậy những kia con rồi nhất định phải cướp vị trí này. Xì xì, còn lại ba người phụ nữ toàn đều nhịn không được cười lên. Lý Diệu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ngồi vào Lý Tỷ một bên khác. Trong lòng nhưng là rất cao hứng, chuyên tu trị liệu, hơn nữa tinh anh nghề nghiệp cũng là phụ trợ hình tinh anh, bất kể là một loại nào, đều là mỗi cái công đoàn muốn cướp tờ layer, không nghĩ tới chính mình đụng tới một. Hiện tại đoàn đội bên trong có tinh anh nghề nghiệp thánh giáo quân làm mở tờ, còn có mục sư, hiện tại lại có một gia viên si, hai cái trị liệu toàn, 10 người tiểu đoàn cơ bản khung đã hình xong rồi. Đột nhiên, tuyển thủ khu một trận náo động, dòng người cuồn cuộn, tiếng người huyên náo lên. Mấy người hướng về xa xa nhìn lại, đồng đồng kinh hô, là UU. Lý Diệu cũng nhìn thấy chân thành đi tới diễn viên khu UU, trong lòng cũng kinh ngạc một hồi, không nghĩ tới nàng còn biết được tuyển thủ khu. UU. Trung Quốc khu hành chính gần nhất 2 năm đột nhiên vọt lên đang hot ca sĩ, tuy rằng xuất đạo không lâu, nhưng nàng mỗi một ca khúc đều chuyển khắp Đại Giang Nam Bắc, thậm chí ở toàn bộ thế giới thịnh hành, quét ngang tất cả ca khúc bảng danh sách, không người có thể ngăn. Mọi người đánh giá nàng ca, giống như tự nhiên, nhiều lương 3 ngày mà không biết thực vị. Hơn nữa nàng cũng là duy nhất cái dùng tiếng ca chinh phục mỗi cái độ tuổi ca sĩ, bất luận nam, nữ, già trẻ, nghe được nàng tiếng ca toàn bộ đều bị chinh phục. Ngầm. Nàng được gọi là ca sĩ giới vua không ai. Thêm vào vóc người xuất trần thoát tục, vậy thì thật là giống như trích tiên giống như vậy, không biết là bao nhiêu trạch nam trong lòng tình nhân trong ngộng. Chương 130, chiếm tòa sự kiện. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. UU loại này bị có tuổi tác đoạn yêu thích, hơn nữa nam nữ thông sát ca sĩ, quả thực hy hữu tới cực điểm. Nhìn thấy UU xuất hiện nhất thời xuống lại quá khứ một đám lớn người, toàn bộ đều là muốn ký tên chụp ảnh chung cái gì. UU vẫn như cũ là cái kia phò ôn hòa vẻ mặt, giống như trích tiên, phảng phất không có chuyện gì làm cho nàng nhiễm bụi trần như thế. Ở hai cái nữ trợ thủ bảo vệ cho chậm rãi chen tách đoàn người, ngược lại không là nàng làm sao kiêu ngạo, thực sự là nhân số quá hơn nhiều, ký tên đến mệt chết không thể, hơn nữa còn yêu cầu chụp ảnh chung, gia niên hoa liền muốn bắt đầu rồi. Tuyển thủ khu tờ lệ ơ cùng các minh tinh cũng đem chỗ ngồi chiếm gần đủ rồi, chen không được. Ngươi không phải yêu thích nghe nàng ca sao, làm sao không đi muốn ký tên. Tần Phượng Nghi một bên xem trò vui vừa nói. Lý Diệu nhàn nhạt liếc mắt nhìn liền quay đầu lại, bình thản nói rằng, ta chỉ là yêu thích nàng ca, chỉ đến thế mà thôi. Mà không phải yêu thích nàng người, còn nàng hình dáng gì, ta không quan tâm. Ú, đại ca ca lại nói dối, như thế một đại mỹ nữ ta liền không tin ngươi không có chút nào động tâm. Ngốc manh đồng đồng một bộ ta nhìn thấu ngươi, ngươi đừng giả bộ dáng vẻ. Chính là, hiện tại nam nhân A. Gia Vĩn Si cũng lắc đầu cảm thán. Lý Diệu dở khóc dở cười, hai người các ngươi tiểu nha đầu phiến tử biết cái gì. Ồ, nàng làm sao mà qua nổi đến rồi. Gia Vĩn Si đầy mặt nghi hoặc nói rằng. Bởi vì chúng ta nơi này vị trí tốt nhất, hơn nữa các ngươi quá dũng mãnh, chúng ta bên cạnh căn bản cũng không có người dám lại đây. Lý Diệu bĩu môi nói rằng. Rất nhanh UU cũng đã đi tới Lý Diệu bên cạnh bọn họ khu vực, UU hơi đối với mấy người gật đầu, sau đó ngồi vào hai cái nữ trợ lý trung gian. Một người trong đó nữ trợ lý ngồi ở Lý Diệu bên cạnh, dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá Lý Diệu một phen mới quay đầu. Lý tỷ vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, ánh mắt cũng trở về đến giữa sân, đồng đồng nhưng là đích thì thầm một tiếng, tiêu căng thật, chị dâu ta đều không có lớn như vậy phổ. Giờ khắc này, chân chính chỗ ngồi đã người đông như mắc gửi, tuyển thủ khu người cũng nhiều vô cùng. Lý Diệu mắt liếc một cái, ít nhất phải có hơn vài người, minh tinh cùng diễn viên dù sao cũng là số ít. Dù sao chơi trò chơi này nhiều người như vậy, hơn vạn người có điều như mối bỏ bể. Nhưng chân chính nhìn thấy nhiều như vậy hoàn thành bộ phận tinh anh nhiệm vụ tờ lệ ơ trong lòng vẫn là chấn động một hồi. Tính cả cái khác khu hành chính, bài trừ một ít chân chính biết điều không đến ra niên hoa, phỏng chừng mấy trăm triệu tờ lệ ơ chung, hoàn thành bộ phận tinh anh nhiệm vụ tờ lệ ơ không tới 10 vạn người, kỳ thực cũng không coi là nhiều. Một mặt game địa đồ thực sự là quá to lớn, một mặt là những người này làm việc khá là khiêm tốn, rất nhiều người liền tên đều chưa từng nghe nói. Thời gian chậm rãi quá khứ, nhân số cũng đạt đến đỉnh cao, đột nhiên Lý Diệu cảm giác có người lại đập bờ vai của chính mình. Anh em, có thể thương lượng cái sự sao? Đang cùng Lý Tỷ tán gẫu, Lý Diệu lăng nhiên quay đầu lại, nói rằng, cái gì? Anh em, ngươi cái này chỗ ngồi chúng ta đã xâm chiếm, chính là có sự đi ra ngoài một chuyến, không nghĩ tới trở về bị ngươi chiếm. Ngươi xem, có phải là để cái tòa, nơi khác còn có vị trí, ngươi tùy tiện đổi một đi. Cầm đầu cao gầy cái thản nhiên nói, trong lời nói mang theo thương lượng, nhưng không có một tia thương lượng ngữ khí, hoàn toàn một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Lý Diệu khẽ cau mày, không có xem người đàn ông này, mà là nhìn về phía ở cao gầy cái phía sau người trẻ tuổi, hắn không có nhìn mình, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn UU. Ngươi cũng nói rồi, bên kia chỗ ngồi đạt được nhiều là, đến bên kia đi thôi. Dựa theo ngươi lý luận, cái này chỗ ngồi ta ngày hôm qua liền xâm chiếm, so với các ngươi sớm. Lý Diệu nói liền quay đầu lại, hiển nhiên lại là một cái nào đó tự cho là nhân sĩ thành công, muốn tiếp cận UU. Xì xì. Lý Diệu để bên người mấy người phụ nhân toàn cười ra tiếng, liền ngay cả UU cùng hai cái nữ trợ lý tuy rằng không bật cười, nhưng con mắt cũng loan thành nguyệt nha. Cái kia cao gầy cái trong mắt lóe ra một vẻ tức giận, ngữ khí truyền lệnh, anh em, có mấy lời ngươi vẫn là nghĩ kỹ lại nói, không phải vậy. Lý Diệu giơ lên bộ đàm tay trái, thản nhiên nói tiếp, không phải vậy như thế nào, là đem ta phân thây, vẫn để cho ta táng ra bại sản, đến, ta thế ngươi ghi âm, sau đó phát đến cục công an, các ngươi không phải sao, ta còn thực sự muốn nhìn ngươi một chút môn lớn bao nhiêu năng lượng. Xã hội bây giờ, tuy rằng địa vị chênh lệch rất lớn, nhưng dân chủ ý thức đã sớm thâm nhập lòng người, ở bên ngoài, coi như ngươi là nguyên thủ cũng không thể uy hiếp một người bình thường. Nếu như bị chụp trộm hoặc là ghi âm đều là một hồi sóng gió lớn, huống chi là người khác. Bất luận người nào, ở bề ngoài hung hăng càng quái, đây chính là lấy chết chi đạo. Cao gầy cái nhất thời liền cứng lại rồi, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, nói tiếp, anh em hiểu lầm, chúng ta này không phải thương lượng sao. Ta cũng phối hợp các ngươi thương lượng đây, hiện đang thương lượng kết thúc, ta không đồng ý. Lý Diệu tựa như cười mà không phải cười nói rằng, sống lại một đời, đối với bọn hắn lén lút cùng mình bên trong thủ đoạn hắn quá rõ ràng. Ứng phó lên như thường rất nhiều. Huynh đệ, không bằng như vậy, chúng ta làm một vụ giao dịch. Cao gầy cái miễn cưỡng nở một nụ cười, hắn cũng không triệt, UU nữ trợ lý thứ hai nữ trợ lý làm một bên chính là một con đường, chỉ có Lý Diệu vị trí này mới gần gũi nhất, nơi này có 50 vạn tín dụng điểm, để cái tòa, tín dụng điểm chính là ngươi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta trước tiên đem thư dùng điểm đánh cho ngươi cũng được. Các ngươi có phiền hay không à, có tiền ghê gớm à, ta cho ngươi 1 triệu tín dụng điểm, phiền phức các ngươi một đống con rồi lập tức biến mất có được hay không? Gia Vĩnh Si thiếu kiên nhẫn vung vung tay. Ngươi thấy, chúng ta là đồng thời, hơn nữa bằng hữu ta không thiếu tiền. Lý Diệu nhún nhún vai. Được rồi, nếu vị huynh đệ này không đồng ý, chúng ta liền trực tiếp ngồi ở phía sau đi. Cái kia cầm đầu người trẻ tuổi hơi quét Lý Diệu một chút thản nhiên nói. Cao gầy cái căm tức Lý Diệu một chút, mấy người chậm rãi ngồi ở Lý Diệu bọn họ phía sau, bởi tuyển thủ khu địa phương khá lớn, trước sau cách cũng coi chút xa, muốn cùng phía trước tiếp lời cơ bản không thể. Ở loại này xôi trào nơi, khoảng cách này nhất định phải thi gọi mới được. Ông chủ, tiểu tử này quá kiêu ngạo, có muốn hay không? Cao gầy cái trong mắt lóe ra một tia hung quang. Những chuyện nhỏ nhặt này ngươi tự mình xử lý là được, có điều trong thực tế liền không nên náo, quá phiền phức. Nam nhân trẻ tuổi không thèm để ý nói rằng. Rõ ràng, tiểu tử này khẳng định cũng là tham gia tinh anh tái, lần này người của chúng ta không ít, thêm vào một ít minh hữu. Ta đã khóa chặt hơi thở của hắn và khí chất, vòng thứ nhất thi đấu nhất định có thể nhận ra hắn. Nếu là có cơ hội liền ra tay, không có cơ hội, vòng thứ hai khỏe mạnh chăm sóc một chút hắn. Ngài xem. Cao gầy cái cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Nam nhân trẻ tuổi không có trả lời, chỉ là khẽ gật đầu, con mắt trước sau nhìn u phương hướng, phảng phất Lý Diệu có điều một sau đó có thể diệt con rồi. Lý tỷ nhìn thấy đạo nhàn nhã đánh giá bốn phía Lý Diệu, nhẹ giọng nói rằng, ngươi cẩn thận rồi, người trẻ tuổi kia không phải giỏi về hạng người, trong thực tế nhờ vào lần này xung đột hẳn là sẽ không tìm ngươi phiền phức, nhưng thi đấu khả năng đối với ngươi xử bản tử. Đa tạ Lý tỷ nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Lý Diệu chân tâm cảm tạ, này thật đúng là nhất châm kiến huyết nhắc nhở. Nhưng hắn hoàn toàn không thèm để ý, trong thực tế, chỉ cần không phải tử địch, rất ít sẽ động thủ chân, thao tác quá phiền phức, hơn nữa lộ ra ánh sáng suất quá cao, không chú ý chính là thân bại danh liệt. Nhưng trong game, lại có gì đáng sợ chứ, hiện tại chính mình trải qua một quãng thời gian đạo quang mịt mở xúc thế đã thành, trong game không có ai có thể ngăn cản bước tiến của chính mình, đây chính là hắn tự tin. Có chiêu số gì, ta tiếp theo liền vâng. Lý Diệu yên lặng nghĩ tới đồng thời quay đầu lại nhìn người trẻ tuổi một chút, người trẻ tuổi đối với hắn cười khẽ gật đầu, Lý Diệu cũng cười cợt gật gù, chỉ là hai người cười gì, cũng chỉ có chính bọn hắn biết rồi. Theo một màn ánh sáng hạ xuống, sân thể dục đã biến một vùng tăm tối, gia niên hoa rốt cục muốn bắt đầu rồi. Mai mình bùng tiếp. Chương 131, thi đấu biểu diễn bắt đầu. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Một đạo hư huyễn màn ánh sáng màu đen đem thể dục quán che đậy. Nhất thời đã biến thành vô biên đêm tối như thế. Đây là mới nhất quang ảnh kỹ thuật. Phóng ra một tầng màn ánh sáng, triệt để che chắn ánh mặt trời, mặc dù là ban ngày cũng sẽ để che đậy địa phương giống như ngày đêm. Sau đó chính là vô số khói hoa ở trên trời nổ tung. Hoa, thật xinh đẹp a. Ngốc manh đồng đồng vội vã dùng bộ đàm chụp ảnh. Đáng tiếc a, tại sao muốn đối với yên hỏa quản chế, chúng ta muốn thả cũng không mua được. Gia Vĩnh Sĩ cũng là đầy mặt hưng phấn nhìn không ngừng nổ tung khói hoa. Ở thời đại này, quá chấp nhận hoàn bảo, than đá cùng dầu mỏ cũng đã lui ra trên thị trường trăm năm. Lúc đó địa cầu đã thủng trăm ngàn lỗ, xã hội loài người dùng bách năm mới đưa địa cầu hoàn cảnh cải tạo trở về, nhưng đã có quá nhiều vật chủng tuyệt chủng. Xã hội loài người tập thể thông qua nghiêm ngặt bảo vệ môi trường dự luật, bất kể là bất kỳ nhà xưởng hoặc là cá nhân, không cho phép phá hoại sinh thái hoàn cảnh, một ít trọng ô nhiễm nhà xưởng đã chuyển đi tới giống như sa mạc hỏa tinh cùng mấy cái phóng xạ hành tinh. Địa cầu trải qua hơn 100 năm sửa trị cùng khôi phục, sinh thái mới dần dần khôi phục, mà thu hoạch cũng là to lớn. Theo hoàn cảnh biến được, các loại bệnh tật hiện ra giảm thiểu, nhân loại càng thêm khỏe mạnh. Càng chủ yếu chính là, nhân loại tuổi thọ bình quân cũng tăng lên hơn 20 năm, 80 tuổi ông lão lao thái thái bước đi như bay, ở thời đại này cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Thả khói hoa là cần xin, cũng chính là cổ thần công ty, hiện tại chỉ có trọng ngày lễ lớn hoặc là đại hội thể dục thể thao mới sẽ châm ngòi một ít. Sán lạn khói hoa rất là vui thai vui mắt, tiếp theo chính là người chủ trì giới thiệu tiết mục sắp xếp cùng quy trình. Sau đó chính là minh tinh biểu diễn. Theo các minh tinh lóe sáng lên sàn, làm nổ thể dục quán. Sau đó chính là, cổ thần thế giới, cảnh sát biểu diễn, hiện tại hình chiếu kỹ thuật, tuy rằng không có mang con mắt, nhưng khán giả phảng phất đưa thân vào dị giới bên trong. Đưa thân vào hoa thơm chim hót chung có thể nghe thấy được hoa tươi cùng bùn đất mùi thơm ngát. Đặt mình trong chúng có thể cảm nhận được cuồng phong mưa rào cuồng bạo cùng với sóng lớn thao thiên tráng lệ cùng tự thân nhỏ bé. Đưa thân vào tràn ngập di tích viễn cổ trong sa mạc có thể cảm nhận được nóng rực, đưa thân vào núi lửa chúng có thể cảm nhận được nguyên tố vị diện quặng hữu cùng tàn khốc. Đưa thân vào nguy nga thiết lô bảo có thể cảm nhận được đầy trời hoa tuyết cùng nguy nga pháo đài, đưa thân vào ưu hồn chi địa có thể nhìn thấy đầy đất vong linh cùng khí tức, đưa thân vào thái thản di tích chúng có thể cảm nhận được hoang cổ khí tức. Khán giả kinh ngạc thốt lên liên tiếp, hiện tại hình chiếu kỹ thuật, mặc dù là ở trong nhà cũng có thể hưởng thụ đến thân linh kỳ cảnh cảm thụ, cũng trong lúc đó không biết bao nhiêu người bị các loại cảnh sắc hấp dẫn. Mỗi cái chủng tộc biểu diễn, giải đáp, hùng vĩ chiến tranh tình cảnh, ma huyễn giống như sử thi chiến đấu, giống như chính mình chính là bên trong chiến trường một phần tử. Làm hình ảnh biến mất, mọi người thật lâu đều không có lấy lại tinh thần, mặc dù là ở trong game tờ layer, dù sao đẳng cấp thấp, thân ở một góc, căn bản cũng không có gặp loại này mỹ lệ cảnh sắc, cũng đều say mê không ngớt. Sau đó người chủ trì bắt đầu giới thiệu sau một bên tiết mục, mà một ít hình ảnh cũng bắt đầu cắt. Bính khu, Lý Giai đột nhiên nói rằng, mau nhìn, ca ca ở chỗ này đây, lại sát bên ú ú đây, thật là lợi hại. Lý Mẫu cũng nhìn thấy Lý Diệu, lộ ra nụ cười, nói rằng, quả nhiên là tiểu Diệu, bên cạnh hắn cái kia mấy mỹ nữ không sai à, ồ còn có tiểu Nghi, tại sao không có sát bên đây. Lý Giai mau mau giải thích, khắc khắc, khẳng định là bảo vệ mỹ nữ rồi, đương nhiên phải làm bên cạnh. Cũng đúng. Lý Mẫu cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, nói tiếp, ngươi xác định ngươi ca sẽ lên sân khấu sao? Khẳng định à, ca ca khẳng định cũng làm tinh anh nhiệm vụ, không đúng vậy sẽ không tới tuyển thủ khu A, vì lẽ đó nhất định sẽ kết cục. Có điều cá nhân thi đấu biểu diễn có vẻ như muốn buổi chiều. Lý Giai giải thích. Lý Mẫu cười gật gù đối với Lý Phụ nói rằng, nhìn, nhi tử hiện tại so với ngươi có tiền đồ hơn nhiều, ngươi trải qua lớn như vậy sân khấu sao? Đừng ầm ĩ, đều không nghe được tiết mục. Tiểu Diệu cũng là, ở nhà xem là được, làm gì hoa hưởng tiền cho chúng ta mua phiếu. Lý Phụ lại nhải. Cha cha, ngươi có thể dẹp đi đi. Ngươi cũng biết vé vào cửa nhiều khó mua, đừng tưởng rằng ta không biết, sắt vách lao triệu muốn gấp 3 giá tiền mua vé vào cửa ngươi đều không nỡ bán. Lý Mậu không chút do dự vạch trần hắn. Khắc khắc, xem tiết mục, xem tiết mục. Lý Phụ làm bộ chuyên tâm xem tiết mục. Lý Giai cười trộm. Tới gần buổi trưa, nhà thiết kế cùng một ít lên đài. Nhà thiết kế môn bắt đầu trả lời lập tức tuyển lựa có đại biểu tính vấn đề. Bầu không khí một lần cũng rất nhiệt liệt người, theo hoạt động thâm nhập, rất nhiều vẫn không có tiến vào game, chuyên môn hướng về phía một cái nào đó minh tinh đến người cũng cơ bản động tâm. Buổi trưa là lúc nghỉ trưa, 2 giờ nghỉ trưa, có thể đính món ăn, có thể đi ra ngoài ăn. Hiện tại giao thông quá tiện lợi, 500.000 người phân lưu hoàn toàn là chút lòng thành mà thôi. Từ xe bay 10 phút có thể ngang qua Minh Châu Thị, căn bản không cần lo lắng cản không trở lại vấn đề. 2 giờ chiều, theo một đạo trôi nổi bậc thang kéo dài tới UU vị trí, UU bắt đầu rồi ngày hôm nay lần thứ nhất biểu diễn. Một thủ, thế giới mộng ảo, chinh phục tất cả mọi người, đây là vì là game chuyên môn sáng tác ca khúc, ngày hôm nay cũng là lần thứ nhất biểu diễn. Phối hợp cổ thần bên trong cảnh sắc mỹ lệ biến hóa, quang ảnh hiệu quả phát huy đến cực hạn. UU ngoại hình cũng không ngừng biến hóa. Một hồi là mỹ lệ cao đẳng tinh linh pháp sư, một hồi lại là cuồng dã viễn cổ tinh linh giờ y. Một hồi lại là nghiêm cẩn công chính bị thánh quang lượn lờ thánh kỵ sĩ, một hồi có đã biến thành tràn ngập tà mị mị lực tử vong kỵ sĩ. Duyên dáng tiếng ca, cảnh sắc cùng nàng tạo hình đan sen rực rỡ, để khán giả xem chính là như mê như say. Một khúc kết thúc, chính là phá vỡ màng thai rít gạo cùng giống như là thủy triều tiếng vỗ tay. Sau đó lại có hai cái tiết mục, sau đó người chủ trì tuyên bố, cá nhân thi đấu biểu diễn bắt đầu. Sau đó một anh chàng đẹp trai cùng một mỹ nữ chậm rãi đi tới hiểu do nói đài. Cũng tương tự đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng rít gào. Chào mọi người, ta là Cơ Bờ, rất vinh hạnh có thể năng lực đại gia giải thích cuộc biểu diễn này tái. Chào mọi người, ta là Tiểu Trạch, tương tự rất vinh hạnh có thể leo lên giải thích đài. Cơ Bờ gật gù, nói rằng, đại gia khả năng rất nghi hoặc, lần này thi đấu biểu diễn rất đặc biệt, bởi vì thi đấu quy tắc, hiện đang tuyển thủ môn đều còn không biết. Đúng, đây là chính thức sơ chung, chính thức muốn không phải đẹp đẽ biểu diễn, mà là một loại trong game chân thực hiện hiện. Kỳ thực đây là trong game một nội dung vở kịch hoạt động, chính thức căn bản là không thể can thiệp, tuyệt đối công bằng công chính. Chính thức làm ra niên hoa tại sao bắt đầu ngày không xác định, các ngươi biết chưa? Tiểu Trạch hỏi. Cơ Bờ nói rằng, để cho ta tới trả lời vấn đề này, bởi vì bất luận người nào đều không thể can thiệp game số liệu, vì lẽ đó chính thức ra niên hoa là nhân nhượng game nội dung vở kịch phát triển, định ra ra niên hoa ngày, chúng ta thi đấu biểu diễn, kỳ thực trong game bị trở thành tinh anh thí luyện. Khán giả một trận kinh ngạc. Rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú, liền chính thức cũng không thể thay đổi số liệu, tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Được rồi, không phí lời, phía dưới chúng ta mời một cái kế tiếp người, nói chuẩn xác là một tờ layer, một cái thứ nhất thu được thi đấu theo lời mời tư cách, đem ra niên hoa thời gian định ra cao thủ tờ layer, tinh tinh chi hỏa. Tiểu Trạch nhìn phía tuyển thủ tịch, xin mời tinh hỏa đại thần nể nang mặt mũi lên đài đi. Lý Diệu lăng nhiên, bởi vì chuyện này thực sự là quá đột nhiên, hắn căn bản một chút tin tức đều không nhận được. Chương 132, thợ săn giáp máy. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Ngốc manh đồng đồng bọn họ cũng ngây người, sau đó đều nhìn về Lý Diệu, mãi đến tận nhìn thấy Lý Diệu cũng đầy mặt lăng nhiên. Ngốc manh đồng đồng hỏi, đại ca ca, ngươi sớm không biết sao? Cũng thật là không biết. Lý Diệu cười khổ, game chính thức cũng thật là muốn nổi bật, chuyện như vậy cũng làm thần bí. Tiểu Trạch giải thích, khả năng rất nhiều người sẽ nghi hoặc, tinh tinh chi hỏa, tại sao không nhìn thấy người? Bởi vì chúng ta sớm đều không có thông báo cùng liên hệ hắn, chúng ta muốn làm chân thật nhất phỏng vấn. Cờ bờ cũng cười nói, vị nào là tinh hỏa thần, có thể đứng lên đến một hồi sao? Hết thảy khán giả đều nhìn về tuyển thủ tịch. Mà tuyển thủ tịch tuyển thủ môn cũng lẫn nhau đánh giá, người chơi bình thường có thể phần lớn chưa từng nghe nói người này, nhưng bọn họ những tinh anh này tờ lẽ đối với tinh hỏa danh tự này cũng không xa lạ gì. Đại ca ca, đứng lên đến A, thật tốt tuyên truyền cơ hội. Ngốc manh đồng đồng nói rằng, nguyên lai ngươi chính là tinh hỏa thần A. Gia Vĩnh Sĩ hiếu kỳ đánh giá Lý Diệu. Ngươi nếu như lo lắng vấn đề an toàn, hoàn toàn không cần thiết, ngươi lộ ra ánh sáng suất càng cao, trái lại càng an toàn. Lý Tỷ phảng phất nhìn ra Lý Diệu lo lắng, nhẹ giọng nói rằng. Lý Diệu do dự một chút liền chậm lên, xác thực dường như Lý Tỷ nói như vậy, chính mình lộ ra ánh sáng suất càng cao, tiếng tăm càng lớn, liền càng an toàn. Bọn họ muốn đối phó chính mình liền cần trả giá càng cao hơn đánh đổi, trên căn bản sẽ đem thủ đoạn dùng ở trong game, nhưng vừa vặn ở trong game hắn là không sợ nhất. Theo Lý Diệu chậm rãi đứng lên, một đạo đèn pha chiếu vào Lý Diệu trên người. Sau đó chính là một đạo trôi nổi bậc thang liên tiếp đến một nền tảng. Lý Diệu nếu đứng lên đến rồi, thì sẽ không do dự, chậm rãi leo lên nền tảng. Tất cả mọi người đều đưa mắt tập trung ở trên người hắn. Liền ngay cả U U trong mắt cũng né qua một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới ngồi ở bên cạnh cái này liền nàng đều nghe nói qua cao thủ lại liền ở bên người. Lý Giai che miệng, đầy mặt khó mà tin nổi. Tiểu Diệu game tên không phải Liệu Nguyên sao, làm sao? Lý Mậu nói bỗng nhiên tỉnh ngộ, tinh tinh chi hỏa có thể Liệu Nguyên, nguyên lai đều là Tiểu Diệu. Lý Phụ cũng sửng sốt. Theo Lý Diệu leo lên hiểu do nói đài, Tiểu Trạch cười nói, không ngại nghiệm chứng một chút đi. Lý Diệu mấy người đứng ở trên sàn nhảy, trong lòng bắt đầu vì là công đoàn tuyên truyền, hơn nữa là cơ hội tốt nhất, hơn nữa là có tính chấn động. Vì lẽ đó không lên tiếng, trực tiếp đưa tay ra bên trong bộ đàm. Bộ đàm ghi chép hắn hết thẻ tư liệu, hắn trong game thân phận tự nhiên cũng không ngoại lệ, hơn nữa chỉ có ở hắn cho phép thời điểm mới có thể hiện lộ một số tin tức. Tích. Hào quang lóe lên. Một đoạn tin tức xuất hiện ở Tiểu Trạch cùng Cờ Bờ trong máy truyền tin. Nhìn thấy bên trên tin tức, Cờ Bờ mặt nhất thời liền đã biến thành oan ức để, mà Tiểu Trạch cũng sửng sốt, trong mắt kinh ngạc làm sao đều không che giấu nổi. Khán giả càng thêm hiếu kỳ, ai cũng chú ý tới hai cái giải thích sắc mặt quái lạ. Tiểu Trạch đầu tiên lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng, nói rằng, ngươi xác định đoạn này tư liệu toàn bộ công bố sao? Ta xác định. Lý Diệu cười nói, hiện tại là thời cơ tốt nhất, hơn nữa không có đang tiếp tục bảo mật cần phải. Tiểu Trạch hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, như vậy ở công bố tư liệu trước, ta trước tiên giới thiệu một chút tinh tinh chi hỏa, sáng tạo rất nhiều ghi chép. Cái thứ nhất giã ngoại bột thợ săn, mang đội cái thứ nhất săn giết hình người bột ghi chép người sáng tạo, thiêu chiến bản bạch kim huân chương người đoạt giải. Phá vị dẫn dắt giả. Tuy rằng rất nhiều người vẫn không có tiến vào game, nhưng đối với game còn là hiểu rõ, có thể một người thu được nhiều như vậy vinh dự, ai cũng biết giá trị. Phía dưới, để ta giới thiệu một chút Liệu Nguyên. Tin tưởng rất nhiều người cũng không xa lạ gì. Phá chiêu lưu khai thác giả, tương tự đan quét rất trốn mạnh mẽ buốt. Hắn huy hoàng không tốt giải thích, nhưng chư vị dùng bộ đàm tuần tra thì sẽ biết. Rất nhiều người hiếu kỳ dùng bộ đàm bắt đầu tuần tra, này một tra, nhất thời lý giải Tiểu Trạch không nói rồi. Liệu nguyên quả thực chính là hung danh hiền hách, dùng giết người như ngóe hung thần để hình dung cũng không quá đáng, chiến tích sặc sỡ huy hoàng. Có thể rất nhiều người nghi hoặc, giới thiệu tinh hỏa tại sao giới thiệu Liệu Nguyên. Tiểu Trạch nói công bố tư liệu. Sân thể dục nhất thời bùng nổ ra kinh ngạc thốt lên, bởi vì biểu hiện hai người vốn là một người, liền dường như phóng viên, dường như một số danh nhân như thế, có thể nắm giữ hai cái thân phận như thế. Tiểu đệ, có vẻ như ngươi rất kinh ngạc a. Lý Diệu ngồi ở giữa hai người cố ý nhỏ giọng nói, nhưng bởi vì có chuyện đồng, âm thanh tiểu cũng truyền khắp sân thể dục. Nhất thời một mảnh cười vang, biết phờ răng xít học viện sự kiện người nhất thời không nhịn được. Cờ bờ miễn cưỡng nở nụ cười, liền vội vàng nói, chúng ta trở lại chuyện chính. Cái này phân đoạn, ở tại hắn gia niên hoa hội trường là không có, đoạn này là mấy cái hội trường phát thanh. Xin ngươi lên đài mục đích rất đơn giản, bởi vì ngươi cái thứ nhất bạch kim huân chương người đoạt giải, chính thức cô ý biếu tặng ngài một đài khái niệm giáp máy. Theo cơ bờ, một cao ba thực giáp máy chậm rãi trôi nổi ra nền tảng. Giáp máy cấu tạo nhẹ nhàng, hình tượng là một đẹp trai cao đẳng tinh linh hình tượng, bên hông có bao đựng tên, cùng vũ khí, sau lưng là một cây trường cung. Không sai, đây là cái thứ nhất thành phẩm, là từ ngươi thu được bạch kim huân chương bắt đầu chế tác điều chỉnh thử. Tân khái niệm giáp máy, thao tác hoàn toàn liên tiếp thần kinh nguyên, ngươi tiến vào sẽ phát hiện cùng giáp máy tuy hai mà một, dễ sai khiến. Đây là một khoản thợ săn giáp máy. Hy vọng liệu nguyên thần vì chúng ta biểu diễn một hồi. Tiểu Trạch trong mắt lập lòe thần sắc hâm mộ, điều này cũng làm cho là cổ thần công ty khác ai sẽ bắt chuyện đều không đánh, đưa một đài giá trị mấy trăm triệu tân khái niệm giáp máy. Lý Diệu cũng kích động, hắn không nghĩ tới sẽ là như vậy. Một đời trước, nhân loại khai thác tinh tế, có người nói chính là dựa vào loại cơ giáp này. Chỉ là hắn không có phong thần thành công, cùng thợ săn giáp máy bỏ lỡ cơ hội, thậm chí quốc gia từ bỏ thợ săn giáp máy sinh sản, cái này cũng là hắn tiếc nuối nguyên nhân chủ yếu. Không nghĩ tới hiện tại liền có thể thu được một đài, không chỉ là Tiểu Trạch, tất cả mọi người đều đỏ mắt, đây chính là giáp máy A, đã từng giáp máy game hừng hực mấy trăm tuổi. Lý Diệu điều chỉnh thử bộ đàm, giáp máy phảng phất sống lại, ngực nứt ra, một ánh hào quang lén qua, Lý Diệu bị bắt vào giáp máy ở trong. Giang giác, Lý Diệu hoạt động một phen. Phát hiện cùng thân thể mình không có gì khác nhau, phảng phất thân thể mình kéo dài. Liệu nguyên thần không cần lo lắng, có lồng phòng hộ, ngươi sẽ không đả thương đến bất kỳ người, thí nghiệm một hồi bên kia bia ngắm thế nào. Cờ bờ nói rằng, được. Một tràn ngập kim loại cảm xúc âm thanh truyền đến, tiếp theo liền nhìn thấy Lý Diệu một nhảy lui bay ngược ra mấy chục mét, sau đó không ngừng lấp lóe, chính là hoán ảnh bộ. Giang giác. Lý Diệu dương cung cài tên, từng đạo ánh sáng lấp lóe, động tác của hắn giống như nước chảy mây trôi. Từng cái bia ngắm nổ tung, bất kể là bia ngắm làm sao phập phù đều vỡ vụn, không có không đi một mũi tên. Xem khán giả kinh ngạc thốt lên liên tục, tiện đà là các loại ước ao ghen tị. Hơn trăm cái bia ngắm vỡ vụn, kinh ngạc đến ngây người nói có người. Mãi đến tận Lý Diệu thân hình hiện lộ, giáp máy giống như nước chảy bình thường phảng phất đi vào làn da của hắn. Liệu nguyên thần, đây là ngươi giáp máy nắm giữ chứng cùng một ít cần tuân thủ điều lệ, ngươi ký tên, giáp máy chính là ngươi. Đương nhiên. Ngươi có một năm khảo sát kỳ cùng giám thị kỳ, ngươi mới có thể cuối cùng thu được. Hơn nữa cần phải phối hợp công ty đối với giáp máy làm ra một ít trọng yếu điều chỉnh. Tiểu Trạch nói rằng, Lý Diệu đem quá điều lệ, đơn giản là một ít hạn chế, coi như hữu cơ giáp cũng không có thể tùy ý sử dụng, Lý Diệu vui vẻ đồng ý. Có giáp máy, hắn trong thực tế đã an toàn vô cùng. Còn phối hợp công ty hoàn thiện giáp máy, tự nhiên cũng là không có vấn đề gì. Vô số người vì đó đỏ mắt, phải biết, giáp máy không phải là xe. Có tiền liền có thể bán được. Đặc biệt là người trẻ tuổi kia con mắt đều đỏ, nhà hắn có quyền thế, muốn một đài phổ thông giáp máy làm đến mấy năm, còn không làm được, người này trực tiếp phải đến. Như vậy, liệu nguyên thần không có cái gì muốn nói, xin mời muốn tham gia thi đấu tuyển thủ tiến vào thi đấu khu đi. Chương 133, một nói không hợp. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu một đời trước tuy rằng chưa từng dùng loại cơ giáp này, nhưng đối với công năng hiểu rõ quá là rõ ràng, loại cơ giáp này có thể hóa lỏng, giống như một bộ y phục như thế bám vào ở trên người, có thể thông qua cá nhân bộ đàm liên tiếp và giải tán. Có cái thứ này, mặc dù sẽ mất đi nhất định tự do, nhưng thân người an toàn nhưng là có thể đại đại bảo đảm. Tái trường khu, một tờ lỡ leo lên trôi nổi cầu thang. Cao gầy cái hỏi nam nhân trẻ tuổi nói rằng, ông chủ, có còn nên? Người nói xem. Nam nhân trẻ tuổi trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh. Cũng leo lên cầu thang. Cao gầy cái cũng rõ ràng, ở trước đó, Lý Diệu ở ông chủ trong mắt có điều một con trướng mắt con rồi thôi. Nhưng bây giờ có được giáp máy, hiện thực muốn đối phó hắn khó khăn không biết gia tăng rồi bao nhiêu lần, bởi vì công ty cần Lý Diệu phối hợp cải thiện giáp máy, ai dám động hắn. Hơn nữa này chính là ông chủ muốn tranh thủ đồ vật. Hiện tại hầu như chính là ông chủ trong mắt cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt giống như vậy, trong thực tế đối phó không được, chỉ có thể ở trong game không ngừng chèn ép. Chờ hắn mất đi giá trị, như vậy công ty tự nhiên sẽ thay đổi người, khi đó hắn cũng không lật nổi cái gì bằng nước. Cũng không phải hết thảy tuyển thủ đồng ý tham gia thi đấu biểu diễn, càng nhiều chính là không cho tới vé vào cửa, xem biểu diễn mà thôi. Một lát sau, tuyển thủ tịch đã thưa thớt. Lý Diệu cùng các đội viên hội hợp, sau đó đi tới tuyển thủ khu, chọn mấy cái sắt bên ngăn cách, bên trong có kính mắt. Rất nhanh tuyển thủ môn cũng tiến vào game. Lý Diệu tiến vào game, cái kia hắc ám du hiệp liền xuất hiện, có chờ giây lát. Mới nói, các ngươi chú ý, cửa tệ lẹ hoặc lập tức mở ra, một hồi các ngươi tiến vào thí luyện địa phương. Nhớ kỹ, nữ vương đang quan chiến, không muốn mất mặt, bằng không. Tiếp theo mấy cái pháp sư lại đây, mở ra cửa tệ lẹ bót. Cùng lúc đó, thể dục quán xuất hiện từng vầng sáng lớn mạc, khán giả có thể lựa chọn tự mình nghĩ xem màn ánh sáng liên tiếp bộ đàm. Giờ khác này màn ánh sáng chung xuất hiện vô số phi thuyền, các người chơi dồn dập xuất hiện ở phi thuyền bên trên. Khổng lồ phi thuyền quần chia làm 3 cái trận doanh, phân biệt là hắc ám trận doanh, quang minh trận doanh cùng trung lập trận doanh. Các người chơi bị phân tán ở mỗi cái trên phi thuyền, chờ đợi mệnh lệnh. Tìm tới Liệu Nguyên Thần hình ảnh. Tiểu Trạch nói rằng, bọn họ ở lên đài trước đã bị thông báo, muốn đặc biệt chú ý hai người, một là Liệu Nguyên, một cái khác chính là Tình Tinh Chi Hỏa. Hiện tại một mình đấu bột cũng không chỉ là Lý Diệu một người, nhưng có thể một mình đấu cùng cấp thậm chí càng cao cấp bột liền phần độc nhất. Chính thức mặc dù nói cần muốn gặp được chân thực một mặt, nhưng trên thực tế đây, vì tuyên truyền, tất nhiên muốn lấy ra đặc sắc hình ảnh tốt hơn. Mà Liệu Nguyên cùng Tình Tinh Chi Hỏa đều có thực lực này, vì lẽ đó chính thức bắt đầu liền muốn cầu bọn họ, chủ hình ảnh phải căn cứ tình huống thả ở hai người bọn họ một người trong đó trên người. Nếu là một người, như vậy hắn vầng sáng càng hơn. Kỳ thực lúc mới bắt đầu, chỉ là muốn Lý Diệu thử một chút giáp máy mà thôi. Nhưng biết hai người là cùng một người, chính thức cấp tốc làm ra phản ứng, đem giáp máy thuộc về quyền đưa ra, có thể thấy được chính thức đối với Liệu Nguyên coi trọng trình độ. Lý Diệu hình ảnh mới vừa nhảy ra liền gây nên kinh ngạc thốt lên, cờ bờ hỏi, bọn họ đang kinh ngạc cái gì? Tiểu Trạch hít sâu một hơi nói rằng, nếu như ta không đoán sai, Liệu Nguyên thần bên người cái kia chính là vong linh tộc nữ vương. Cờ bờ cũng hít vào một ngụm khí lạnh, cái khác tờ lỡ đều ở vận binh trên phi thuyền, làm sao chỉ có hắn ở thế giới này bột bên người. Điều lên tiếng, nghe một chút nói cái gì nữa. Theo Tiểu Trạch, chỉ nghe nữ vương thản nhiên nói, thấy được chưa, tinh anh thí luyện nữ bị có hơn 8 vạn, trong đó chúng ta trận doanh cùng quang minh trận doanh phân biệt chừng 3 vạn, trung lập trận doanh 20 ngàn, ngươi có cái gì muốn nói? Cái khác khu hành chính tờ lệ ơ cũng ở trong đó. Lý Diệu lắc đầu một cái, nói rằng, duy có một trận chiến mà thôi. Được, vậy ngươi liền cẩn thận chiến, không để cho ta thất vọng. Nữ vương chỉ vào phía dưới rậm rạp tùng lâm nói rằng, đây là chỗ che chở thế giới, phía dưới trong rừng rậm tràn ngập khoảng cấp 10 thủ lĩnh quái. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính là, một mình giết chết một con thủ lĩnh cấp quái vật. Linh hồn thầy thuốc bị sắp xếp ở phía dưới, các ngươi có 5 lần phục sinh cơ hội, 5 lần còn không thể giết chết thủ lĩnh quái. Các ngươi sẽ bị đào thải. Nếu như đụng tới những người khác đâu? Lý Diệu hỏi. Chính ngươi phán đoán liền vâng. Nữ vương hỏi, đã chuẩn bị tốt hay chưa? Ta chuẩn bị kỹ càng, dù để nhảy cho. Lý Diệu còn chưa nói hết cũng cảm giác được sau lưng đã trúng một cước, sau đó hắn liền bay ra phi thuyền. Nữ vương, ngươi vẫn không có cho hắn dù để nhảy đây. Một du hiệp nhỏ giọng nói. Thân là một tên du hiệp, nếu như từ trời cao ngã chết, vậy cũng không xứng đáng đến truyền thừa của ta. Nữ vương nhàn nhạt nói, hội trường, nhìn thấy Lý Diệu bị nữ vương một cước đá ra phi thuyền, nhất thời cười vang một mảnh, đây chính là mấy ngàn mét trên không. Xem ra bị nữ vương coi trọng cũng không phải chuyện tốt đẹp gì a. Tiểu Trạch nói rằng, đúng đấy, như thế cao, khủng cao làm sao bây giờ? Cờ bờ cũng tiếp lời, cùng dưới sủi cảo như thế đồ sộ. Làm sao, cờ bờ lại muốn đánh cược Liệu Nguyên thần hẳn phải chết sao? Tiểu Trạch cười giỡn nói, đừng nói chuyện đánh cuộc rất. Cờ bờ cái kia bất đắc dĩ. Cái khác tờ lệ ơ đã mở ra dù để nhảy. Rất nhiều tờ lệ ơ nhìn thấy Lý Diệu không có dù để nhảy nhất thời lộ ra chỉ là dùng đấu đồng chậm lại hạ xuống tốc độ. Rõ ràng so với dù để nhảy hiệu quả kém rất nhiều. Cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Tôn tử, xem ngươi chết như thế nào. Một cao gầy cái viễn cổ tinh linh chiến sĩ Nguyệt Lãng Tinh Hy lạnh lùng nói. Lý Diệu một chút liền nhận ra đôi mắt này, chính là trên khán đài để cho mình nhường châu ngồi người trẻ tuổi kia cho săn. Lý Diệu lộ ra miệng đầy răng trắng, nói rằng, vẫn là ngươi chết trước đi. Nhìn thấy Lý Diệu trong tay xuất hiện một cái súng kíp, Nguyệt Lãng Tinh Hy trong mắt lóe ra một vẻ hoảng sợ. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn làm ra phản ứng, súng kíp đã văng lên. Chạm! Đâm này! Dù để nhảy nhất thời xe rách, Nguyệt Lãng Tinh Hy gào thét, ta con mẹ nó cùng ngươi không để yên. Sau đó lăn lộn rơi xuống. Cũng thật là hữu duyên đây, ta cũng tiễn ngươi một đoạn đường được rồi. Lý Diệu trong tay súng kíp đã biến thành trọng nổ. Người trẻ tuổi kia viễn cổ tinh linh giờ y cô thành lạnh lùng nói, ngươi dám. Ta còn thực sự dám. Lý Diệu nói liền bóc cỏ, không mang theo một điểm hàm hồ. Đâm này. Lại một dù để nhảy phá nát, cô thành lạnh lùng nhìn Lý Diệu, không có một kia vẻ mặt, nhiễm về cũng rơi xuống lại đi. Vẫn là ta cùng ngươi đi. Lý Diệu cười ha ha, vung ra đấu đồng, nhất thời tốc độ của hắn cũng đột nhiên gia tốc, dường như lưu tinh như thế rơi xuống. Kẻ điên. Đây là ở phụ cận trôi nổi tờ lễ ơ đệ vừa cảm thụ, vốn là còn người muốn trêu chọc Lý Diệu vài câu, nhưng nhìn thấy hai người kết cục, nhất thời câm miệng, dù sao tổng cộng liền 5 cái mệnh, bởi vì miệng nợ lãng phí một lần phục sinh cơ hội, thực sự quá không đáng. Vâng! Đầu tiên là Nguyệt Lãng Tinh Hy trên đất đập ra một cái hố to, dù sao một thân trọng giáp chiến sĩ, trực tiếp té bẹp. Xì xì! Tiếp theo chính là biến thành con báo chuẩn bị giảm bớt rơi dụng thương tổn cô thành bị một cây đại thụ đâm đâm thủng thân thể, bởi vì sức mạnh quá to lớn, cả người đều bị xuyên thấu, máu tươi tung tóe, chết không thể chết lại. Không hổ ta Liệu Nguyên Thần, quả nhiên vẫn là bá đạo như vậy. Liệu Nguyên Thần, uy vũ thô bạo. Lần này Lý Diệu hành vi nhất thời để không khí của hiện trường nhiệt liệt lên. Chương 134, Tàn khốc thí luyện. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Quả nhiên vẫn là trước sau như một lòng dạ độc ác. Cờ bờ xem mí mắt đều nhảy nhảy, hắn không nghĩ tới ở thi đấu chung, Lý Diệu một lời không hợp liền giết người. Tiểu Trạch giải thích, Liệu Nguyên Thần vẫn là như vậy tính cách, lãnh khốc bá đạo, không có tình người, nhưng điều này cũng chính là mị lực của hắn vị trí, cuồng ngạo tự tin, nhưng không thể không nói, hắn có loại này tiền vốn. Không sai. Cờ bờ giải thích đến, phản ứng của hắn cùng phán đoán quá kinh người, vừa nãy cô thành chính là muốn trở thành con báo tách ra ngọn cây đoan. Nhưng không có tính toán tốt. Mà Liệu Nguyên Thần, trực tiếp một nhảy lui rời đi sức mạnh, sau đó dùng cái nào phép thuật tơ nhện dính lấy một cây đại thụ, trái lại an toàn rơi vào trên cây. Hửm, không sai. Xem, bên kia có dù để nhảy không ít cũng chết ở trên cây to, đây cũng quá tàn khốc, vừa mới bắt đầu liền tổn thất một lần phục sinh cơ hội. Tiểu Trạch thở dài nói. Ván đầu tiên vốn là muốn đào thải thực lực không mạnh tuyển thủ, còn lại mới là cao thủ chân chính. Cờ bờ nói rằng, quả nhiên tàn khốc. Thử thách cũng là vận may a. Tiểu Diệu lúc nào trở nên như thế trương dương ương ngạnh, ta trước đây dạy hắn đều bạch dạy. Nghe được bên người không ngừng rít gào cùng hoan hô, Lý Phụ cao mày nói. Ngươi giáo cái gì? Mềm nún, hiện tại nhi tử nhiều thô bạo, có phải là tiểu giai? Lý Mâu không phục cãi lại. Ta cũng cảm thấy hiện tại ca ca cực giỏi, ngươi thấy những nữ nhân kia rít gào sao, các nàng đều đang vì ca ca hoan hô đây. Tiểu giai chăm chú nhìn chằm chằm Lý Diệu bóng người, con mắt đã loan thành nguyệt nha. Từng cái cùng điên rồi như thế, còn thể thống gì? Lý Phụ cao mày. Trang. Ngươi tiếp tục Trang. Phiền phức ngươi lần sau đừng ở ngay trước mặt ta nói rồi, không biết hai lúc còn trẻ chơi giáp máy game. Lý Phụ một cái che Lý Mẫu miệng, nói rằng, được rồi, ngươi liền không thể chừa chút cho ta mặt mũi. Ồ, ca ca làm sao biến mất không còn tăm hơi? Lý Giai đột nhiên nói rằng, hiện tại tất cả mọi người đều phát hiện vấn đề này, Lý Diệu không gặp. Làm sao cùng đạo tặc tiềm hành như thế? Tiểu Trạch cau mày. Cơ giới liệp nhân còn có thể đạo tặc tiềm hành sao? Không thể a. Cờ bờ cũng không nói lên được. Có người nói thợ săn 60 cấp có thể học tập một sở kỳ hiệu gọi ngụy trang, có thể tạm thời ẩn nút, nhưng sẽ không có sách sở kỳ hiệu, nói rõ không phải ngụy trang, khả năng là một loại nào đó đạo cụ đi. Tiểu Trạch phân tích nói. Có thể, công trình học có không ít thú vị đồ vật, dù sao game thời gian còn thiếu, một ít phương pháp phối chế chưa từng thấy cũng là bình thường. Cờ bờ hơi hợt chuyển hướng đề tài. Lý Diệu biết có hình ảnh theo dõi, nhất thời cao mày, hắn trực tiếp mở ra hắc ám du hiệp bị động hiệu quả, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Mặc dù là tiềm hành, nhưng Lý Diệu vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí một, bị động hiệu quả có thể che đậy khí tức và mùi, nhưng cũng không thể che đậy tiếng nói của hắn. Có hơn 2 năm đạo tặc kinh nghiệm, hơn nữa là dùng đạo tặc trốn đằng đông nấp đằng tây 2 năm, hắn tiềm hành công phu cũng không kém. Lý Diệu vô thanh vô tức trong rừng rậm qua lại. Xem hoàn cảnh của nơi này, Lý Diệu phán đoán ra nơi này nên thuộc về ảm dồn bộ tộc lãnh địa. Đương nhiên, Tùng Lâm rất lớn, ảm dồn sớm sẽ không có thời cổ hậu sức khống chế, hiện tại Tùng Lâm hỗn loạn tương bừng. Lý Diệu có thể là phi thường rõ ràng nữ vương tính cách, nàng là để bọn họ giết cấp 10 trở lên thủ lĩnh, nhưng không có khẳng định cho thấy, nơi này không có cao cấp quái vật. Sự thực chứng minh Lý Diệu phán đoán là chính xác, Lý Diệu đột nhiên nghe được cánh vung lên âm thanh. Tiếp theo một cái bóng sẽ qua. Lý Diệu ngẩng đầu nhìn đến một con to lớn loài chim chạy như bay mà qua. Cái này điệu trên người bao trùm này lít nha lít nhít vậy, vảy thành màu đỏ, trên đầu một đống màu đỏ lông chim, bắt mắt phi thường. Hồng Miên Điểu. Cấp độ, 32 cấp thủ lĩnh. Lý Diệu tạo vật giả chi mâu cũng chỉ có thể nhìn thấy điểm ấy tin tức, đột nhiên Hồng Miên Điểu hú lên quái dị, thân thể một lao xuống đi. Một tờ lơ còn không biết xảy ra chuyện gì liền bị Hồng Miên Điểu móng vuốt nắm lấy, tiếp theo thi thể liền bị xé thành hai nửa. Tình cảnh này không chỉ là ở Lý Diệu nhìn thấy địa phương phát sinh, thiếu thời gian ngắn ngủi, ít nhất mấy trăm tờ lỡ bị quái vật tập kích, dập máy, hoặc là đã bị động khai chiến. Thêm vào những kia bị ngã chết, bị thụ xuyên thấu chết, chủ màn ánh sáng thống kê con số biểu hiện, đã có mấy ngàn tờ lỡ treo một lần. Khán giả hoàn toàn người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác, xem chính là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể chính mình kết cục. Càng có người không ngừng cười trên sự đau khổ của người khác, tìm kiếm một ít có chút tiếng tăm danh nhân hoặc là tuyển thủ nhà nghề, nhìn bọn họ bị quái vật ngược. Hơn nữa màn ánh sáng tử vong con số đang không ngừng gia tăng, thậm chí đã biểu hiện có người đã ngỏm rồi hai lần. Bên trong tuyển thủ môn tuyệt đại đa số cũng không phải tuyển thủ nhà nghề, chỉ là thu được tư cách mà thôi, không thể nói là cái gì thi đấu tố chất. Sớm liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ, thực sự là thí luyện giả thiết quá biến thái, bên trong quái vật đẳng cấp quá không chỉnh tề, cấp mấy quái vật cũng có, mấy chục cấp quái vật cũng có. Nếu là không có nắm giữ giám định thuật cái môn này cấp phó nghiệp, căn bản là không thể nắm giữ quái vật tư liệu. Chỉ có thể thông qua công kích thăm dò, nếu như đẳng cấp thấp quái, lấy bọn họ nắm giữ hai cái trở lên tinh anh sở kỳ tình huống thực sự là chút lòng thành, nhưng nếu như đẳng cấp cao, không phá vỡ, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi. Lý Diệu lúc trước cũng dự định học giám định thuật, sau đó sẽ xuất hiện một ít cần so vận khí giám định trang bị thuộc tính tình huống, không có giám định thuật là không được. Có điều Lý Diệu cũng không hy vọng học phổ thông giám định thuật, chỉ có thể tạm thời gác lại, chờ chút cấp gần đủ rồi, có thể đến cái kia địa đồ lại nói. Lý Diệu cũng không có gấp tìm kiếm quái vật, hắn phi thường rõ ràng, loại này thí luyện là tập thể truyền tống. Coi như giết chết buốt, cũng cần chờ đợi cùng người khác đồng thời chuyện đưa đi. Cái này quy tắc biến thái chỗ ở chỗ. Mặc dù giết chết buốt, nếu là tử vong vượt qua 5 lần cũng coi như thất bại. Lý Diệu cần tìm một tương đối an toàn, không có cao cấp quái vật dò xét địa phương, đương nhiên nơi này còn nhất định phải có thích hợp thủ lĩnh. Tham gia thí luyện thợ săn cờ layer, mấy trong vạn người chỉ có vẹn vẹn 2, 3 người. Trong đó tỷ lệ tử vong ít nhất một nghề nghiệp là đạo tặc, bởi vì tiềm hành tồn tại, chỉ cần kỹ thuật không có trở ngại, đủ rất cẩn thận cơ bản sẽ không bị cao cấp quái vật giết chết. Coi như thăm dò ra là cao cấp quái vật, đạo tặc phần lớn tình huống cũng có thể thong dong chạy trốn. Đây chính là đạo tặc dám cùng thợ săn tranh cướp giã ngoại chi vương sức lực vị trí, ở đại đa số thợ săn không có chân chính trưởng thành trước đây, thợ săn vẫn không có thu được danh hiệu này. Kèn kẹt. Lý Diệu đột nhiên nhìn thấy phía trước một cành cây bỗng dưng gãy vỡ, trong lòng cả kinh. Hắn ám đạo không tốt, tương tự tiềm hành, đạo tặc nhận biết tiềm hành nhạy cảm cũng vượt qua những nghề nghiệp khác. Tỷ như một miêu đức cùng một đạo tặc đồng dạng tiềm hành, hai người lẫn nhau tới gần, khẳng định là đạo tặc đầu tiên nhận biết được miêu đức. Nói cách khác, đối diện đạo tặc đã nhận biết được sự tồn tại của chính mình. Nhưng hắn còn ở hướng về phương hướng của chính mình đi, như vậy chỉ có một khả năng. Đó chính là hắn muốn giết chính mình. Chương 135, chiến đấu. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Càng làm cho Lý Diệu cẩn thận chính là, hiển nhiên cái này đạo tặc cũng biết tình huống như thế. Cơ bản có thể xác định là một mạnh mẽ đạo tặc. Hơn nữa hẳn là đối địch trận doanh mới là, không phải vậy sẽ không có nặng như vậy sát tâm. Lý Diệu không chút biến sắc chậm rãi tiếp tục tiến lên, nếu như có thể nhìn thấy thân ảnh của hai người, mọi người liền sẽ phát hiện, hai người tiếp cận ngũ mã, ngay ở đạo tặc ánh mắt đã nói một tia ánh sáng lạnh lẽo, chậm rãi giơ lên chủy thủ chuẩn bị phóng thích một cái nào đó sở kỳ hiệu thời điểm. Lý Diệu trước người bỗng nhiên bay ra hai cái phi luân, cùng lúc đó thân thể một hoán ảnh bộ hiện lộ ra thân hình. Đồng thời trong tay trường cung cũng bị nhanh chóng kéo dài. Mà cái kia đạo tặc trong mắt lóe ra một tia lăng nhiên, nhưng khoảng cách của hai người quá gần rồi, hắn căn bản là không tránh thoát phi luân nhận. 85-125. Theo phi luân trong số mệnh, đạo tặc tạo thành chảy máu hiệu quả đồng thời bắt đầu bị hoảng sợ. Lý Diệu mũi tên giống như lưu tinh bình thường lần thứ hai trong số mệnh đạo tặc. Gơ tờ. Một khủng bố thương tổn con số bay ra, đạo tặc thân ảnh nhất thời tán loạn. Nhưng mà Lý Diệu trong lòng nhất thời sinh ra một loại cảm giác không ổn. Mà Lý Diệu xuất hiện thời điểm, hình ảnh đã hiện ra, chủ màn ánh sáng ngay lập tức sẽ cắt lại đây. Lý Diệu cùng đạo tặc hai người nhanh như tia chớp so chiêu nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người, cao thủ quyết đấu, bất kể là lúc nào đều là hấp dẫn nhất ánh mắt. Uy nhiếp. Quả nhiên không ra Lý Diệu dự liệu. Ở hắn phát động uy nhiếp trước mắt. Cong. Theo một tiếng binh khí va chạm âm thanh, đạo tặc chỉ có thể trước tiên tiềm hành trạng thái dùng đánh lén sở kỳ hiệu nhất thời bị uy nhiếp khuyết tán phép thuật binh khí đón đỡ. Lý Diệu liên tục hai cái hoán ảnh bộ đến đạo tặc phía sau, thủ tiêu uy nhiếp đồng thời trong tay súng lục đông nhiên kéo cò súng. Vâng! Gơ tờ! Đạo tặc bóng người lần thứ hai tán loạn. Lý Diệu không do dự, lập tức sử dụng chạy trốn nhảy lui. Thân thể nhất thời rút lui mấy chục mã, lướt người đi trốn đến một cây đại thụ phía sau. Mà một đạo tặc bóng người xuất hiện lần nữa, chủy thủ trong tay lần thứ hai rơi vào để trống. Lần này đạo tặc không có tiến vào tiềm hành, mà là nắm chủy thủ, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Lý Diệu. Chậm chậm chuyển bước. Ảnh khôi tặc. Lý Diệu chậm rãi phun ra ba chữ, hắn vừa nãy giết chết vốn là hai cái huyễn ảnh khôi lỗi mà thôi. Đây là hết thể tinh anh loại nghề nghiệp chung, đáng ghét nhất một loại tặc. Bởi vì có bóng dáng khôi lỗi tồn tại, rất dễ dàng mê hoặc người, tuy rằng công kích không cao lắm, nhưng sinh tồn lực tuyệt đối là 33 cấp bậc. Rất khó giết chết, Lý Diệu bắt đầu không chú ý, hai lần công kích toàn bộ thuấn sát đối phương bóng dáng khôi lỗi trên người. Hai người cẩn thận đối diện, đặc biệt là ảnh khôi tặc, từ khi hắn hoàn thành một phần tinh anh nhiệm vụ sau đó giết người xưa nay đều là thuận buồm xuôi gió, vẫn là lần thứ nhất đụng tới loại này vô lực tình hình. Mặc dù mình bóng dáng khôi lỗi thuộc tính không cao, nhưng tốt xấu nắm giữ chính mình 70% lượng máu cùng thuộc tính A, kết quả bị đối phương đều là một mũi tên thuấn sát, loại kia cao thương tổn, xem hắn một trận hãi hùng khiếp vía. Hắn tinh anh nghề nghiệp tuy rằng quỷ dị, nhưng bản thân công kích cùng phòng ngự tăng cường không nhiều, nếu như bị bắn trúng, phòng trừng cũng là một mũi tên bị thuấn sát vận mệnh. Mà thể dục quán, chủ màn ánh sáng chính đang chiếu lại vừa nay hình ảnh, hơn nữa là hãm lại tốc độ. Bởi vì chiếu lại quan hệ, hai người tiềm hành thời điểm cũng có thể nhìn thấy bọn họ bóng mờ. Quả nhiên là Liệu Nguyên Thần, lại bởi vì xa xa một đoạn nhỏ nát cảnh gãy vỡ liền phát hiện có tiềm hành tặc, đây cũng quá cẩn thận đi. Cờ bờ thở dài nói. Rất nhiều khán giả cũng không hiểu, dưới cái nhìn của bọn họ, lẽ nào bởi vì cảnh cây gãy vỡ vẫn chưa thể phán đoán có đạo tặc sao, bọn họ cũng có thể phán đoán ra được à? Tiểu Trạch giải thích, các ngươi có thể chú ý tới cái kia nhỏ bé cảnh cây gãy vỡ, đó là màn ảnh cố ý cho đặc tả. Tương đương với các ngươi tập trung ở trên điểm này, nhưng ngươi không nên quên. Trong rừng rậm còn có rất nhiều thanh âm huyên náo, hoàn cảnh ác liệt các ngươi cũng nhìn thấy, hơi không chú ý liền bị quái vật tuân sát. Thời khắc quan tâm bốn phương tám hướng hoàn cảnh, như đổi thành các ngươi, ở hoàn cảnh này chung, còn có thể chú ý tới một cây nhỏ cảnh gãy vỡ phán đoán có đạo tặc sao. Mọi người bừng tỉnh, đúng là như vậy, nhân loại ở chăm chú chuyện nào đó thời điểm sẽ quên những chuyện khác, liền tỉ như bọn họ quan tâm đặc tả màn ảnh, nhưng quên đặc tả màn ảnh bên cạnh tiếng huyên náo âm là như thế. Hai người đều phi thường lợi hại, đặc sắc. Thực sự là quá đặc sắc. Hai người so chiêu mấy lần, hiện tại kẻ tám lạng người nửa cân, có vẻ như người này cũng không thể làm gì được người kia. Tiểu Trạch nói rằng, Cờ Bờ lắc đầu một cái nói rằng, ta đến không cho là như vậy. Hả, chuyện này làm sao nói? Tiểu Trạch nghi hoặc. Sự tính rất rõ ràng, từ vừa nãy màn ảnh bên trong xem, cái này Háo Nhĩ Tạp đã sớm phát hiện Liệu Nguyên, hắn vẫn chiếm cứ ưu thế. Tuy rằng hắn một sai lầm nhỏ để Liệu Nguyên thần cảnh giác, nhưng hắn loại này quỷ dị tinh anh nghề nghiệp vẫn như cũ chiếm cứ rất lớn ưu thế. Các ngươi xem, nếu như phổ thông đạo tặc, sớm đã bị thuấn sát hai lần. Cờ Bờ giải thích. Nhưng như vậy cũng coi như là thế lực ngang nhau à, tinh anh nghề nghiệp cũng là thực lực một phần. Người chủ trì Triệu Lệ không nhịn được hỏi. Sai rồi, Liệu Nguyên Thần căn bản cũng không có sử dụng tinh anh sở kỳ hiệu, càng là không có sử dụng máy móc săn đồ vật, hắn sủng vật đến hiện tại một con cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ là dùng phổ thông thợ săn thủ đoạn thôi. Mà cái này Háo Nhĩ Tạp phỏng trừng thủ đoạn dùng gần đủ rồi, hiện tại hai người đối lập, lập tức phân cao thấp. Một ít mơ hồ khán giả nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngươi cái gì tinh anh nghề nghiệp, dùng đến đi. Háo Nhĩ Tạp một hồi truy thủ, lạnh lùng nói. Không cần, ngươi thủ đoạn cũng nhanh dùng hết đi. Lý Diệu chậm rãi kéo dài trường cung. Ngông cuồng. Háo Nhĩ Tạp có chút tức giận, hắn thu được tinh anh nghề nghiệp sau khi, không có hắn không thể ám sát The Layer. Thậm chí ở ám sát một bị ba cái đoàn bảo vệ công đoàn phó hội trưởng, sau đó tiêu sái rời đi, mấy chục người bắt hắn không có biện pháp nào, trái lại bị hắn không ngừng giết ngược lại. Đoạn video này truyền tới quan internet một bên, cỡ lực lượng cao đáng sợ, hắn hiện tại đã được gọi là thần cấp đạo tặc. Nhưng mà, đụng tới Lý Diệu thậm chí ngay cả đối phương tinh anh sở kỳ hữu đều không ép được, những kia hàng thông thường phổ thông sở kỳ hữu để Lý Diệu dùng đến, lại có một loại hóa thứ tầm thường thành thần kỳ cảm giác. K. Nhìn thấy Lý Diệu dương cung, Háo Nhĩ Tạp theo bản năng hướng về khoảng cách gần nhất bên trái đại thụ di động tránh né, nhưng hắn mới vừa di động hai bước liền bị đóng băng cạm bẫy đóng băng. Vèo. Lý Diệu mũi tên chạy như bay mà ra. Hắc ám đấu đồng. Trong nháy mắt, hắc ám đấu đồng có thể giải trừ khống chế hiệu quả cùng phép thuật hiệu quả, hơn nữa thoát ly chiến đấu. Thoát ly chiến đấu trong nháy mắt hắn tiềm hành thời điểm lộn một vòng, né tránh Lý Diệu mũi tên. Ngươi lúc nào thả cạm bẫy? Háo Nhĩ Tạp âm thanh đột nhiên từ phía sau truyền ra. Người đoán. Lý Diệu nhưng không quay đầu lại ý tứ, loại này khống chế âm thanh phương hướng thủ đoạn nhỏ, đạo tặc là sở trường nhất. Lần này ngươi sẽ không có may mắn như vậy. Háo Nhĩ Tạp âm thanh có từ Lý Diệu bên trái truyền đến, đã chuẩn bị tốt hay chưa, xem ta dây ngươi, không phải không thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng cuộc chiến đấu này thắng bại đã phân. Ngươi nói đúng, cuộc chiến đấu này thắng bại đã phân. Chương 136, chú ý. Tiểu thuyết. Vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Háo Nhĩ Tạp đột nhiên sản sinh một loại không ổn tâm tình, hơn nữa hắn nhận được bằng hữu cầu cứu ngư âm. Ngày hôm nay coi như ngươi vận may, bằng hữu ta cần trợ giúp, lần sau lại giết ngươi. Liệu nguyên đúng không, ta nhớ kỹ ngươi. Lý Diệu chậm rãi kéo dài trường cung, liên lụy một mũi tên, cười nói, này e sợ không phụ thuộc vào ngươi rồi, ngươi rất tốt, lại có thể ở dưới tay ta kiên trì lâu như vậy, đủ để tự kiêu. Ngươi ngông cuồng, vòng thứ hai thời điểm phải giết ngươi. Ca. Một để hắn kinh ngạc không ngớt âm thanh từ dưới chân của hắn truyền đến, hắn cảm giác được hai chân của chính mình bị quấn quanh ở, hơn nữa thân hình của hắn cũng hiện lộ ra. Ta nói rồi, ngươi trốn không thoát. Lý Diệu ung dung thong thả xoay người, ngón tay chậm rãi buông ra. Vèo. Xì xì. Một đạo lóng lánh áo thuật ánh sáng xuyên qua đạo tặc kết hầu, một con phi ưng chi hồn xuất hiện, nhưng mục tiêu đã tử vong, phi ưng cũng chậm rãi biến mất. Đạo tặc trong mắt kinh ngạc vẫn không có tiêu tan, nhưng tính mạng của hắn đã thanh không, đạo tặc loại này giòn bì, đối mặt Lý Diệu loại này biến thái công kích, thêm vào khoảng cách 10 mã trở lên khoảng cách đạ mà ỉn dệ ả sở, quả thực nổ tung, trực tiếp bị một mũi tên thuần sát. Lý Diệu nhìn quét đạo tặc thi thể một chút, đi tới, phát hiện là một cái màu xanh lam giáp chân. Có điều Lý Diệu không dùng được, không cần, trực tiếp bỏ vào trong túi đeo lưng. Truy thủ không sai, đáng tiếc không rơi ra đến. Lý Diệu lắc đầu một cái. Bởi vì bị động hiệu quả, thân hình của hắn lại mơ hồ biến mất ở khán giả tầm nhìn bên trong. Áo nhĩ tạp linh hồn trở lại một loại nhỏ nghĩa địa, hắn mở mịt hồi tưởng chiến đấu mới vừa rồi, nhưng vẫn là không nghĩ ra đến, Lý Diệu đến cùng là lúc nào phóng thích cả bẫy. Hơn nữa còn là hai cái. Này, chúng ta hiện tại đang bị quái vật truy đuổi, ngươi sắp tới không có. Ngữ âm lại vang lên. Thí luyện chung không thể tổ đội, người khác cũng không nhìn thấy hắn trạng thể. Ta treo. Áo nhĩ tạp cười khổ. Cái gì, bị mạnh mẽ quái vật dây? Không phải, ta gặp được một hắc ám trận doanh thợ săn, chuẩn bị thuận lợi giết. Ta đi, không thể nào, ngươi lại bị một thợ săn cho giết, thợ săn không phải vô dụng sao? Đội hưu kinh ngạc cực kỳ. Sau đó ai cũng đừng nói thợ săn vô dụng. Áo nhĩ tạp nghĩ đến giết hắn cái nào thợ săn, trong lòng nhất thời một trận vô lực. Thật sự có lợi hại như vậy. Đội hưu hiển nhiên không thế nào tin, hắn quá rõ ràng áo nhĩ tạp ám sát năng lực, từ khi làm tinh anh nhiệm vụ một mình đấu vô địch. Ta cũng không biết làm sao dập máy, sau đó liền đối với mới một giọt máu đều không ma đi, bị người ta một mũi tên thuần sát, ngươi nói xem. Áo nhĩ tạp không phục à, mấy ngày nay chính là hắn đường làm quan rộng mở thời điểm, nhưng hắn thực sự không biết Lý Diệu lúc nào phóng thích cả bấy. Thua cũng không biết tại sao thua, thực sự bất ức. Truy cập. Cờ bờ ho nhẹ một tiếng nói rằng, tin tưởng mọi người đều rất nghi hoặc, liệu nguyên thần lúc nào phóng thích cả bấy, để chúng ta chiếu lại nhìn một chút đi. Tiểu Trạch cũng gật gật đầu nói. Chân tướng ngay ở chiếu lại trong hình. Hai người trợn tròn mắt nói mò, tình huống thực tế chính là, bọn họ cũng không có chú ý tới Lý Diệu lúc nào thả cạm bẫy. Thật tương đương nhiên ở trong hình. Sau đó mọi người liền nhìn thấy, Lý Diệu phóng thích song phi luân nhận sau khi kim loại sắc bóng người từ sau lưng của hắn lướt xuống đến dưới chân. Bởi vì rắn độc cạm bẫy xả phi thường tế, hoàn toàn bị che kín, đừng nói đối mặt Lý Diệu đạo tặc áo nhi tạp, chính là khán giả cũng hoàn toàn không nhìn thấy. Gián độc cạm bẫy sau khi rơi xuống đất liền ẩn hình du đã mở, tiếp theo Lý Diệu bắn ra một mũi tên, đóng băng cạm bẫy cũng dường như gián độc cạm bẫy như vậy rơi vào dưới chân. Mà đạo tặc đánh lén đã đến, nhưng giờ khắc này đạo tặc hoàn toàn đem sự chú ý đặt ở Lý Diệu sau não, chuẩn bị đem Lý Diệu khống chế. Căn bản cũng không có chú ý tới Lý Diệu dưới chân có cạm bẫy tồn tại. Uy nhiếp đón đỡ sau khi thành công, đóng băng cạm bẫy cũng đã tiến vào ẩn hình trạng thái. Đóng băng cạm bẫy đương nhiên sẽ không động, nhưng vấn đề là Lý Diệu nhảy lui hoàn toàn hấp dẫn đạo tặc sự chú ý, theo mặt hướng Lý Diệu, không chút nào ý thức được hắn bên trái thì có một đạo ẩn hình đóng băng cạm bẫy. Khủng bố lực trường khống. Cờ bờ hít sâu một hơi nói rằng, quả thực quá biến thái, hắn dùng cung có thể khống chế người khác cũng coi như. Làm sao loại này chiến đấu cũng biết đối phương bước kế tiếp muốn đi như thế nào. Tiểu Trạch xem tâm triều dâng trào, chiến đấu thời gian không lâu, nhưng liền dường như lần trước chiến đấu như thế, bị vô số người tôn sùng là kinh điển thợ săn giáo trình. Không sai. Nàng lần trước giải thích Lý Diệu video, sau đó phát đến quan võng, không chỉ là tờ lỡ tôn sùng là thần minh. Liền ngay cả chính thức cũng làm ra phản ứng. Vẫn không chí giáo trình tảng khối lần thứ nhất có video, chính thức thừa nhận, cũng đánh giá, đây là sách giáo khoa giống như thao tác. Cũng làm ra giải thích, nói thợ săn ngược, có thể hảo hảo học một ít. Vì lẽ đó biết tinh hỏa cùng liệu nguyên là một người, chính thức mới như vậy dốc hết vốn liếng. Phảng phất sẽ biết trước như thế, ta lần thứ hai thu hồi ta trước đây nói. Loại kỹ thuật này cùng ý thức, cùng với đáng sợ khống chế cùng năng lực phán đoán, đến trên sàn thi đấu tuyệt đối là một khủng bố cường giả vô địch. Cờ bờ kích động nói. Không sai, Trung Quốc lại quật khởi một vị tân tinh. Tiểu Trạch cũng khẳng định nói. Giờ khắc này, trải qua hai người giải thích cùng làm nền, toàn bộ hội trường cũng đã sôi trào. Nói rằng giết người, nói rằng quét ngang ngàn quân, bọn họ trải qua không ít đêm, cái gì tình cảnh chưa từng thấy. Mặc dù là làm chân thực, nhưng rất nhiều người cảm thấy cũng là như vậy đi. Nhưng nhìn thấy Lý Diệu loại này yêu nghiệt giống như thao tác, đã để bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Nhân gia Tú chính là thông minh, là đầu óc. Lúc này, hậu trường phát tới tin tức, toàn lực quan tâm Liệu Nguyên, đem hắn hình ảnh và giải thích đặt ở người thứ nhất. Cờ Bờ cùng Tiểu Trạch liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên chính thức cũng ý thức được Lý Diệu giá trị, loại này kinh diễm cẩn thận quỷ dị thao tác, so với lớn lao tình cảnh càng thêm chấn động lòng người, càng thêm khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, tuyên truyền hiệu quả càng to lớn hơn. Giờ khắc này, Lý Diệu không biết, hắn đã thực sự trở thành nhân vật chính. Mà những game thủ khác cũng không biết, bọn họ nỗ lực muốn biểu hiện mình, nhưng căn bản không có cơ hội trên chủ màn ánh sáng, chỉ cần Lý Diệu hiển lộ thân hình, chủ hình ảnh lập tức cắt đến Lý Diệu trên người. Đương nhiên, cũng may là không biết, không phải vậy hết thảy tinh anh tờ lệ ơ phỏng trừng đều muốn phát rổ, nhất định sẽ liên hợp lại vây công Lý Diệu. Lý Diệu lần thứ hai bắt đầu thăm dò, tiêu tốn thời gian một tiếng, nhưng vẫn không có tìm tới thỏa mãn địa phương cùng quái vật. Hoặc là chính là không đúng chỗ, thỉnh thoảng có cao cấp quái vật xuyên môn, tình huống như thế giết buộc quả thực cùng tìm đường chết không hề khác gì nhau. Có địa phương không sai, nhưng có thể độc bá nhất phương thủ lĩnh cũng là cao cấp quái vật. Có điều Lý Diệu trải qua quan sát, phát hiện cấp 10 thủ lĩnh kỳ thực chỉ có hai loại, một loại là sinh sống ở thủy một bên hà ly thú. Cái này cũng là Lý Diệu muốn giết nhất, bởi vì hà ly thú rõ ràng so với loại thứ hai đơn giản. Then chốt là, hà ly thú mặc dù là buốt, nhưng sợ kỳ hiệu không nhiều. Chỉ ít so với loại thứ hai dễ đối phó. Mà loại thứ hai chính là một sừng địa long, nghiêm chỉnh mà nói, một sừng địa long tuy rằng có một long tự, nhưng liền á loài rồng cũng không bằng. Có điều là nắm giữ mỏng manh long tộc huyết thống thôi, nhưng tơ không ảnh hưởng chút nào hắn mạnh mẽ và bá đạo. Chương 137, kẻ thù gặp mặt. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu lần thứ hai đi rồi một khoảng cách, phát hiện một đoạn trống trải địa vực, Lý Diệu quan sát phát hiện, là một loại nhỏ bồn địa. Rất xa nhìn lại, phảng phất bị lưu tinh đập ra đến rồi hố to như thế. Mà tiểu trong bồn địa có không ít một sừng địa long. Quá một hồi lâu, nơi này cũng không có cái khác loại hình quái vật xuất hiện. Lý Diệu trong lòng nhất thời hoảng hốt, này xem như là một loại nhỏ sân thí luyện địa. Tiên kỳ đầu đến bên trong rừng mưa, kỳ thực chính là muốn đào thải một ít bản nhân, hoặc là chỉ là dựa vào vận may hoàn thành tinh anh nhiệm vụ, trên thực tế bản thân không cái gì kỹ thuật tờ layer. Hắn đã có thể khẳng định, ở khu vực này chung rất định còn có rất nhiều loại này loại nhỏ, tương tự sân thí luyện địa phương. Tuy rằng chưa hề hoàn toàn đoán đúng, nhưng hắn lựa chọn phương hướng là chính xác, nhìn thấy sân thí luyện chính là chứng minh. Lý Diệu vốn là muốn tuyển chọn một sừng địa long động thủ, nhưng đột nhiên nghĩ đến. 80.000 tinh anh tờ layer, chắc chắn sẽ không có 80.000 cái loại này sân thí luyện. Như vậy liền mang ý nghĩa, một nhóm người sẽ cộng đồng sử dụng một sân thí luyện. Chính mình tuy rằng thủ tìm được trước sân thí luyện, hơn nữa bắt đầu đánh buột, như vậy người đến sau nằm ở tình huống không rõ tình huống, đối với tự mình động thủ tỷ lệ quá lớn. Lý Diệu bước chân trái lại dừng lại, cau mày suy tư một chút, tuy rằng bị vũ khí màu đen bao phủ, nhưng vẫn là hiện lộ ra thân hình. Sau đó tìm tới bồn địa biên giới một tảng đá lớn ngồi xếp bằng xuống. Hắn cần biểu diễn đủ thực lực mới năng động tay, không phải vậy coi như có thể giết chết buột, như vậy người khác cũng sẽ quấy rối. Chủ màn ánh sáng cũng hiện ra Lý Diệu bóng người, mọi người thấy Lý Diệu không nhúc nhích, rất là nghi hoặc. Triệu Lệ nghi ngờ hỏi, khán giả rất nghi hoặc, nếu tìm tới buột, tại sao trái lại bất động? Cờ Bờ không nói gì, tâm nói, ta nào có biết, loại này thi đấu biểu diễn nan giải nhất nói rồi. Trong tay bọn họ tư liệu cũng không nhiều. Tiểu Trạch ho nhẹ một tiếng, nói rằng, khẳng định có mục đích của hắn, lẽ nào Liệu Nguyên thần sợ công kích một buột, cái khác buột sẽ đồng thời công kích. Cũng không phải là không có khả năng này. Cờ Bờ đáp lời đến, có điều trực giác của ta nói cho ta, nên không phải nguyên nhân này, Liệu Nguyên thần lại đây sau đó, liền thử nghiệm đều không có thử nghiệm, phỏng chừng có khác biệt dự định. Trong game, quả nhiên không ra Lý Diệu dự liệu. Một lát sau, dần dần bắt đầu có tờ layer từ bồn địa bốn phương tám hướng chạy tới. Làm giải giáp tờ layer cá nhân thời điểm, một nhóm 10 người chen chúc này cô thành cũng đến nơi này. Mà Nguyệt Lãng Tinh Hy cũng một chút nhìn thấy ngồi ở trên tảng đá lớn Lý Diệu, cũng dị vặt chặt cô thành. Cô thành nở một nụ cười, khẽ gật đầu. Cái này sân bãi không sai, chúng ta bao, tán nhân trước tiên lui ra đi, chúng ta không phải chiếm lấy, chờ chúng ta săn giết buột, cái này sân bãi các ngươi tùy ý. Nguyệt Lãng Tinh Hy nhìn quét một chút, lớn tiếng nói. Mấy cái tán nhân tờ lễ ơi trong mắt toàn bộ né qua một chút giận dữ, bồn địa bột nhiều như vậy, lại còn muốn đặt bao hết. Đương nhiên, bọn họ cũng rõ ràng, những người này hiển nhiên là sợ bọn họ quấy rối. Thời điểm mấu chốt hại người một hồi, thường thường sẽ làm người kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Tán nhân môn tuy rằng phẫn nộ, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, song phương đều là tình anh tở lay ơ. Một phương ít người, đối phương nhiều người, hơn nữa phối hợp hiểu ngầm, liền coi như bọn họ những người này liên hợp lại cũng không có thắng phần thắng. Vì lẽ đó nổi giận thì nổi giận, nhưng vẫn là rất xa rời đi bồn địa, chuẩn bị đến biên giới quan sát. Có thể tới đây tuyệt đại đa số là người thông minh, bọn họ cũng phát hiện, nơi này ngoại trừ độc giác long thủ lĩnh, không có cái khác quái vật trải qua. Trong rừng rậm những kia thường thường xuất hiện hồng miên điểu cũng không có thấy, chính như cùng Nguyệt Lãng Tinh Hy nói như vậy, bọn họ hoàn thành xong không được thí luyện, sân bãi cũng sẽ không chạy, rất nhiều người cũng không vội vã. Vòng thứ nhất là vì thông qua thí luyện, mà không phải là cùng người khác chết khái. Lý Diệu cũng không phải chú ý để bọn họ thử xem bột sở kỳ hiệu, tuy rằng hắn cũng nhớ tới, nhưng dù sao thời gian trôi qua quá lâu, có chút mơ hồ. Nghe vậy cũng không nói lời nào, liền muốn rời khỏi. Chớ đã, ta để ngươi đi rồi sao? Nguyệt Lãng Tinh Hy tựa như cười mà không phải cười nhìn Lý Diệu. Cái khác tán nhân làm bộ không nhìn thấy, trực tiếp đi ra một ít, cho thấy chính mình thái độ. Cái gọi là việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, huống chi bọn họ vẫn là cạnh tranh quan hệ. Kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt ta. Chính là a, dù sao lúc mới bắt đầu liệu nguyên thần quá lưu, bị bất thức ngã chết, là người liền tuyệt bức không thể nhẫn nhịn. Quả nhiên vẫn là nhiều người tốt. Liệu nguyên thần lần này thật phiền phức. Bất kỳ vong du đều thiếu không được người như thế. Mà khán giả đã bắt đầu sôi trào. Hiện tại phiền phức đi, đã sớm nói không muốn như thế điên. Lý Phụ tuy rằng oán giận, nhưng cũng theo sốt ruột, dù sao có thể vào đều là tình anh tờ lay ơ. Ngươi nói những này mã hậu pháo có ích lợi gì? Lý Mâu không vui nói. Tiểu Trạch cười nói, e sợ liệu nguyên thần muốn lãng phí một lần phục sinh cơ hội. Quá kiêu ngạo, vừa không có đội hữu, quá bình thường. Dù sao trẻ tuổi nóng tính, chịu thiệt một chút sẽ sửa lại. Cơ bờ thở dài nói, hiện tại kỹ thuật cho dù tốt cũng vô dụng. Đúng đấy, đối diện nhưng là 10 cái tinh anh tờ lay ở đây. Người chủ trì thêm vào 2 cái giải thích, cùng với hết thể khán giả không có ai xem trọng Lý Diệu, dù sao ở bề ngoài so sánh, chênh lệch thực sự là quá lớn. Nhưng mà, khi bọn họ nghe được Lý Diệu, thể dục quán suýt chút nữa nổ tung. Làm sao? Xem ra trước đây không lâu các người đối với chết tư thế rất không vừa ý à, muốn đổi một loại cái chết, cứ việc nói thẳng. Vãi lìn, quả nhiên trước sau như một. Tiểu Trạch mới vừa uống một cái thủy trực tiếp phun ra ngoài, đại ca, ngươi đến cùng có thể hay không phân rõ được tình hình, hiện tại là đợi làm thịt cừu con có được hay không. Cờ bờ cũng không nói gì, hắn cuối cùng cũng coi như là thấy được cái gì là cuồng ngạo. Thể dục quán suýt chút nữa nổ tung, có mắng Lý Diệu không tự lượng sức, nhưng càng nhiều phát tiết trong lòng không tên tâm tình. Trong đêm, Nguyệt Lãng Tinh Hy dùng liếc si ánh mắt nhìn Lý Diệu, nói rằng, anh em, xem ra ngươi còn chưa tỉnh ngủ, không biết tình huống bây giờ. Ai chưa tỉnh ngủ, cùng sẽ tự nhiên liền rõ ràng. Lý Diệu không nhanh không chậm cho trọng nỗ, súng lục, pháo nhét vào đạn dược. Ngớ ngẩn. Nguyệt Lãng Tinh Hy chỉ vào bồn địa nói rằng, xem ngươi kỹ thuật không sai, cho ngươi một cơ hội. Súng, thăm dò bột sở kỳ hiệu đi, nếu như ngươi có thể giết chết bột, chúng ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Các ngươi tính toán khá lắm. Biết thân phận của chính mình, đan soạt không ít bột. Cho nên muốn chính mình thăm dò bột sở kỳ hiệu. Sau đó bọn họ hiểu rõ sau khi, chắc chắn sẽ không để cho mình an tâm giết chết buột, nhân cơ hội vây công. Mau mau, đừng nói nhảm, không phải vậy ngươi biết hậu quả. Nguyệt Lãng Tinh Hy dùng ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn Lý Diệu ra lệnh, phảng phất Lý Diệu là chân chính đợi làm thịt cừu con. Ta đáng ghét nhất người khác dùng loại này ngữ khí nói chuyện với ta. Lý Diệu chảo dừng tay bên trong trường cung. Vậy lại như thế nào? Nguyệt Lãng Tinh Hy cười gằn. Không thế nào, giết ngươi mà thôi. Lý Diệu ánh mắt lóe lên một tia lánh điện. Thử vong hát tiễn. Cong. Nguyệt Lãng Tinh Hy thân thể phảng phất bành trướng giống như vậy, thân hình cất cao một mã trở lên, trong tay đại thuẫn chặn lại rồi Lý Diệu tiễn. Đây chính là sự công kích của ngươi sao, cái gì cao thủ, ngay cả ta phòng ngự đều phá không được. Có đúng không? Lý Diệu mũi tên thứ hai theo nhau mà tới, mũi tên thứ nhất có điều là vì đánh dấu hắn thôi, hiện tại tử vong đánh dấu cùng tử vong hát tiễn treo ở trên đầu hắn, nhưng lại không biết. Mà vô số khán giả cũng lăng nhiên cực kỳ, ai cũng không sẽ nghĩ tới, Lý Diệu lại lựa chọn thủ động thủ trước, vậy cũng là 10 cái tinh anh tờ lay ơ. Chương 138, Lưu Thủy Sát. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Cự nhân chiến. Đây là chính thức đưa ra tư liệu lời bộc bạch. Truyền thuyết nhân loại là từ cự nhân diễn biến mà đến, nhân loại mới ra hiện bị xem là một loại ôn dịch, nhân là nhân loại nhỏ yếu suy nhược, không đỡ nổi một đòn. Cự nhân kẻ thống trị hạ lệnh giết chết những này nhỏ yếu tộc nhân, nhưng nhóm người thứ nhất loại cha mẹ không nỡ lòng bỏ giết chết con của chính mình. Những người khổng lồ này liên hợp lại, mang theo nhóm người thứ nhất loại đến chạy ra cự nhân vương quốc, xa độ trùng dương đi tới Đông Đại Lục. Trải qua mấy ngàn tuổi sinh sôi sinh lợi, nhân loại trái lại cực kỳ phồn thịnh, trở thành thế giới này chúa tể một trong, trái lại là cự nhân vương quốc văn minh đối mặt diệt vong biên giới. Cự nhân chiến là có mấy nhân loại cường giả nghiên cứu phản tổ sức mạnh, do đó hiện hiện một loại trong đó thành quả. Thời điểm chiến đấu thân thể cất cao, thể trạng cùng thể chất trở nên mạnh mẽ, sức mạnh, khí lực hiện ra tăng cường, nhưng tương ứng trình độ linh hoạt sẽ phải chịu một ít suy yếu. Giờ khắc này, Nguyệt Lãng Tinh Hy cầm trong tay một to lớn trọng tháp thuẫn, chăm chú nhìn chằm chằm Lý Diệu, phòng ngừa Lý Diệu công kích. Trọng tháp thuẫn, to lớn dày nặng tấm khiên là phổ thông tháp thuẫn tăng mạnh bản, có rất ít tờ lệ ơ mang cái này, dù sao quá nặng, phòng ngự gia tăng rồi, nhưng giống như quy bỏ như thế. Nhưng bây giờ nhìn đến Nguyệt Lãng Tinh Hy nâng trọng tháp thuẫn nhưng là thành thạo điêu luyện, đương nhiên, hắn phổ thông hình thái dưới là không dùng được, không cần loại này thuẫn, chí ít đẳng cấp như thế thấp tình huống không được. Đối chiến song phương, cũng không biết, bọn họ cuộc chiến đấu này, bởi vì Lý Diệu quan hệ đã đến ở màn ánh sáng. Tuy rằng chính thức chỉ là đưa ra cự nhân chiến cái này tinh anh nghề nghiệp khởi nguồn, không có đưa ra cụ thể số liệu cùng sở kỳ hiệu, nhưng dù là ai đều sẽ không hoài nghi cự nhân chiến mạnh mẽ. Đặc biệt là trọng tháp thuẫn, hơi có chút game kinh nghiệm đều biết, loại này vừa nặng lại dày đại thuẫn, giỏi nhất phòng ngự viễn trình mũi tên thương tổn. Hiển nhiên những tinh anh này tờ lệ ơ cũng biết loại này trọng tháp thuẫn chiến đội thợ săn khắc chế, hán đội hữu lại cười vui vẻ chỉ trò trò, không có một kia muốn động thủ ý tứ. Mà Lý Diệu mũi tên thứ hai đã buông tay, một đạo áo thuật ánh sáng lấp lóe. Áo thuật xạ kích. Nguyệt Lãng Tinh Hy trong mắt lóe ra một tia xem thường, tên ma pháp thì trên lý thuyết cũng là mũi tên, căn bản là không phá ra được tháp thuẫn phòng ngự, hắn không sẽ phải chịu một tia thương tổn. Hắn tuy rằng trương cuồng, liều lĩnh, nhưng cũng không phải một không có kỹ thuật tờ layer. Hắn đã nhìn ra đến Lý Diệu mục tiêu là cổ họng của hắn. Đương nhiên, cái này cũng là giáp bảo vệ yếu kém nhất phân đoạn. Nguyệt Lãng Tinh Hy đang muốn giơ lên trọng tháp thuẫn khỏe mắt đột nhiên nhìn thấy một tia thủy tinh sắc ánh sáng, tiếp theo thân thể của hắn đã đọc lại, giống như bị nhựa thông bao vây hổ phách. Thủy tinh lao tủ. Thủy tinh con nhện bóng người cũng xuất hiện ở hắn bên cạnh cách đó không xa, chính nhanh chóng đánh tới. Trong phút chốc, áo thuật xạ kích tên ma pháp thì cũng ở cổ họng của hắn nổ tung. 558. HP của hắn nhất thời giảm mạnh một nửa, cái cổ công kích trô yếu có đà mà ỉn dệ ạ sơ, nếu không là hắn giáp bảo vệ bổ trợ siêu cao. Hơn nữa nắm giữ trọng tháp thuẫn giảm tổn thương, thương tổn còn có thể càng thêm nổ tung. Không thể không nói, cự nhân đối với hắn bổ trợ rất lớn. Cự nhân có thể nắm giữ hơn 1.000 lượng máu. Chịu đến công kích sau, thủy tinh lao tù cũng đã phá nát. Nhìn thấy cái này to lớn con nhện nào tới. Nguyệt Lãng Tinh Hy ánh mắt lóe lên một chút do dự, hiện tại hắn đối mặt một lựa chọn, là công kích con nhện, vẫn là né tránh phòng ngự. Công kích con nhện tất nhiên không cách nào phòng ngự Lý Diệu công kích, nhưng nếu muốn né tránh, sau một khắc sẽ gặp phải thợ săn cùng sủng vật vây công. Hắn từ thủy tinh con nhện hình tượng liền nhìn ra, đây tuyệt đối không phải phổ thông con nhện. Nhưng do dự chỉ là trong nháy mắt, thủy tinh con nhện đã nhào tới trước người. Hống. Nguyệt Lãng Tinh Hy dùng trọng tháp thuẫn va chạm thủy tinh con nhện trên người. Cong. Song phương va chạm phát sinh lanh lảnh tiếng kim loại va chạm, nhưng con nhện sức mạnh rõ ràng không bằng Nguyệt Lãng Tinh Hy. Thân thể bay ngược ra ngoài. Cứu viện hắn. Cô Thành cũng phán đoán ra Nguyệt Lãng Tinh Hy tình thế không ổn. Nhưng mà, Lý Diệu bắn ra áo thuật xạ kích thời điểm cũng đã bắt đầu dùng xúc lực. Cấp 3 xúc lực tiễn. Nguyệt Lãng Tinh Hy vừa đem con nhện đẩy lùi liền nhìn thấy một đạo hào quang màu vàng, trong lòng nhất thời cả kinh. Hắn đang muốn lăn lộn né tránh, nhưng đã chậm. Con nhện bị đánh bay thời điểm đồng dạng phun ra dính tơ mạng nhện. Hắn lại một lần nữa bị định đang ở tại chỗ. Phúc. Màu vàng xúc lực tiễn nhưng là sẽ không chờ. Bị con nhện vương bao phủ trước mắt, xúc lực tiễn đã xuyên thấu cổ họng của hắn. 650. Một tổn thương thật lớn con số bay ra, linh hồn của hắn nhất thời hóa thành bạch quang. Mà vừa đến hào quang màu vàng nóng cũng rơi vào trên đầu hắn, chính là cần niệm chú một giây mới có thể phóng thích thuật trị liệu. Nhưng đã vô dụng, Nguyệt Lãng Tinh Hy đã bị giết chết. Bất kể là hiện trường tờ layer, vẫn là thể dục quán, quan tâm chủ màn ánh sáng khán giả, tất cả mọi người đều rơi vào trong yên tĩnh. Bọn họ bị Lý Diệu cùng sủng vật trong lúc đó loại kia không có một tia khe hở tinh diệu phối hợp cho kinh ngạc đến ngây người, toàn bộ từng đánh chết trình giống như nước chảy mây trôi như thế, trôi chảy cực kỳ, không có một tia vướng víu cảm giác. Đẹp đẽ, thực sự quá xinh đẹp. Quả nhiên không hổ là Liệu Nguyên Thần, lại hai mũi tên liền bắn giết rõ ràng khắc chế thợ săn trọng trang phòng chiến. Quá trôi chảy, trung gian nếu như một nối liền cùng tính toán không chính xác, cũng không giết chết Nguyệt Lãng Tinh Hy. Hơn nữa hắn mặc dù là phong chiến, nhưng cũng có xung phong sở kỳ hiệu, bị gần người sau đó, Liệu Nguyên Thần liền nguy hiểm. Nhưng từ đầu đến cuối, Liệu Nguyên Thần đều sẽ tiết tấu khống chế ở trong tay của mình, thành công giết chết khắc chế nghề nghiệp của chính mình. Tiểu Trạch cũng kích động nói, nhưng vấn đề đến rồi, coi như là như vậy, đối phương còn có mấy người. Nhưng mà khán giả không quan tâm những chuyện đó, yên tĩnh qua đi là đình thai nhức góc hoan hô. Lý Diệu lần này thao tác, rất trôi chảy, coi như Tiểu Bạch tờ lỡ đều có thể xem hiểu. Cũng chính là loại này vui thai vui mắt giết chóc mới rung động nhất lòng người, thời khắc này, bất luận có hay không chơi trò chơi này người đều bị Lý Diệu hấp dẫn, thời khắc này, Lý Diệu chính là toàn trường trung tâm. Mà một phần xem cái khác màn ánh sáng khán giả nhưng là đầy mặt mờ mịt, hồn nhiên không biết đến cùng là cái gì để bọn họ hoan hô, dồn dập hỏi người bên cạnh, sau đó đem đang nhìn màn ánh sáng thu nhỏ lại, liên nhận chủ màn ánh sáng. Chết tiệt, giết hắn cho ta. Cô Thành kinh ngạc qua đi cũng phản ứng lại. Phải biết Nguyệt Lãng Tinh Hy là xương tên huyết cao phòng dày, đặc biệt là đối mặt viễn trình nghề nghiệp, căn bản đánh không xong hắn bao nhiêu huyết, chỉ có thể bị hắn co xung phong thời điểm mài huyết, chém rớt. Lần này vốn là dự định là, tỏa một tỏa Lý Diệu nhuệ khí, để hắn mất mặt, dù sao khắc chế cung tên, nhưng không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên dùng phương thức này, ở tại bọn hắn mí mắt lòng đất đem người đánh giết, bọn họ thậm chí đều không kịp cứu viện. Hống. Một viễn cổ tinh linh bỗng nhiên đã biến thành một con có thể ở tầng trời thấp phi hành giác ứng thú, dương cánh đánh về phía Lý Diệu. Đạo tặc cũng tiến vào tiềm hành trạng thái, cuồng bạo chiến cũng nhằm phía Lý Diệu. Còn lại 9 người toàn bộ nhằm phía Lý Diệu. Mà Lý Diệu cũng đã đem sủng vật thu hồi, liền nhìn thấy giác ứng thú đầu tiên nhằm phía chính mình. Lý Diệu lần thứ 2 kinh ngạc một hồi, không nghĩ tới hiện tại lại có thể có người hoàn thành bộ phận ác điểu giờ ỷ tinh anh nghề nghiệp. Tuy rằng hiện giai đoạn không thể trên không phi hành, biến thành giác ứng thú chỉ có thể bay đến ngũ mã trở xuống độ cao, hơn nữa tốc độ cũng không có phi hành vật cưỡi nhanh. Nhưng có thể phi hành tuyệt đối là một cái phi thường liền chuyện lợi, huống chi giác ứng thú là không kém gì sư thiếu ác điểu, lợi hại phi thường. Chương 139, Vây công. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Liền ngươi có thể bay được. Lý Diệu bắn ra tử vong hắc tiễn sau, lập tức cho gọi ra hỏa ứng. Hỏa ưng mới ra đến nhất thời liền đánh về phía chạy như bay tới giác ứng thú. Tuy rằng không biết hỏa ưng thuộc tính, nhưng ở cổ thần trung, vẻ ngoài cùng thực lực cơ bản là thành tỷ lệ thuận. Hắn cấp tốc phán đoán ra, chính mình cơ bản không thể là hỏa ưng đối thủ. Nhưng mà hỏa ưng tốc độ vốn là nhanh, song phương lại là mặt đối mặt phi hành, hiện tại giác ứng thú muốn quay đầu đã chậm. Thủ lĩnh đối với tinh anh áp chế chi chí mạng, huống chi, còn không phải hoàn toàn tinh anh. Phi ưng nào thỏ. Hỏa ưng ở giác ưng thú muốn trở lại bằng hữu bên người, tìm kiếm trợ giúp thời điểm giống như chớp giật đập xuống. Xé tan. 785. Đầy trời mưa máu tung tóe, hỏa ưng công kích nhưng là so với Lý Diệu còn muốn tàn nhẫn, mạnh hâm dở ý HP cùng phòng ngự cũng không xuất chúng. Bị hỏa ưng một hồi thuần sát. Hội trường lần thứ 2 nổ tung, kinh ngạc thốt lên cùng hoan hô một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Nếu là nói, lúc trước vẫn kiến thức chính là Lý Diệu kỹ thuật nghiền ép, vậy bây giờ chính là thực lực nghiền ép. Ai cũng không nghĩ tới cái này hỏa ưng như thế tàn nhẫn, công kích như thế biến thái. Có thể miễn cưỡng đem một tinh anh tờ lỡ xé thành hai nửa, hòa khí sắc bén cùng tàn nhẫn. Đây là thủ lĩnh cấp sủng vật. Tiểu Trạch cũng kinh ngạc thốt lên. Mợ nó, chỉ là cái này sủng vật hắn là có thể trở thành tinh anh tờ layer. Tại sao một mực kỹ thuật vẫn như thế được, này để cho người khác làm sao hốn? Cờ bờ có chút hậm hực nói rằng. Nhanh, phân tán, cái này sủng vật quần công rất lợi hại. Theo cô Thành mệnh lệnh. Còn lại 8 cái tờ layer bắt đầu chia tán. Hắn nghĩ tới rồi cái kia xem qua video, nhất thời nghĩ đến hỏa ưng. Người cũng chấm dứt ở đây. Cô Thành lau lau rồi một hồi tiên đến trên người máu tươi, lạnh lùng nói. Thật sao? Vậy các ngươi xem phía sau là cái gì? Ngươi muốn dùng nổ. Cô Thành lời còn chưa nói hết liền nghe đến mục sư kêu thảm thiết. Mấy cái tờ layer không lo được xa xa Lý Diệu vội vã quay đầu lại. Tiếp theo bọn họ liền nhìn thấy, mục sư trên chân chính quấn quanh một cái kim loại xà. Mà một cầm to lớn xương cốt trọng tháp thuẫn khô lâu, dùng to lớn tấm khiên suy ở mục sư trên mặt. Mục sư kêu thảm thiết chính là lúc này phát sinh, liền thần chú đều niệm không ra. Thân thể bị to lớn xương cốt trọng tháp thuẫn đánh bay. 215. Mục sư lượng máu nhất thời liền giảm mạnh một nửa, nhưng mà vẫn không có chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm. Một tự bạo cửu từ trong bụi cỏ chạy đến, va chạm ở mục sư trên người, phát sinh nổ tung. 285. Mục sư ngay cả mình tinh anh sở kỳ hiệu đều không có thả ra ngoài liền trực tiếp dập máy. Còn lại 7 người mộng bức, đây là tình huống thế nào, cái này cầm đại thuẫn ra hỏa mặc dù là khô lâu, nhưng xem thân hình cùng Đại Thuẫn làm sao đều cảm giác có chút quen thuộc. Đùng. Sau đó bọn họ có nghe được phảng phất túi nước nổ tung âm thanh, bọn họ nhìn sang, liền nhìn thấy ngã xuống đất viễn cổ tinh linh thân thể bỗng nhiên nổ tung, máu tươi tung tóe chung. Một mới tinh khô lâu chạm lên, nhưng mà kinh ngạc còn chưa kết thúc, liền nhìn thấy bộ xương này thân thể một trận biến hóa, đã biến thành một con khô lâu giác ưng thú. Khô lâu giác ưng thú trong mắt thiêu đốt màu bạc linh hồn chi hỏa đặc biệt chói mắt. Ngân Anh, ai có thể nói cho ta chuyện gì thế này? Mấy cái tờ lệ ơ càng bối rối, sau đó hết thể khán giả cũng ngậm bức, hai cái giải thích, thêm một người chủ trì cũng ngậm bức. Ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chủ màn ánh sáng biểu hiện một đoạn văn tự. Hắc ám du hiệp. Từ thượng cổ đến nay, cao đẳng tinh linh thì có du hiệp tồn tại, hơn nữa là bảo vệ cao đẳng tinh linh vương quốc chủ yếu lực lượng quân sự. Mà thống trị du hiệp thủ lĩnh chính là du hiệp tướng quân, là cao đẳng tinh linh vương quốc cao nhất quân sự trưởng quan. Vong linh nữ vương khi còn sống từng là cao đẳng tinh linh du hiệp tướng quân, ở vương thành bảo vệ chiến trung bị cường giả dùng ma thần khí giết chết sau, đã biến thành nữ yêu. Sau đó nữ vương lấy mạnh mẽ ý chí, không những mình thoát khỏi Vu Yêu Vương khống chế, càng là mang theo một nhóm lớn vong linh khôi phục tự do. Làm linh hồn trở về, vong linh nữ vương cũng thức tỉnh rồi hắc ám sức mạnh, cũng trở thành hắc ám du hiệp chi vương. Những kia cùng nàng một lần chết trận bộ hạ, cùng với chung quy đồng ý đi theo nàng sống sót bộ hạ, cũng là truyền thừa loại này sắp chết vong cùng hắc ám sức mạnh dùng cho cung tên trên sức mạnh, những người này được gọi là hắc ám du hiệp. Vẫn không có bất kỳ đặc tính cùng sở kỳ hiệu giới thiệu, nhưng đã rất rõ ràng, nói rõ Lý Diệu thu được là hắc ám du hiệp truyền thừa. Chỉ là hắc ám du hiệp bối cảnh lai lịch đều lớn đến đáng sợ, lại truyền thừa tự vong linh nữ vương, hiện đang nhớ tới Lý Diệu lúc mới bắt đầu ở nữ vương bên người, nhất thời hiểu rõ ra. Dù cho không có chơi game cũng không ngừng hâm mộ, chớ đừng nói chi là chơi game, đối với game cực kỳ hiểu rõ các người chơi, bọn họ cũng biết kết giao một mạnh mẽ nở tờ cờ chỗ tốt. Không đúng. Không đúng. Tiểu Trạch cùng cờ bờ đồng thời nói rằng. Tiểu Trạch hít sâu một hơi, nói rằng, hắn tinh anh nghề nghiệp không nên là cơ giới liệp nhân sao, tại sao lại thành hắc ám du hiệp. Cờ bờ cao mày nói rằng, có thể hay không là, hắn kiêm chức hai cái tinh anh nghề nghiệp. Tiểu Trạch lắc đầu một cái, khẳng định nói. Đây là không thể, khả năng duy nhất chính là, máy móc săn cũng không phải tinh anh nghề nghiệp. Chẳng lẽ lại là một loại nào đó đặc thù đạo cụ? Nhưng máy móc sủng vật hắn là làm sao bắt? Một lại một nghi vấn xuất hiện ở trong đầu của bọn họ, nhưng bọn họ không có được đáp án. Mà phổ thông khán giả cùng tờ layer, thì lại không quan tâm những này, bọn họ càng quan tâm chính là, Lý Diệu muốn làm sao phá giải phía dưới cục diện, bởi vì từ thế cuộc trên phân tích, Lý Diệu vẫn như cũ ở thế yếu. Dù cho hai cái ngân anh rất lợi hại, nhưng vẫn như cũ có thể bị tinh anh tờ lệ ơ cuốn lấy, như vậy còn có 4 cái tờ lệ ơ có thể đằng ra tay đối phó Lý Diệu. Tuy rằng không biết cụ thể hiệu quả, nhưng những tinh anh này tờ lệ ơ đều phi thường rõ ràng, chỉ cần giết Lý Diệu, bất kể là sủng vật cũng được, cho gọi ra đến khô lâu cũng được, đều sẽ tiêu tan đi. Các ngươi diễn không sai. Lý Diệu nhàn nhạt nhìn cô Thành, cố ý dừng lại mê hoặc ta, trên thực tế đạo tặc đã qua đến rồi đi. Lý Diệu nhất thời sử dụng áo thuật dòng lũ. Đúng. Một đạo áo thuật sóng trùng kích lấy Lý Diệu làm trung tâm xung kích đi ra ngoài, một gión ra gión rén đạo tặc ở hắn đưa tay lăng nhiên nhìn Lý Diệu. Nhưng lập tức hắn phản ứng lại. Biến mất. Lập tức thoát ly trạng thái chiến đấu, lan lộn đồng thời lần thứ hai tiến vào tiềm hành trạng thái. Cuốn lấy hắn, chúng ta lập tức lại đây. Cô Thành mệnh lệnh chơi, thân thể đã biến thành một con tòa lang, rít gào một tiếng, trên người hiện ra hồng quang nhằm phía Lý Diệu. Một thuật sĩ vợ lễ cho gọi ra một con ác ma ngăn lại cầm tấm khiên khô lâu. Hắn ở phía sau một bên không ngừng phóng thích hắc ám tiễn. Một tử vong kỵ sĩ cho gọi ra một con thực thi quỷ, câu dẫn hải cốt giác ứng thú. Đồng thời, một triệu hoán sư bắt đầu không ngừng triệu hoán nguyên tố tinh linh, chặn lại hỏa ưng. Còn lại ba cái tờ lệ vẫn như cũ nhằm phía Lý Diệu. Lý Diệu đùng đùng đùng ở bên người đặt ba cái tháp tên, sau đó đặt tự bạo cửu cùng cạm bẫy. Người chết chắc rồi. Đạo tặc phảng phất nhìn thấy đánh giết Lý Diệu hy vọng. Ám ảnh bộ. Đạo tặc trong phút chốc xuất hiện ở Lý Diệu phía sau. Đánh lén. Đánh lén thành công, Lý Diệu rơi vào 3 giây choáng váng trạng thái. Giết. Đạo tặc trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, chủy thủ trong tay lập lòe hàn quang, đang muốn triển khai bối thứ thêm mặt hầu, muốn một bộ dây đi Lý Diệu. Khán giả nhất thời phát sinh kinh ngạc thốt lên, bọn họ không cảm thấy đem chính mình đại vào Lý Diệu. Rất nhiều người không hiểu, vừa còn rất tốt, làm sao lập tức liền lâm vào tuyệt cảnh ở trong. Xong. Cờ bờ có vẻ như có chút thất vọng, nhưng lại như là thở phào nhẹ nhõm. Chuyển kỳ rốt cục kết thúc. Chương 140, Nhân sinh như hí. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Phát triển đến hiện tại, quang ảnh kỹ thuật đã phi thường thành thục, chỉ cần liên tiếp muốn nhìn màn ánh sáng, sẽ trực tiếp đại vào. Phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Liên tỷ như hiện tại, bọn họ đại vào Lý Diệu vị trí chủ màn ánh sáng. Như vậy bọn họ thậm chí có thể lựa chọn góc độ. Tỷ như đại vào nào đó một vai đệ nhất thị giác, hoặc là Lý Diệu đệ nhất thị giác, cũng có thể lựa chọn thượng đế thị giác, nhìn xuống, nhìn thẳng cùng nhiều góc độ. Liên tỷ như hiện tại, bọn họ có thể thấy rõ ràng đạo tặc trong mắt vui sướng, cùng bởi vì hưng phấn vi thân thể hơi run rẩy. Nhưng mà, cũng vẹn vẹn như thế. Đùng đùng đùng. Hắn đánh lén Lý Diệu, hiện lộ ra thân hình thời điểm, Lý Diệu bên người ba cái tháp tên cũng đã bắn ra mũi tên. Khoảng cách thực sự là quá gần rồi, hơn nữa đạo tặc cho rằng Lý Diệu sai lầm, nhìn thấy giết Lý Diệu hy vọng. Làm đạo tặc chủy thủ đụng chạm đến Lý Diệu giáp ra, liền muốn bối thứ thành công thời điểm, ba con mũi tên đã đi vào đạo tặc thân thể. 289 285 122. Ở tất cả mọi người tờ lê ơ kinh ngạc chung, đạo tặc thân thể bỗng nhiên ngã xuống đất, linh hồn hóa thành hào quang màu trắng biến mất. Biến hóa đến quá đột nhiên, khán giả còn đang vì Lý Diệu tình thế nguy cấp kinh ngạc thốt lên, âm thanh vẫn không có biến mất, nhưng tình thế nhưng là phát sinh hy kịch tính biến hóa. Chết cũng không phải Lý Diệu, mà là muốn giết chết Lý Diệu đạo tặc. Từ đạo tặc ám ảnh bộ đánh lén Lý Diệu thành công, đến đạo tặc chết đi, chỉ có điều là chớp mắt thời gian mà thôi. Thực sự là vượt khỏi dự đoán của mọi người. Mà cờ bờ cũng còn chưa nói hết đây. Liền trực tiếp cương ở trong miệng, trong mắt đồng dạng kinh ngạc phi thường. Trên thính phòng cùng với rất nhiều ở nhà xem hiện trường trực tiếp khán giả lại một lần nữa phát sinh rít gào, chỉ bất quá lần này rít gào cùng vừa nãy rít gào ý vị rất khác nhau, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Hí kịch tính biến hóa quả thực để bọn họ có một loại không thở nổi nghẹt thở cảm, tâm tình của bọn họ đã bị kéo lên. Giết hắn. Cô thành biến thành tòa lang lần thứ hai nhằm phía Lý Diệu, trong mắt hắn đã bắt đầu phun lửa. Bọn họ vừa nãy cố ý dẫn ra Lý Diệu chú ý hoàn toàn chính là Lý Diệu nói như vậy, muốn phân tán Lý Diệu tinh lực, để sau để đạo tặc đánh lén thành công. Nhưng không nghĩ tới trong thời gian ngắn đánh cờ, vẫn là Lý Diệu kỳ cao một, trực tiếp đem đạo tặc câm chết. Nhiều như vậy người đánh một có phải là rất thoải mái, ta cũng tới đúc kết một hồi. Hống. Theo một tiếng gào thét, một kiếm sĩ hổ bóng người xuất hiện ở cô thành một phương phía sau cùng pháp sư phía sau. Tương tự là đánh lén đem pháp sư tròn váng. Hắn ID rất thú vị, ta muốn tĩnh lặng. Sau đó chính là một bộ, cắt rời, chào kích, hung manh cắn xé, giòn bì pháp sư liền cái gì tình anh nghề nghiệp cũng không biết, cũng chưa kịp triển khai liền hóa thành bạch quang. Đây là chúng ta cùng liệu nguyên chuyện, ngươi hiện tại lập tức rời đi, ta coi như còn chưa có xảy ra quá. Cô Thành gầm lên. Ai nha, ta rất sợ nha. Ta muốn tĩnh lặng cười gằn. Liền các ngươi nhiều người. Bắt nạt phụ chúng ta hắc ám trận doanh không ai sao. Một mục sư kéo một cái bóng mở nhanh chóng buôn vào sân bãi, hắn ID Thiên Huyễn Vũ Băng. Linh hồn tiếng rít. Một tiếng đâm thủng màng thai rít gào ở mục sư trong miệng phát sinh, nhất thời, hai tên cận chiến bị hoảng sợ, thân thể không bị khống chế, ôm đầu chạy loạn. Hắc ám xúc tu, thánh quang trừng phạt, hắc ám quất. Ba cái thuấn phát sở kỳ hiệu liên tiếp rơi vào tinh anh cuồng bạo chiến trên đầu. Thân thể của hắn bị một đoạn từ trên mặt đất khoan ra xúc tu quấn quanh. Nhìn tay một đạo thánh quang hỏa diễm hạ xuống, tiếp theo lại là một đạo khủng bố năng lượng bóng tối. Cuồng bạo chiến nổi giận gầm lên một tiếng, trên người xúc tu đống nhiên nổ tung, thân thể của hắn giống như bay xương máu giống như vậy, một ánh hào quang lấp lóe, hắn lần thứ hai bỏ thêm một chiến hống sở kỳ hiệu. Tuy nhưng đã bán huyết, nhưng hắn không chút nào hư, vẫn như cũ nhằm phía nhô ra mục sư. Cô thành một phương vốn là muốn nhằm phía Lý Diệu thánh kỵ sĩ, hoảng sợ qua đi, nhìn thấy bạn gái mình bị nhô ra cao đẳng tinh linh giờ y giết chết. Trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người giết hướng về phía đặc thù giờ ỷ ta muốn tĩnh lặng. Đến hay lắm, ta cũng không sợ cận chiến. Kiếm sĩ hổ làm thích khách hình biến thân, cùng phòng ngự cao chiến sĩ cùng kỵ sĩ chết khái cũng không chiếm cư ưu thế, nhưng mà hắn nhưng là không chút nào hư. Hống. Kiếm sĩ hổ thân thể lần thứ hai biến ảo, một con trên người khoác chiến giáp hạ mạn nhì chiến hùng xuất hiện, rít gào một tiếng trái lại phát động xung phong. Vâng. Ta muốn tĩnh lặng đi sau mà đến trước vọt thẳng phong đến thánh kỵ sĩ trên mặt. Ả Mạn Nhĩ Chiến Hùng là ở hùng loại trung hung tàn nhất chi nhánh một trong, có người nói Ả Mạn Nhĩ Chiến Hùng trong cơ thể chạy xuôi bán thần huyết mạch, nắm giữ lấy bộ phận truyền thừa thần ban cho sức mạnh. Thánh kỵ sĩ nhất thời bị vang ất, Ả Mạn Nhĩ Chiến Hùng đánh ra một móng vuốt đồng thời lần thứ hai biến thành kiếm sĩ hổ hình thái. Chào kích, xé rách, vết át. Thánh kỵ sĩ sau khi tỉnh lại phát sinh trừng phạt chi truy, nhưng ta muốn tĩnh lặng lại đã biến thành huyết cao phòng dày Ả Mạn Nhĩ Chiến Hùng. Đồng thời màn ánh sáng chung lần thứ hai biểu hiện hai người tư liệu. Cao tinh linh biến dị giờ ỉ. Ở xa xôi thời kỳ viễn cổ, làm cao đẳng tinh linh cùng viễn cổ tinh linh vẫn không có phân liệt, truyền thừa đạo của tự nhiên giờ ỉ chỉ là ở viễn cổ tinh linh bên trong truyền lưu. Mà cao đẳng tinh linh chuyên nghiên áo thuật phép thuật, cho rằng giờ y phép thuật là bình dân mới nghiên cứu phép thuật, xem thường vì đó. Vạn năm quá khứ, cao đẳng tinh linh vương quốc tao ngộ thiên thai quân đoàn trọng thương, vương quốc bấp bênh. Một ít cao đẳng tinh linh ý thức được, chỉ là áo thuật phép thuật không thể thủ hộ vương quốc. Do đó bắt đầu nghiên cứu những khác sức mạnh, cao tinh linh giờ y sinh ra theo thời thế. Này chính là ta muốn tĩnh lặng chính đang vận dụng sức mạnh, hiện giai đoạn duy nhất một cao tinh linh giờ y the layer. Quang ám ngủ. Vong linh lại sẽ vận dụng thánh quang sức mạnh, ở một năm trước, chuyện này quả thật chính là buồn cười nhất chuyện cười. Nhưng bị lãng quên giả môn lật đổ loại này thương thức. Bọn họ mặc dù là vong linh, nhưng cũng không giống với phổ thông không có ý thức hoặc là bị chi phối vong linh, bọn họ có thể vận dụng thánh quang sức mạnh. Bị lãng quên giả nữ vương rất coi trọng chuyện này, cái này cũng là bị lãng quên giả bị hắc ám trận doanh tiếp thu trọng yếu nguyên nhân. Mà bị lãng quên giả dù sao cũng là người chết, khống chế tử vong cùng hắc ám. Bọn họ tìm hiểu thượng cổ sức mạnh của tà thần cùng thánh quang kết hợp, vượt qua phổ thông hắc ám sức mạnh phạm chủ, quang ám mục sinh ra theo thời thế. Ngoài ra còn có một ít cô thành một phương mấy cái tinh anh nghề nghiệp giới thiệu, nhưng làm bị ngược một phương, các người chơi đối với bọn họ tinh anh nghề nghiệp thực sự là hứng thú quyết quyết, không mấy cái chú ý. Lý Diệu mấy cái hoán ảnh bộ ngăn cản cô thành, cười nói, xin lỗi, ta cũng rất bất ngờ, lại sẽ đụng phải nhiệt tình người. Hiện tại có vẻ như chúng ta cũng là một chọi một. Lần trước bị ngươi ầm, lần kia có điều một bất ngờ, ngươi thật sự cho rằng ta không bằng ngươi. Cô thành biến hóa tỏa lang thân thể bắt đầu hư hóa, dần dần trong suốt lên. Ú lang giờ y. Ú lang giờ y, là lợi trảo giờ y biến chủng. Phổ thông con báo hình thái, bị càng quỷ dị hơn khó lường, khát máu cuồng bạo săn giết, ú linh lang hình thái thay thế. Ú linh lang có một đặc điểm lớn nhất, vậy thì là bởi vì ú hồn thể, vì lẽ đó có thể miễn dịch một phần công kích vật lý cùng ma pháp công kích. Tự thân liền mang theo giảm tổn thương. Đồng dạng không thể khinh thường. Chương 141, các hiện thần thông. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Một ánh hào quang lấp lóe, cô thành biến ảo ưu linh lang thân thể lấp lóe một ánh hào quang, tốc độ của hắn rõ ràng tăng cao một đoạn dài. Làm khoảng cách chỉ có 20 mã tả hữu thời điểm đông nhiên phát động tập kích. Tập kích. Đông nhiên đánh về phía mục tiêu, khoảng cách 8-20 mã. Lý Diệu không có né tránh ý tứ. Trong tay thủ pháo ở U Linh Lang tấn công tới được trong nháy mắt bóc cỏ. Vâng! Một phát pháo đạn tầng tầng oanh kích ở cô thành trên người. Phá chiêu! U Lang Lang phát sinh một tiếng hét thảm, trực tiếp ngã tại Lý Diệu dưới chân. Lý Diệu chậm rãi đi lên trước, thủ pháo mũi nhọn sừng nhọn bỗng nhiên đâm vào U Linh Lang thân thể. Xì xì! 670! To lớn phá chiêu thương tổn, nhất thời đem U Linh Lang sinh mệnh thành không. Chuyển của tui net HTTP, U Linh Lang nhất thời hóa thành bạch quang. Linh hồn trở về nghĩa địa, thân thể cũng biến thành viễn cổ tinh linh. Lý Diệu đem hắn rơi xuống trang bị nhặt lên đến bỏ vào ba lô, thở dài nói, tất nửa ngày, còn không phải là bị ta một chiêu dây. Khán giả một trận cười vang, sau đó bọn họ cũng không biết, cô Thành không có chút nào nhược. Chỉ là cô Thành còn ở một cái ngộ khu trùng, vậy thì là phá chiêu, nắm giữ phá chiêu là đáng sợ. Đừng nói hắn bản thân liền là giòn bỉ. Chính là hắn một thân bản giáp, bị phá chiêu sau giáp bảo vệ cũng là thanh linh. Phá chiêu không nhìn giáp bảo vệ vài lần công kích, vẫn như cũ có thể tạo thành thuần sát. Lý Diệu không có tiếp tục hỗ trợ, mà là bắt đầu đánh giá bốn phía. Không thể không nói, cô Thành mang đến tờ layer rất có trình độ. Hai cái ngân anh lại không làm gì được hai cái tờ layer, trái lại bị bọn họ nắm lấy nhược điểm không ngừng mài huyết. Nếu như tiếp tục như thế, Lý Diệu tin tưởng thắng lợi nhất định sẽ là hai cái tờ layer. Chỉ có điều, cùng hỏa ương đối chiến triệu hoán sư liền khá là bi kịch, ý nghĩ của nàng là tốt. Dùng nguyên tố tinh linh kéo hỏa ưng, chậm rãi tha. Nhưng nàng nhưng lại không biết, hỏa ưng cùng hai cái ngân anh cốt hải có sự bất đồng rất lớn chỗ. Trước tiên không nói hỏa ưng bản thân liền nắm giữ cao cấp trí tuệ, cừu hận cơ chế rất bất ổn. Hơn nữa thêm vào cùng Lý Diệu tâm ý tương đồng. Lý Diệu đương nhiên sẽ không nhìn thấy hỏa ưng bị đùa bỡn xoay quanh, hắn mệnh lệnh chính là để hỏa ưng trực tiếp công kích triệu hoán sư. Cái này triệu hoán sư thực lực cũng không yếu, cho gọi ra đến nguyên tố tinh linh cũng là tinh anh cấp bậc. Nhưng bản thân hắn vẫn là phổ thông bố giáp giòn bì. Hỏa ưng mặc kệ hắn triệu hoán vật tình huống, nàng không có biện pháp nào, dù sao hỏa ưng là phi trên không trung, trực tiếp một cái thổ tức đem đáng ghét nguyên tố tinh linh dây đi, sau đó trực tiếp một phi ưng nhào thỏ đem Trịnh Trạch Niệm triệu hoán thần chú tinh anh triệu hoán sư thuần sát. Sau đó kết cục có thể tưởng tượng được, nguyên bản đối phó một ngân anh còn thừa sức, nhưng hỏa ưng gia nhập, để hai cái đối phó hải cốt tở lỡ ngay cả chạy trốn tâm tư đều tuyệt. Mà ta muốn tĩnh lặng bên kia, Kiếm sĩ hổ hình thái cùng ạ mạn nhì chiến hùng đều là vừa lúc đến lúc đó khi chuyển đổi, đem tinh anh thánh kỵ sĩ tỏ ra xoay quanh. Một đời trước, truyền lưu một loại thuyết pháp. Sẽ chơi giờ ỉ cùng sẽ không chơi giờ ỉ hoàn toàn là hai loại nghề nghiệp. Dựa theo sẽ không chơi tờ layer nói, giờ ỉ báo săn hình thái không bằng đạo tặc, cự hùng hình thái không bằng chiến sĩ, tiêu hình thú thái không bằng pháp sư, đại thụ hình thái không bằng mục sư, hoàn toàn vô dụng nghề nghiệp. Nhưng ở cao thủ tờ layer xem ra, giờ ỉ có thể tiềm hành ám sát, có thể biến hùng mạnh mẽ chống đỡ, có thể phép thuật phát ra, có thể chữa liệu, hạ thủy có thể biến hải báo, thượng thiên có thể biến hùng ứng, quả thực không muốn quá. Chỉ cần hợp lý vận dụng hình thái biến hóa, cũng có thể nói, giờ ý là không có thiếu bản một nghề nghiệp. Biến hóa chi đạo tồn tử một lòng. Ta muốn tĩnh lặng tuy rằng không có đến loại này lô hỏa thuần thanh trình độ, nhưng vẫn như cũ nắm giữ thích hợp thời gian biến hóa không giống hình thái, ứng phó không ngừng biến hóa tình hình. Thường thường chính là phát ra thời điểm biến thành kiếm sĩ hổ, chịu đòn thời điểm biến thành ạ mạn nghỉ chiến hùng, thậm chí còn sẽ khôi phục hình người cho mình phóng thích một hồi xuân thuật hồi huyết. Vài loại hình thái không chế nối liền cũng rất trôi chảy. Thánh kỵ sĩ bản thân liền chân ngắn nghề nghiệp, đụng tới giờ ý loại này, hoàn toàn mạnh mẽ không chỗ khiến cảm giác. Hắn bất ước trình độ, chỉ đứng sau cô thành, tức sôi ruột ngã xuống. Mà ta muốn tĩnh lặng thản nhiên nhặt thánh kỵ sĩ rơi xuống trang bị, cho mình phóng thích thuật trị liệu, HP rất nhanh sẽ đầy. Thiên huyễn băng vũ bên kia, quang cùng ám không ngừng biến hóa, để đối thủ của hắn khổ không thể tả. Thiên huyễn băng vũ có phép thuật thuẫn, thêm vào thêm huyết sở kỳ hiệu, đối phương đem thực sự là giết cũng không giết chết. Hơn nữa còn có thể ở trong chiến đấu sử dụng gia tốc lông chim, đối thủ là chạy cũng chạy không được. Kỳ thực đối thủ cũng không yếu, nhưng là bị thiên huyễn băng vũ mạnh mẽ mà chết, tương tự rất bất ức. Lý Diệu để hỏa ưng thu thập tàn cục, nhặt rơi xuống trang bị, sau đó nói, đa tạ hai vị cứu viện. Ta muốn tĩnh lặng vung vung tay nói rằng, ta chính là không ngỡ bọn họ, người bao nhiêu ghê gớm sao. Thiên huyễn băng vũ cũng nói, xem huynh đệ trạng thái, hoàn toàn là thành thạo điêu luyện. Liền coi như chúng ta không ra tay ngươi cũng có thể làm được mấy người bọn hắn chứ. Còn là phi thường cảm tạ hai vị. Lý Diệu chủ động thêm hai người bạn tốt, phải biết, mặc kệ có phải là đồng dạng một trận doanh, bọn họ hiện tại đều là cạnh tranh quan hệ, có thể vào lúc này cứu viện, nhân phẩm tuyệt đối tin được. Hai người tiếp nhận rồi bạn tốt thỉnh cầu, ta nghĩ lẳng lặng nói rằng, không còn cái kia mấy cái cặn bã, tin tưởng quang minh trận doanh không dám lớn lối như vậy, không bằng chúng ta liên hợp một hồi tán nhân tờ layer. Ngược lại nơi này bột không ít, lập ra một hồi đơn giản trật tự, còn có thể hay không thông qua thí luyện, vậy thì bằng bản lãnh của mình đi. Cái phương pháp này được, chúng ta có thể dò xét lẫn nhau, cứ như vậy không cần lo lắng có người dở trò lừa bịp, hoặc là quấy rối. Thiên huyễn băng vũ cũng cảm thấy cái phương pháp này tốt. Được, vậy chúng ta liền đồng thời liên lạc một chút đi. Lý Diệu cũng cảm thấy cái phương pháp này không sai. Nghĩa địa bên trong, 10 cái linh hồn trầm mặc không nói, phần lớn đều nhìn không nói một lời cô thành. Ông chủ, làm sao bây giờ? Nguyệt Lãng Tinh Hy nói rằng, cô thành cưỡng chế trong lòng tức giận, nói rằng, còn có thể làm sao, phục sinh sau, chúng ta đổi chỗ khác, thí luyện trọng yếu. Cái kia liệu nguyên. Nguyệt Lãng Tinh Hy nuốt không trôi cơn giận này, lần này là chúng ta không biết thực lực của hắn, có muốn hay không phục sinh sau phối hợp tốt, nhất định có thể báo thủ. Cô thành lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, ta nói rồi, thí luyện trọng yếu. Một hồi phục sinh, trực tiếp rời đi. Còn cái kia liệu nguyên, liền để hắn tạm thời đắc ý một hồi, vòng thứ hai, hai anh. Vâng. 10 người ở bầu không khí ngột ngạt bên trong bắt đầu trở về thi thể phục sinh. Khán giả nhìn thấy một hồi hỗn chiến kết thúc, cũng là như mê như say, này trận đại chiến, tuyệt đối là cao trình độ chiến đấu. Các loại tinh anh nghề nghiệp tầng tầng lớp lớp, giản làm cho người ta mắt không kịp nhìn. Đặc biệt là Lý Diệu, liên hoàn cao cấp thao tác, thực lực nghiền ép, hành động cũng là tăng mạnh, để khán giả xem muốn ngừng mà không được. Trong hội trường đã bắt đầu có người hô lớn liệu nguyên danh tự này, hắn một phen hành động thu được không ít fans. Cái này liệu nguyên rất lợi hại, ngươi cảm thấy ngươi sẽ là đối thủ sao? Một mực yên lặng mặc quan sát không lên tiếng ú đột nhiên nói rằng. Bất kể là từ thực lực gắng chống đỡ, vẫn là kỹ thuật, hắn đều nghiền ép ta phục. Ngồi ở nàng bên trái nữ nhân là ú bảo tiêu, đã từng làm bộ đội đặc trùng. Có thể cho ngươi chịu phục, cũng không dễ dàng. Ú nở một nụ cười. Bởi vì hắn xác thực lợi hại hơn ta, đương nhiên là ở trong game. Nữ nhân vẫn như cũ có nể nếp nói rằng. Ú liền cười. Chương 142, Cúc Hoa Long. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Xem ra khán giả đều rất nhiệt tình a. Cờ bờ thở dài nói. Tiểu Trạch cười cười nói, chủ yếu là vẫn là liệu nguyên thần lợi hại, đừng nói khán giả. Vừa nãy ta cũng xem như mê như say, nếu không là ngươi vẫn nói chuyện cùng ta. Ta suýt chút nữa đã quên chính mình là đang giải thích. Hừm, liệu nguyên thần xác thực lợi hại. Cùng lần trước như thế, mỗi lần ta biết hắn đến cực hạn thời điểm, nhưng mỗi khi ra nhân ý biểu, đều là có thể từ những khác góc độ tìm tới phương pháp giải quyết. Cờ bờ vui lòng phục tùng nói rằng, xác thực à, cờ bờ ngươi cũng đã làm tuyển thủ nhà nghề, ngươi cảm thấy liệu nguyên như vậy tuyển thủ đi tới nghề nghiệp con đường sẽ như thế nào? Tiểu Trạch hỏi. Nói thật, bắt đầu ta cũng không coi trọng. Ta cũng không phải nhằm vào liệu nguyên một người, khách quan nói, dù sao mọi người đều biết, thợ săn sao, không phải nghề nghiệp vô dụng, mà là hiện tại tờ lệ không thể nắm giữ nghề nghiệp này. Từ mỗi cái công đoàn cùng chiến đội không cho thợ săn lên sân khấu liền biết rồi. Cờ bờ hoán một cái khí nói rằng, nhưng tình huống của hôm nay đại gia đều nhìn thấy, liệu nguyên thần bất kể là thực lực vẫn là kỹ thuật đều là hàng đầu trình độ, vừa nãy 10 người chung không thiếu nghề nghiệp chiến đội tuyển thủ. Càng quan trọng chính là hắn thiên mã hành không tư duy hình thức, mỗi khi khiến người ta vô bản kinh ngạc, phảng phất mở ra một mảnh tân thiên địa như thế. Ý của ngươi ta rõ ràng, ngươi là nói, liệu nguyên thần đã có rồi trên chiến đội tư cách đúng không? Tiểu Trạch tiếp tục hỏi. Cái này đương nhiên, tin tưởng ta, ra niên hoa qua đi, mỗi cái câu lạc bộ cùng công đoàn nhất định sẽ toàn lực lôi kéo, hơn nữa giá tiền khẳng định rất cao. Một đời mới thợ săn nhân vật thủ lĩnh sinh ra, tuy rằng hiện tại vẫn không có bị tất cả mọi người thừa nhận, nhưng tin tưởng rất nhanh, hắn mới là thợ săn người dẫn đường. Nghe được cờ bờ đánh giá, khán giả càng thêm điên cuồng, cờ bờ tuy rằng xuất ngũ, nhưng lời nói của hắn vẫn rất có hàm kim lượng, không ít người đều tin tưởng phán đoán của hắn. Nhìn về phía màn ánh sáng trung Lý Diệu, tuy rằng bọn họ rất nhiều người không đạt tới loại độ cao này, nhưng nhìn một đời đại thần từ từ bay lên cũng là một cái rất có cảm giác thành công sự tình. Giờ khắc này, Lý Diệu ba người bên người đã tụ tập mười mấy tờ layer, ba người thực lực bọn họ đều nhìn thấy, nghe được tính toán của bọn họ, tất cả đều gia nhập vào. Mọi người thương lượng một chút, lập ra một hồi quy tắc, lẫn nhau bảo vệ cùng giám sát, sau đó đổ xúc sắc quyết định ai bắt đầu trước đánh buột. Dù sao cái này buột đối với mọi người mà nói rất xa lạ, rất nhiều người cũng không mong muốn đệ vừa mới bắt đầu. Đếm ít nhất cái thứ nhất thử nghiệm, phương pháp này được đại gia tán đồng. Dù sao có 5 lần phục sinh cơ hội, coi như vận may thiếu một chút, đếm tiểu, quải một lần ảnh hưởng cũng không hề lớn. Hơn nữa có mục sư tồn tại, treo có thể trực tiếp kéo đến, tuy rằng cũng mất đi một cơ hội, nhưng tất lại có thể lập tức phục sinh xem người khác đánh như thế nào, tích lũy kinh nghiệm. Đổ xúc sắc chính là cái gọi là dồn điểm, tối nhỏ hơn một chút, to lớn nhất 100. Mười mấy tờ lễ phân biệt ném ra chính mình xúc sắc, đấu võ rất nhiều lần, rốt cục định ra rồi chính tự. Lý Diệu vẫn may soảng, ở chính giữa vị trí, ở trước mặt hắn có hơn 20 cái tờ layer. Đại ca ca, ngươi bên kia thế nào rồi? Ngốc manh đồng đồng phát tới thông tin. Ta này cũng còn tốt, tìm tới một an toàn sân thí luyện, các ngươi thì sao? Lý Diệu mấy người liền bắt đầu liên hệ một hồi, nói rồi một hồi tọa độ, bởi cách quá xa, cũng không có hội hợp. Cũng còn tốt rồi, chúng ta tìm tới hoàn toàn yên tĩnh bãi sông, nơi này thật nhiều hà ly thú. Gia Vĩnh Sĩ cùng Hạ Diêu Tỷ đều ở đây, đang xem người khác đánh hà ly thú. Ngốc manh đồng đồng hồi đáp. Hừng, ngươi có lòng tin sao? Lý Diệu quan tâm vấn đề này, dù sao đồng đồng tuổi còn nhỏ. Ngốc manh đồng đồng che miệng nói rằng, bắt đầu tự tin tràn đầy, hiện tại không xác định. Những kia hà ly thú xem ra ngốc manh, nhưng nổi cơn giận quá lợi hại. Lan lộn nghiền ép, chạy trốn, rút thụ tạp người, tốt xấu bị à, đã thật nhiều tình anh tở lệ ơ chết thảm, cười chết. Người chăm chú điểm đi. Tranh thủ thông qua lần thứ nhất thí luyện, thông qua thí luyện là có khen thưởng, đừng không coi là việc to tát. Lý Diệu nhắc nhở. Có khen thưởng. Tại sao những tướng quân kia không nói a? Ngốc manh đồng đồng hiếu kỳ. Ngươi làm sao biến buồn, tinh anh thí luyện thành không có khen thưởng sao? Nói chung khỏe mạnh quan sát hà ly thú kỹ năng và động tác đi, người này kỳ thực rất buồn. Quen thuộc không khó giết. Lý Diệu lại nhắc nhở vài câu, sau đó vô tình hay cố ý nói mấy điểm nên chú ý phương diện, liền cắt đứt dị vặt chặt thông tin. Lý Diệu đã sớm biết kết quả, cũng không phải nắm giữ tinh anh nghề nghiệp liền vô địch rồi. Then chốt còn là một người kỹ thuật, đợt thứ nhất thí luyện cơ bản sẽ đem những vận may kia thành phần chiếm đa số trở thành tinh anh tờ layer đào thải đi. Lý Diệu bên này tờ layer cũng bắt đầu rồi thử nghiệm. Cái thứ nhất lên sân khấu chính là một pháp sư, nhìn hắn pháp bảo hẳn là một sở trường áo thuật pháp. Áo pháp vốn là phép thuật súng máy, thêm vào hắn thu được tinh anh truyền thừa, đem súng máy phát huy đến cực hạn. Mặc dù là ở di chuyển nhanh chóng hoặc là thoáng hiện thời điểm, áo thuật màn đạn cũng không có đỉnh quá. Tuy rằng không nhìn thấy bột huyết điều, nhưng HP khẳng định đang không ngừng giảm xuống. Liên ở ngươi chơi môn nhận vì cái này bột chỉ đến như thế thời điểm, một sừng địa long đột nhiên chui vào dưới nền đất, pháp sư còn ở mờ mịt thời điểm. Một sừng địa long đống nhiên từ dưới chân của nàng chui ra, sắc bén sừng nhọn mạnh mẽ đâm vào cái mông của hắn. Hết thể người quan sát đều cảm giác được hoa cúc căng thẳng. Sau đó liền nghe thấy một tiếng thê thảm đến cực điểm kêu thảm thiết, tiếp theo linh hồn hóa thành bạch quang tiêu tan. Làm mục sư triển khai phục sinh thuật, phục sinh cái này áo thuật pháp sư thời điểm, sắc mặt của hắn vẫn như cũ trắng bệnh cực kỳ, môi còn đang không ngừng run cầm cập. Kỳ thực đâu chỉ là bọn họ, chính là hết thể khán giả cũng cảm giác được trở nên lạnh lẽo, đặc biệt là nhìn thấy hắn phục sinh sau còn loại này dáng vẻ, hiển nhiên vừa nãy tư vị thực sự không thế nào tươi đẹp. Thứ hai kẻ xui xẻo là một thuật sĩ em gái, nhìn thấy tình huống như thế, mặt cũng theo trắng, mọi người ở đây cho rằng nàng muốn từ bỏ thời điểm, thuật sĩ em gái vẫn là cắn răng hướng đi buốt. Nàng sở trường ác ma thuật, tinh anh nghề nghiệp là có thể triệu hoán tinh anh cấp bậc ác ma, hơn nữa nắm giữ ác ma biến thân sở kỳ hiệu. Chỉ có điều, nàng không có vị gì sở kỳ hiệu, tinh anh ác ma căn bản là không thể chịu được một sừng địa long hai lần công kích. Sau đó kết cục lần thứ hai trình diễn, tuy rằng nàng có chuẩn bị, đã làm ra lăn lộn động tác, nhưng vẫn như cũ bị một sừng xuyên qua bụng, lần thứ hai chết thảm. Sau đó mấy cái tờ lỡ lần lượt nhảy núi, chết thảm, nhưng cũng vì sau đó tờ lỡ tích lũy không ít kinh nghiệm. Người thứ 10 là một vị cầm trong tay hai mặt tấm khiên chân chính thuẫn chiến sĩ, hai mặt tấm khiên vừa là hắn phòng cụ, cũng là vũ khí của hắn. Đây là một loại đặc thù tinh anh nghề nghiệp, hy sinh nhất định lực công kích, đổi lấy càng cao hơn lượng máu cùng phòng ngự, cùng với giảm tổn thương. Hắn vẫn quay chung quanh trạm đất long đi khắp, một sừng địa long phổ thông công kích cơ bản phá không được hắn phòng ngự. Nhưng mà, một sừng địa long bỗng nhiên buôn đi ra ngoài, hắn vội vã tránh ra, sau đó địa long xoay chuyển nửa cái quyển, tốc độ cũng tiêu thăng đến cực hạn. Đại địa đều run rẩy theo lên, thuẫn chiến sĩ biến sắc mặt, nhanh như vậy xông tới tốc độ, đánh gục cùng lăn lộn nhất định sẽ bị nghiền ép chết. Hắn mạnh mẽ đem hai mặt tấm khiên xuyên đến thổ trung, trên người càng là nổi lên một vòng tấm khiên bóng mờ, chuẩn bị dùng tấm khiên đỡ lấy lần này xông tới. Chương 143, Long Sa. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Ở cổ thần thế giới, rất nhiều giả thiết rất thú vị, quái vật giả thiết cũng là tổng hợp trước đây rất nhiều game giả thiết. Liên tỷ như hiện tại cái này thuẫn chiến sĩ muốn đối mặt, Long Sa. Hình thể đối lập quái vật to lớn, sẽ xung tới, loại này xung tới, không phải xung phong. Nhưng bởi vì sức mạnh to lớn, tợ lệ ơ sức mạnh, ở bình thường tình huống là không chịu nổi, đặc biệt là muốn cùng Long Sa gắng chống đỡ. Long Sa bình thường đều là quái vật bắt đầu chạy trốn, bởi tự thân trọng tải trung, quán tính lớn, mang theo sức mạnh cũng là to lớn. Bình thường chia làm thẳng tắp Long Sa. Loại này long tốc độ xe không thấp hơn chiến sĩ sở kỳ xung phong tốc độ, hơn nữa sức mạnh lớn vô cùng, thường thường sẽ đối với tờ lỡ tạo thành thuấn sát hiệu quả. Còn có một loại là chuyển biến long xa, bình thường quái vật phát động long xa sau sẽ căn cứ mục tiêu vị trí cùng di động con đường có thể chuyển hướng, tốc độ đối lập thẳng tắp long xa chậm một chút, nhưng cũng chậm có hạn. Cái này thuẫn chiến sĩ cầm trong tay hai mặt tấm khiên, thu được ít nhất 30-40 giảm tổn thương, hơn nữa trên người cũng trôi nổi ra tấm khiên bóng mờ. Hiển nhiên cũng là hắn tinh anh nghề nghiệp thủ hộ sở kỳ hiệu. Nhưng mà, hắn kết cục để mọi người vang lên một thành ngữ, châu chấu đá xe. Vâng! Một sừng địa long sừng nhọn va chạm ở tấm khiên bên trên, sau đó liền nhìn thấy thuẫn chiến sĩ dường như một vải rách túi như thế bay ngược ra ngoài. Huyết điều trong nháy mắt bị thanh không, người còn chưa xuống địa, linh hồn đã hóa thành bạch quang bị linh hồn thầy thuốc triệu hoán trở về nghĩa địa. Tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, cái này thuẫn chiến cường không thay đổi. Trên người có ít nhất 3 cái tử trang, HP đã gần nghìn, hai cái tấm khiên giảm tổn thương thêm vào sở kỳ hiệu giảm miễn, lại bị một hồi đánh bay. Hơn nữa bị thuấn sát, liền dây ruột đều không làm được. Khán giả cũng hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ tuy rằng đang quan sát, nhưng có thể cảm giác được đại địa rung động, cùng với địa long trong mắt lạnh lùng khát máu ánh sáng. Quá khủng bố, quả nhiên mang theo long tử quái vật sẽ không có đơn giản. Tiểu Trạch nhìn thấy lại có tờ lỡ đi thử nghiệm, thở dài nói. Phải nói, chỉ cần là mang theo thủ lĩnh cũng không tốt nhạ. Cờ bờ cười khổ nói, trò chơi này yêu cầu quá cao quá khó khăn. Tiểu Trạch nhìn thấy có một tờ lê ơ ngã xuống, nói rằng, trải qua đại quái điều gột rửa, ta cho rằng những cao thủ đã thích ứng cổ thần tiết tấu, bây giờ nhìn lại còn cách biệt rất xa. Kỳ thực đã tốt lắm rồi, chí ít đã không có như vậy mở mịt. Cờ bờ nhìn chằm chằm cuồng bạo một sừng địa long nói rằng, cái này bột phổ thông công kích giống như vậy, rất nhiều nghề nghiệp đều có thể chịu đựng ở nhưng một khoan đất sở kỳ hiệu. Một là xông tới sở kỳ hiệu, còn có lộn một vòng sở kỳ hiệu, quá buồn nôn, bất luận bắt đầu biểu hiện cỡ nào ưu tú, nhưng chỉ cần bị này ba cái sở kỳ trong số mệnh một lần, cơ bản đều là thuần sát. Cái gọi là lan lộn, kỳ thực chính là địa long thân thể to lớn đột nhiên hướng một phương hướng ngã xuống đất, lấy hắn trọng tải, nghiền ép một tờ lệ ơ vẫn là rất dễ dàng. Kỳ thực vẫn là thời cơ nắm, cảm giác không có vị gì, tránh né xông tới cùng khoan đất sở kỳ hiệu rất khó. Còn đối với cận chiến tới nói hắn lăn lộn có vẻ như không có bất kỳ dấu hiệu. Tiểu Trạch cao mày nói rằng, cảm giác cùng đánh quái điều như thế, cần thời gian mới có thể thích ứng, hoặc là tìm đến cái gì khác biện pháp. Cái này thí luyện mục đích bản thân liền là vì đào thải, bởi vì có tinh anh nhiệm vụ rất đặc biệt, rất nhiều tờ lệ ơ kỹ thuật giống như vậy, ở đội hưu dưới sự giúp đỡ mới hoàn thành nhiệm vụ. Cơ bờ tiếp tục nói, khiến người ta bất đắc dĩ chính là, tuyệt đại đa số tuyển thủ nhà nghề quá ổn, trái lại mất đi nhận tinh anh nhiệm vụ tư cách. Cái kia xem ra sau lần này, chiến đội phỏng trừng muốn một lần nữa điều chỉnh chiến lược. Tiểu Trạch cũng đồng ý cờ bờ phân tích. Lại nói cái này quái vật. Kỳ thực cũng không phải tất cả mọi người đều không qua được, trên căn bản đều đang quan sát đi. Đúng là Hà Ly thú tương đối dễ dàng, đã có tờ lệ ở thông qua hoàn thành thí luyện. Tiểu Trạch cười nói, cái này cũng là vận may vấn đề, thí luyện điểm là tùy cơ phân bố, đụng tới địa long, chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi. Tờ lệ ở không có địa đồ, cơ bản sẽ không muốn lại đổi địa phương. Điều này cũng hết cách rồi, quá nhiều tờ lệ ơ bị cao cấp quái vật thuần sát, máu me giao hấn. Có thể tới được đều là tinh nhuệ trung tinh nhuệ. Xem đến vẫn không được à, cái này địa long quá lợi hại, 20 tờ lệ ơ, bột liền suy yếu cùng tàn huyết bệnh trạng đều chưa từng xuất hiện. Cơ bờ nhìn thấy lại có một tờ lệ ơ chết thảm ở long xa bên dưới, thở dài nói. Khán giả các lão gia đã cười không xong rồi, hơn nữa đều ngóng trông lấy phán hy vọng liệu nguyên sớm một chút ra trận đây. Tiểu Trạch nghe một hò hét nói rằng. Hừm. Liệu nguyên thần độ hợp tăng vọt quá nhanh. Cơ bờ ước ao nói rằng, nghĩ đến chính mình gian khổ nghề nghiệp cuộc đời, hắn nhất thời vô hạn thổn thức. Hết cách rồi, kỹ thuật của hắn quả thực chính là một môn nghệ thuật, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Tiểu Trạch nói rằng, mau nhìn, còn có hai cái tờ lệ ơ liền đến phiên liệu nguyên thần. Quả nhiên là con trai của ta, lần này ta có thể không cần lo lắng. Lý Mẫu vui dạo dực nói rằng, Lý Phụ trừng nàng một chút, nói rằng, ngươi biết cái gì, hiện tại mới cần lo lắng. Hắn nhảy thăng quá nhanh, cái gọi là đăng đến càng cao, té càng nặng. Đừng xem hiện tại hắn đường làm quan rộng mở, ném một lần mặt liền thiên phu sở chỉ. Ngươi có thể dẹp đi đi, ngươi đúng là chắc chắn, một cái chức vị làm hơn 10 năm, làm sao không gặp ngươi đăng thiên. Lý Mộ không dám gật bừa. Ngươi nha, làm sao biết lòng người. Ta cũng biết, hắn thích hợp chơi trò chơi này, hắn muốn làm cái này, ta cũng không phản đối. Nhưng hắn có thực lực như vậy, mới nên vững vàng, mạo hiểm cùng thu được không được tỷ lệ thuận. Lý Phụ bất đắc dĩ giải thích. Tính rồi, nhi tử cũng lớn rồi, có ý nghĩ của chính mình, ngươi sau đó cũng đừng luôn đối với hắn cùng mũi mắt dọc. Ngươi cũng nói rồi, hắn thích hợp trò chơi này, vậy hãy để cho chính hắn sống đi, chúng ta không muốn tha hắn lùi về sau là được. Lý Mâu nói rằng, nghe được Lý Phụ ừ một tiếng, vẫn dựng thẳng lỗ tai nghe trộm Lý Giai nhất thời cười nở hoa. Như thế nào, nhìn ra cái gì không có. Cái kế tiếp nhưng dù là ngươi, ta muốn tĩnh lặng hỏi. Hơi có đoạt được. Lý Diệu nói rằng, lấy hắn một đời trước kỹ thuật, loại này tiểu bốt, coi như hoàn toàn không nhìn, quên bộ sở kỳ hiệu, đối phó lên cũng không phải chuyện quá khó khăn. Một đời trước, hắn không có phong thần thành công, khiếm khuyết cũng không phải kỹ thuật, mà là gốc gác. Ít đi hơn 2 năm gốc gác. Chớ miễn cưỡng, nếu không hai chúng ta lên trước thử một chút đi. Thiên Huyễn Băng Vũ cân nhắc một chút mới nói, dù sao ngươi đan soạt bột kinh nghiệm phong phú, xem thêm hai chàng cũng là tốt, chúng ta có thể hy vọng ngươi cho chúng ta tổng kết đấu pháp. Nghe được Thiên Huyễn Băng Vũ, hết thể tờ lệ ở con mắt đều sáng, không phải là sao, liệu nguyên cùng tình tinh chi hỏa là cùng một người, sáng tạo nhiều như vậy ghi chép, có như thế một đại thần ở, không cần thực sự đáng tiếc ca. Liệu nguyên thần, nếu không ngươi liền ở một bên xem đi, lúc nào thấy rõ, lúc nào trở lên chẳng, chúng ta này nhiều người, có rất nhiều cơ hội. Đúng, đúng, liệu nguyên thần nếu không ở xem một hồi đi. Đoàn người nhất thời sôi trào lên. Lý Diệu nhưng là lắc đầu một cái nói rằng, không cần. Nên xem ta cũng thấy rõ, cái kế tiếp ta liền lên chẳng. Lý Diệu đã không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, xem những người này từng cái chết thảm, thật là mất hứng. Chương 144, đi theo ta. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu phía trước tinh anh tờ lệ ơ cũng rất nỗ lực, bởi vì người trước mặt kinh nghiệm, hắn tránh thoát một lần lòng xa, nhưng bị khoan đất cho bạo, thành thứ hai bị bạo cúc đáng thương ra hỏa. Hắn mặt đã biến thành chư can sắc. Bởi vì hắn là một vị tuyển thủ nhà nghề, rất nhiều tờ lệ ơ đều nhận ra hắn, treo cũng là thôi, dù sao ngày hôm nay quải người thực sự là quá hơn nhiều, cũng không kém hắn một. Nhưng hắn đã chiếm được bên ngoài tin tức, biết bởi vì Lý Diệu quan hệ, bọn họ lên chủ màn ánh sáng, chính diện lâm vô số khán giả đây. Hắn cảm thấy vừa nãy biểu hiện đã có thể, ai nghĩ đến sẽ biến thành tình huống như thế, trực tiếp bị bạo cúc. Ngoại trừ cái thứ nhất tờ lệ ơ ở ngoài, người khác tình nguyện nằm chết, cũng không xa bị bạo cúc. Kết quả đây. Hắn một đại cao thủ, thứ hai bị bạo, trong lòng thương tích thực sự là quá to lớn, quả thực không muốn quá thảm. Phía trước hết thể biểu hiện đều bị lần này bạo cúc che lấp biến mất hầu như không còn. Bị phục sinh sau khi, hắn mặt cùng oan ức để như thế, trực tiếp chui vào trong đám người, không dám mặt đường. Nhưng mà đã chậm, hắn tốt xấu là một có chút tiếng tăm tuyển thủ nhà nghề, mặc kệ có phải là hắn hay không fans, biết hắn người vẫn là không tính thiếu. Sau đó gọi cây đu đủ thần vì là hoa cúc thần đi. Đau lòng ta cây đu đủ thần. Hoa cúc tàn, đầy người thương. Sao một thảm tự tuyệt vời. Khán giả hoàn toàn là cười trên sự đau khổ của người khác, đương nhiên trên thực tế cũng không có bao nhiêu ác ý, chính là xem trò vui không chê sự lại thôi. Tiểu Trạch cùng Cờ Bờ liếc mắt nhìn nhau. Làm bộ không quen biết cây đu đủ, phổ thông chuyện cười mở một hồi vẫn là có thể, nhưng loại này không vẻ vang rèm pha vẫn là không muốn đem ra trêu chọc. Không phải vậy khẳng định nhận người căm ghét, điện lại còn quyển cũng là một thị phi đề, cũng không phải là xem ra như vậy có yêu hài hòa. Lý Diệu chậm rãi hướng đi đã tàn sát không ít tờ layer bột, ở tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Lý Diệu lấy ra một thanh kiếm lớn. Tất cả mọi người đều mở bức, chuyện gì thế này, ngươi nhưng là thợ săn á đem cung thu hồi đi, cầm đại kiếm làm gì? Đây là cái gì động tác võ thuật? Tiểu Trạch suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ rõ ràng. Cờ Bờ do dự một chút mới nói, liệu Nguyên Thần sẽ không muốn dùng đại kiếm chứ? Rất có khả năng này, không phải vậy hắn đổi đại kiếm làm gì? Phó vũ khí, đặc biệt là cần né tránh thời điểm, vẫn là súng lục cùng một tay kiếm thuận tiện rất nhiều. Tiểu Trạch nói rằng, liệu Nguyên Thần mỗi khi ra nhân ý biểu, chẳng lẽ muốn tới một người đại kiếm giáo không học được? Cờ Bờ chuyện cười nói rằng, Tiểu Trạch sững sờ, nói rằng, ngươi khoan hãy nói, nếu là người khác ta không tin, liệu Nguyên vẫn đúng là khó nói. Ta vừa nay đùa giỡn, ta thừa nhận hắn thợ săn lợi hại. Nhưng cận chiến cùng viễn trình hoàn toàn là hai chuyện khác nhau được rồi. Cờ Bờ xem Tiểu Trạch đầy mặt chăm chú, lăng nhân đạo, hắn vừa chính là một thuần túy chuyện cười mà thôi. Bằng không, chúng ta liền đánh cuộc. Tiểu Trạch cười nói, nay cho ăn, khỏe mạnh tán gẫu, tại sao muốn đánh cược? Cờ Bờ đánh cược cũng sợ, nghe được đánh cược liền có bóng ma trong lòng. Tất cả vì là khán giả các lao gia phục vụ, vì tiết mục hiệu quả sao. Như vậy, ta thua liền cho đại gia khiêu một đoạn vũ, ngươi thua rồi cũng không làm khó ngươi, liền để ngươi ngay ở trước mặt liệu Nguyên Thần kêu một tiếng lao đại thế nào. Tiểu Trạch cười nói, ngươi đừng nói trước tiền đặt cược, đánh cược pháp đây. Cờ Bờ cẩn thận nói rằng, rất đơn giản, ta đánh cược liệu Nguyên Thần dùng đại kiếm có thể giết chết buột. Ngươi không phải không coi trọng sao, liền đánh cược không thể, hoặc là liệu Nguyên Thần không cần đại kiếm làm chủ vũ khí. Cũng là ta thua, như thế nào, ngươi phần thắng rất lớn đi. Tiểu Trạch con mắt đều híp thành một cái khe. Khán giả cũng gọi lên, đánh cược, đánh cược, đánh cược. Cờ Bờ đầy mặt cười khổ, hắn là thật sự thua có bóng tối, nhưng nghĩ tới Lý Diệu một viễn trình thợ săn, chơi xạ kích chơi tốt như vậy, khẳng định không có tinh lực nghiên cứu cận chiến. Hơn nữa hắn tuy rằng cầm vũ khí cận chiến, nhưng cũng không thể dùng vũ khí cận chiến đi, dù sao cái này bột lăn lộn nghiền ép quả thực khó giải như thế. Lập tức khẽ cắn răng, nói rằng, được, ta cùng ngươi đánh cuộc, nhưng ta nếu như thắng, ngươi muốn đưa ta ngươi một bộ sinh hoạt tối nhan chiếu. Ngươi một đại nam nhân, quá nét mực, sinh hoạt chiếu chỉ có thể để bạn trai ta xem, ngươi xác định ngươi muốn truy ta cầu ta sao. Ta nhưng là 1m75, yêu thích mang giày cao gót nha. Cờ Bờ nhất thời lệ rơi đầy mặt ta, hắn tuy rằng cũng là 1m7, nhưng cùng Tiểu Trạch so sánh kém không ít. Ở khán giả cười vang chung, Cờ Bờ bất đắc dĩ lần thứ 2 gia nhập đánh cuộc. Ở mọi người chờ mong chung, Lý Diệu đi tới trong sân, đánh giá đại kiếm trong tay. Đây là Lý Diệu nhặt một cái chiến lợi phẩm đại kiếm, sau đó Lý Diệu cau mày quan sát một hồi chu vi địa hình, sau đó nhìn về phía một to lớn tảng đá, Lý Diệu ánh mắt sáng lên, ở trên tảng đá lớn đặt ba cái tháp tên. Sau đó đem đại kiếm bối đến phía sau, đổi ra trọng nỗ, cũng không nhắm vào, nhất thời một sừng địa long bị làm tức giận, hướng về Lý Diệu đi tới. Lý Diệu lập tức đem trọng nỗ thu hồi, sau đó bắt đầu giơ lên đại kiếm xúc lực. Một sừng địa long chạy tới thời điểm, Lý Diệu đã cấp 3 xúc lực chém bỗng nhiên chém xuống. Vâng! 359. Dung đại kiếm, mặc dù là cấp 3 xúc lực chém, nhưng thương tổn rõ ràng cùng viễn trình không cùng đẳng cấp. Cùng lúc đó, ở đại kiếm chém xuống, vẫn không có thu hồi thời điểm, thân thể lộn một vòng, đứng lên đến đã đến bột bộ mặt tà mặt bên. Liên lại bắt đầu xúc lực, chỉ bất quá lần này chỉ là xúc lực đến 2 cấp, một sừng địa long đã quay đầu. Mà ngay ở hắn quay đầu trong nháy mắt, Lý Diệu giơ lên đại kiếm lần thứ 2 hạ xuống. Cùng lúc đó, ở trên tảng đá lớn 3 cái tháp tên bắt đầu công kích. 285 350 355 351. Hai cấp xúc lực kiếm thương tổn càng thấp hơn, so với tháp tên còn không bằng. Nhưng Lý Diệu không thèm để ý, đại kiếm không có nói ra đến, mũi kiếm chạm đất, tay cầm chuôi kiếm lộn một vòng, lần thứ 2 đến tả mặt bên. Đứng dậy thời điểm đại kiếm cũng bị giơ lên, tiếp theo sau đó xúc lực. Vâng! Một sừng địa long chỉ cần quay đầu nhằm phía Lý Diệu cũng mặc kệ xúc lực đến cấp mấy, trực tiếp không chút do dự hạ xuống. Mà hạ xuống sau khi thân thể cũng theo phiên cút ra ngoài, địa long một sừng mãi mãi cũng là chống đối ở trong không khí, không đụng tới Lý Diệu một sợi lông. Con em ngươi a, đây là cái gì động tác võ thuật? Cờ bờ kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy Lý Diệu đã xoay chuyển một vòng, đại kiếm một chiêu kiếm một chiêu kiếm chém vào địa long trên đầu, mà địa long phảng phất như thằng nố, di chuyển bước chân, đều là muốn đem đầu nhắm phía Lý Diệu, nhưng đều là theo không kịp Lý Diệu tiết tấu, bị Lý Diệu loại này vô lại giống như thao tác nắm mùi dẫn đi. Này có tính hay không bụt? Tiểu Trạch hỏi, đây là phần lớn cờ lệ ơ nghi vấn, bởi vì thực sự là quá quỷ dị. Cờ bờ lắc đầu một cái nói rằng, chuyện này căn bản là không phải bút, ngươi muốn à, quái vật nhìn thấy kẻ địch, đặc biệt là dựa vào trên lỗ mũi một sừng công kích địa long, hắn nhất định phải dùng chính mặt mũi hướng về kẻ địch đã, nhưng liệu nguyên đang quái vật vừa mới chuyển tới được thời điểm liền phát động công kích, hơn nữa công kích sau lăn lộn đến chết phía trước. Địa long vẫn như cũ sẽ động đậy thân thể, chính diện mặt hướng Lý Diệu, đây là sự công kích của hắn phương thức. Mặt bên, hắn có thể lăn lộn nghiền ép, nhưng liệu nguyên không có ở chính mặt bên, địa long lăn lộn cũng vô dụng. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể quay đầu, muốn dùng một sừng công kích liệu nguyên, kết quả. Tiểu Trạch không nói gì, khán giả không nói gì. Chương 145, Kinh Diễm Chém. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Đã xem kích động không thôi Triệu Lệ nói rằng, tiếp tục như thế, cái này bột há không phải là bị hắn như vậy đùa chơi chết. Rất nhiều khán giả cũng là nghĩ như vậy, bởi vì hình ảnh thực sự quá quỷ dị. Vừa nãy Lý Diệu không lên sân khấu. Rất nhiều người cắt không ít hình ảnh. Chính như cùng hai cái giải thích nói như vậy, chủ yếu có hai loại bột có thể cùng tờ lệ ơ hoàn thành thí luyện bột. Mà căn cứ hệ thống thống kê con số, 80.000 tờ lệ ơ ở trong, đã đào thải gần 20.000. Còn lại 60.000 tờ lệ ơ cơ bản là hơn trăm, hoặc là mấy trăm quay chung quanh một sân thí luyện địa triển khai. Hơn nữa đào thải con số không ngừng kéo lên chung. Hai loại quái vật phân biệt là hà ly thú cùng một sừng địa long. Khiêu chiến đến hiện tại, nếu như phục sinh một lần cũng coi như một cái mạng, hà ly thú cùng giết chết rồi tờ lệ ơ hơn 6 vạn thứ. Mà chết ở một sừng địa long thủ hạ lên đã cao tới 14 vạn lần, có thể thấy được bao nhiêu không biết chuyện tờ lệ ơ gặp xui xẻo. Vẫn là đem hai loại quái vật so sánh, hiện giai đoạn đã bắt đầu có tờ lệ ơ lục tục khiêu chiến quá hà ly thú. Hơn nữa rất nhiều cao thủ cũng nắm giữ săn giết hà ly thú bột kỹ xảo, càng ngày càng nhiều tờ lệ ơ thông qua hà ly thú ở 5 lần phục sinh cơ hội dùng hết trước quá giai đoạn thứ nhất thí luyện. Nhưng không có một tờ lệ ơ có thể mang một sừng địa long đánh tới thân thể lay động, tàn huyết trạng thái, có thể thấy được một sừng địa long trình độ kinh khủng. Hơn nữa các người chơi cũng không biết, bọn họ đối phó vẫn là tuổi thơ kỳ một sừng địa long mà thôi. Sự chênh lệch rõ ràng số liệu, cho thấy một sừng địa long khủng bố. Mà bất kể là cái nào sân thí luyện địa, bị một sừng địa long ép chết, bạo cúc, long xe đụng chết tờ lệ ơ chỗ nào cũng có, quả thực hung danh hiển hách cũng không quá đáng. Nếu như phổ thông tờ lệ ơ cũng coi như, nhưng bọn họ nhưng là được tinh anh truyền thừa tinh anh tờ layer. Nhưng mà, chính là như thế khủng bố một cái quái vật, liền Lý Diệu một góc áo đều không có đụng tới. Tương phản to lớn thực sự để bọn họ có một loại hoảng hốt, mà cảm giác không chân thực. Tiểu Trạch cười lắc đầu một cái, nói rằng, vẫn để cho tôi chuyên nghiệp cờ bờ để giải thích đi. Cờ bờ nhẹ giọng tằng háng một cái, nói rằng, không thể, liệu nguyên thần loại này quỷ dị đi vị, gắt gao kẹp lại ở một cái đốt, một sừng địa long là không thể sử dụng lan lộn. Nhưng đừng quên, một sừng địa long xông tới, còn có khoan đất vẫn không có sử dụng đây. Khán giả bừng tỉnh, loại này quỷ dị cục diện lần thứ hai kéo dài mười mấy giây. Một sừng địa long phảng phất không chịu nổi khổng lồ như thế nhục nhã. Dương Thiên gào thét một tiếng, đồng nhiên chui vào dưới nền đất. Mà ngay ở địa long gào thét thời điểm, Lý Diệu nhanh nhẹn đem đại kiếm thu vào ba lô. Con mắt thật lòng nhìn chằm chằm đại địa rung động bụi, sau đó đồng nhiên cao cao nhảy lên. Bởi ủng hiệu quả, hắn đầy đủ nhảy lên mười mấy mã độ cao. Đây là muốn làm gì? Tiểu Trạch kinh ngạc thốt lên. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy, Lý Diệu trong tay xuất hiện lần nữa đại kiếm hai tay, mạnh mẽ hướng về phía dưới chém tiếp tục giết. Bởi vì đại kiếm quan hệ, Lý Diệu thân thể trụy xuống tốc độ đột nhiên tăng cường. Mà địa long đã chui ra, một sừng hướng về phía bầu trời, thân thể cũng càng ra mặt đất. Bởi vì sức mạnh khổng lồ, địa long thân thể thậm chí thoát ly mặt đất 3 mã trở lên độ cao. Nhưng địa long thân thể quá to lớn, mượn lòng đất xung lượng thoát cách mặt đất 3 mã đã là nó cực hạn. Mà Lý Diệu thân thể cũng đã bay xuống, trên người bao phủ tầng này nhàn nhạt màu đỏ sương mù, đây là đai lưng hiệu quả, mang nhiều lực lượng. Lý Diệu con mắt giờ khắc này phảng phất bước ra nhấp nháy ánh sáng, ngay ở địa long trọng đến cực hạn, tâm tích trong nháy mắt. Lý Diệu trong tay hiện ra hào quang màu đỏ đại kiếm mạnh mẽ chém ở địa long một sừng bên trên. Cong! Một tiếng đâm thủng màng thai tiếng va chạm truyền đến. Sau đó khán giả liền nhìn thấy Lý Diệu thân thể bị bắn ra ngoài. Lý Diệu mượn mấy cái hoán ảnh bộ mới ổn định thân hình, mà địa long một sừng trên xuất hiện một rõ ràng dấu vết, hắn to lớn thân thể vốn là đã bắt đầu trụy xuống. Địa long trụy xuống sức mạnh, Lý Diệu nhảy cao trụy xuống sức mạnh, thêm vào đại kiếm chém giết sức mạnh, sau đó bị man ngưu lực lượng tăng cường gấp mấy lần. Mấy nguồn sức mạnh tụ hợp lại một nơi, địa long so với trọng tới bầu trời còn nhanh hơn tốc độ ầm ầm nện ở trên mặt đất. Ầm ầm ầm. 567. Đại địa đều run rẩy theo, thậm chí có thể nghe được địa long xương cốt không chịu nổi gánh nặng vỡ vụn âm thanh, sau đó chính là một sừng địa long đau đớn đến cực điểm thê thảm gào thét. Mà Lý Diệu cũng đã nhẹ nhàng rơi xuống đất, hắn bị phản chấn sức mạnh chấn động rơi mất hơn 100 lượng máu, Lý Diệu uống một bình trung cấp trị liệu nước thuốc. Nhanh chóng chạy đến địa long bên người, đại kiếm trong tay vung lên, nhanh chóng xúc lực. Đâm này. 1560. Một khủng bố đến cực điểm thương tổn con số bay lên, khiến người ta nhìn chói mắt cực kỳ. Phá chiêu, ba đoạn xúc lực chém uy lực, thương tổn chính là như vậy không huyễn. 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 toàn bộ thể dục quán phảng phất nổ tung như thế, chấn động người đầu váng mắt hoa. Chiếu lại, chiếu lại, chiếu lại, chiếu lại. Vừa nãy hình ảnh thực sự là quá chấn động, nhưng chỉ là trong phút chốc chuyện đã xảy ra. Kỳ thực không cần khán giả yêu cầu, đạo bá đã bắt đầu điều tiết hình ảnh. Quả nhiên vẫn là như vậy, tinh chuẩn năng lực phán đoán cùng năng lực tính toán, thực sự là quá khủng bố, đây mà vẫn còn là người ư. Tiểu Trạch tự lẩm bẩm. Ta chính là cảm thấy màn này chấn động, lẽ nào rất khó sao? Triệu Lệ kích động nói, phiền phức giải nói một chút. Cờ Bờ hít sâu một hơi nói rằng, ngươi phải biết, chỉ là phán đoán ra địa lòng khoan ra thời gian liền rất khó khăn. Không phải vậy nhiều như vậy tờ lệ cũng sẽ không tránh không thoát bị bạo cúc. Nhưng liệu nguyên thần tiến thêm một bước, hắn thao tác đem phán đoán cùng tính toán lượng tăng lên gấp mấy lần. Tiểu Trạch nói tiếp, không sai, ngươi nghịch đẩy một hồi liền biết rồi. Liệu nguyên thần thành công ở địa long vọt tới đỉnh điểm sắp sửa hạ xuống thời điểm bắn trúng địa long, không phải vậy, xông lên phía trên địa long nhất định sẽ đem liệu nguyên thần thuần sát. Điều này nói rõ, hắn khiêu lúc thức dậy, đã phán đoán ra địa long lao ra mặt đất thời gian, nhưng mà hắn hạ xuống, lấy ra đại kiếm thời cơ cũng là có chú trọng, chính là điều tiết rơi dụng tốc độ. Hừm, cũng chỉ có như vậy, mới có thể tinh chuẩn đem cái này không thể phá chiêu sở kỳ hiệu bị phá chiêu, đây tuyệt đối là thần thao tác. Cờ Bờ kích động nói. Bọn họ biết liệu nguyên không nghe thấy tiếng vỗ tay của bọn họ, nhưng tiếng vỗ tay không biết từ lúc nào bắt đầu truyền nhiễm, hào hào hào âm thanh liên tiếp, kéo dài không thôi. Tinh anh các người chơi đều là có nhãn lực, cũng không nhịn được vì là loại này kinh diễm, khốc huyễn, nhưng lại mạo hiểm đến cực điểm thao tác mà ủng hộ. Quả thực chính là quái vật, này đều được, không ai. Ta muốn tĩnh lặng nhìn Lý Diệu thở dài nói, hắn từ trước đến giờ tự phụ, nhưng cũng không chỉ có vì là loại này thao tác ủng hộ. Thợ săn có vẻ như rất thú vị dáng vẻ. Thiên Huyễn Băng Vũ con mắt sáng sủa, nhưng tựa hồ có cách một tầng xa như thế, cũng không ai biết nàng đến cùng nghĩ cái gì. Mà Lý Diệu nhưng là mang theo bột tiếp tục xoay quanh. Mà khán giả chờ mong Lý Diệu đến cùng làm sao phá tan bột sông tới sở kỳ hiệu. Chương 146, phanh lại kỹ thuật nhà ai cường. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Ở Lý Diệu xem ra, cái này bột kỳ thực vô cùng đơn giản. So với hậu kỳ những kêu biến thái đến cực điểm bột, những này tiểu bột thực sự là trò trẻ con. Vừa nay hắn tránh thoát khoan đất sở kỳ xem ra phi thường hoa lệ, mạo hiểm, nhưng Lý Diệu nhưng là thu thả như thường. Hơn nữa hắn có rất nhiều phương pháp có thể tránh thoát cái này khoan đất sở kỳ hiệu, sở dĩ dùng phương pháp này, đệ nhất chính là hắn có này đôi hài, đệ nhị chính là có thể nhanh lên một chút giết chết bột. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là vì tuyên truyền hiệu quả. Vừa nhưng đã kêu căng ra trận, như vậy liền nên kêu căng đến cùng, làm nổ toàn trường. Trên thực tế hữu cơ giáp ở, chính mình an toàn không hề có một chút vấn đề. Trong game cơ sở đã đánh phi thường vững chắc, cũng không cần lại rời đi tầm mắt của mọi người. Gia niên hoa sau khi chính là sáng tạo công đoàn thời cơ tốt nhất, ở cái này làm người khác chú ý thời điểm không tiêu căng một ít, quả thực quá lãng phí cơ hội. Như vậy có tính hay không đại kiếm sách giáo khoa thức chiêu số? Triệu Lệ tò mò hỏi. Cờ Bờ lắc đầu một cái nói rằng, đây chính là một kinh diễm thần cấp thao tác, hào nói không khuyết đại. Có lẽ chỉ có hắn mới có thể sử dụng nơi loại này thao tác. Dù sao phổ thông tờ lễ không có thể nhảy lên như thế cao ủng, cũng không có tăng cường khí lực trang bị, rất khó. Tiểu Trạch nói tiếp, không phải rất khó, mà là cơ bản không thể. Coi như có một siêu cấp tờ lễ cùng liệu nguyên thần như thế có thể như vậy tinh chuẩn tính toán, nhưng không có liệu nguyên thần trang bị cũng là không làm nổi. Chuyện này chỉ có thể là thuộc về liệu nguyên cá nhân tú, bị người chiêm ngưỡng cùng chấn động. Cờ Bờ nhìn thấy Triệu Lệ ánh mắt nghi hoặc, tiếp theo giải thích. Đương nhiên, ngươi không nên cảm thấy này không phải sách giáo khoa thức thao tác liền cho rằng ta làm thấp đi Liệu Nguyên Thần. Vừa vặn ngược lại, hắn đã đem đại kiếm chơi xuất thần nhập hóa mới có thể làm đến loại này, chỉ có chính hắn có thể hoàn thành thao tác. Sở dĩ không thể trở thành sách giáo khoa, cũng là bởi vì không có mở rộng tính. Triệu Lê Tờ Tổng thì hiểu rõ. Sau đó nói, ta tin tưởng Liệu Nguyên Thần nhất định có thể làm ra sách giáo khoa là thao tác. Có vẻ như lần này ngươi lại muốn thua. Tiểu Trạch trêu chọc. Tuy rằng ta cũng là cảm thấy như vậy, nhưng không có đến thời khắc cuối cùng, ai có thể bảo đảm nhất định là ta thua đây, ta liền không tin, hắn xưa nay sẽ không có một chút điểm sự vụ. Cờ bờ cười cười nói, kỳ thực hắn đỡ lấy cá cược thời điểm cũng đã mơ hồ cảm thấy không ổn. Tiểu Trạch liền cười, nàng cùng cờ bờ là bạn cũ lâu năm, biết hắn cũng sẽ không bởi vì loại này vì tiết mục hiệu quả chuyện cười tức giận. Rốt cục, một lần thứ hai không cam lòng chịu nhục, bắt đầu chạy, một sừng địa long thân thể cồng kềnh bắt đầu tốc độ cũng không nhanh. Lý Diệu rất dễ dàng tránh thoát đi, nhưng địa long tốc độ càng thêm nhanh hơn, hơn nữa chạy sau khi đi ra ngoài bắt đầu xoay quanh, chờ hắn quay đầu thời điểm, tốc độ đã cực kỳ nhanh. Loại này chuyển hướng long xa nguy nhất tránh né. Tất cả mọi người đều sốt sáng lên, nếu là tránh không khỏi long xa, như vậy trước đây làm tất cả cũng là uổng phí. Sau đó, ở tại bọn hắn kinh ngạc cùng không dám tin tưởng trong mắt, Lý Diệu không có tránh né cái gì, mà là điều chỉnh một phương hướng, nhìn thẳng một sừng địa long, giơ tay lên bên trong hai tay trọng kiếm. Đại kiếm bắt đầu nổi lên hào quang màu vàng, đây là Lý Diệu bắt đầu triển khai xúc lực chém xúc lực biểu hiện. Hết thể khán giả phát sinh không dám tin tưởng kinh ngạc thốt lên, dưới cái nhìn của bọn họ thứ này cũng ngang với muốn chết, đã có vô số gờ lệ ơ muốn cùng độc giác long găng chống đỡ mà ngỏm rồi. Nhưng bất luận bọn họ làm sao khó có thể tin, long xa vẫn là dường như xe lửa như thế va về phía Lý Diệu. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy Lý Diệu bị đánh bay thuân sắt dáng vẻ. Lý Diệu đại não cũng giải toán đến cực hạn. Trong đầu của hắn ở trong chốc lát diễn biến vô số lần, đột nhiên con mắt của hắn sáng ngời. Đã xúc đến sức mạnh lớn nhất trọng kiếm mạnh mẽ chém xuống. Cấp 3 xúc lực chém chém ở địa long một sừng bên trên. Cong. Đồng dạng là kim loại va chạm thanh âm chói tai, tiếp theo Lý Diệu liền bị chấn động rút lui, Lý Diệu đồng dạng dùng hoán ảnh bộ giảm bất rung động sức mạnh. Lần này phí huyết càng ít, chỉ có mười mấy dọn. Nhưng mà, ở tất cả mọi người không dám tin tưởng trong mắt, một sừng địa long một đầu cắm ở trên đất. Bởi quán tính quá to lớn, hắn một sừng cắm trên mặt đất mang theo một đạo khe. Phá chiêu. Lại là phá chiêu, Lý Diệu nhưng là không có khách khí, trực tiếp tới gần, vẫn như cũng là cấp 3 xúc lực chém. 1658. So với lần trước còn muốn chấn động thương tổn con số, chói mắt cực kỳ. Cầu giải thích. Cầu giải thích. Cầu giải thích. Khán giả nghi hoặc, không rõ, bởi vì bọn họ thấy rõ ràng, cùng một sừng địa long găng chống đỡ tờ lệ ơ toàn bộ bị thuân sát. Nhưng Lý Diệu chỉ là rơi mất như vậy một điểm huyết, còn hoàn thành phá chiêu, bọn họ nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Lần trước phá chiêu hoa lệ phi thường, thêm vào nhiều như vậy điều kiện, bọn họ có thể tiếp thu, nhưng lần này đây, thực sự là mơ hồ không nớt. Có phải là ra bụt? Triệu Lý hỏi. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi. Cờ bờ thở phào nhẹ nhõm, con mắt lóe sáng, phảng phất phát hiện núi vàng núi bạc như thế. Cao mày Tiểu Trạch cũng lộ ra nụ cười, nói rằng, ta cũng rõ ràng. Bọn họ những này giải thích, thực tế thao tác cùng kỹ thuật có thể không có lợi hại như vậy, nhưng có một món đồ nhưng là ắt không thể thiếu, vậy thì là nhãn lực. Nếu là nhãn lực không đủ, cũng không làm được bọn họ bước đi này. Các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm? Triệu Lệ sốt ruột nói, mau mau nói một chút, khán giả các lão gia còn chờ lắm. Rất đơn giản a, Liệu Nguyên Thần cùng những kia dập máy tinh anh cao thủ không giống. Cờ bờ có chút thần bí cười cười. Ha ha, không chuyện cười. Kỳ thực rất đơn giản. Bởi vì những kia tinh anh tờ lệ ơ là châu chấu đa xe, bọn họ bị động phòng ngự, thử hỏi tờ lệ ơ làm sao có khả năng chịu đựng như thế sức mạnh khổng lồ. Tự nhiên bị thuần sát. Tiểu Trạch giải thích. Cơ bờ nói bổ sung, nói thế nào, bột sông tới, nói cho cùng cũng là một sở kỳ hiệu. Nếu là sở kỳ hiệu, thì có kẽ hở, thì có bị phá chiêu khả năng. Mà Liệu Nguyên chính là tìm tới phá chiêu điểm. Mọi người xem, Liệu Nguyên đại kiếm công kích điểm là một sừng địa long một sừng khá cao vị trí. Đầu tiên các ngươi phải hiểu, một sừng địa long tốc độ đã cực kỳ nhanh, nhưng tốc độ càng nhanh càng là dễ dàng bị phá hỏng cân bằng, chảo địa lực cũng càng nhỏ. Các ngươi xem, đại kiếm sức mạnh là hướng phía dưới áp bức sức mạnh, trực tiếp để một sừng địa long mất đi cân bằng, bởi quán tính to lớn, lúc này mới xuất hiện tình huống như thế, sừng rồng chát xuống mặt đất. Tiểu Trạch hai người giải thích nối liền thiên ý vô phùng. Nhìn thấy hiện tại, ta chỉ có một phục tự. Luận kỹ thuật, ta chỉ phục Liệu Nguyên Thần. Mợ nó. Ta vốn là không muốn chơi trò chơi này, vì sao bây giờ nhìn nhiệt huyết sôi trào. Ta cảm giác mình đều thiêu đốt như thế, ta muốn đánh 10 cái. Liệu Nguyên Thần, bản thân kiều hoa một viên, muốn cùng ngươi sinh hậu tử. Khán giả khu xôi trào khắp trốn, tiếng vỗ tay trung nương theo rít gào. Hóa ra là như vậy, quả nhiên không hổ là Liệu Nguyên Thần. Triệu Lệ kích động nói. Đúng, phòng trưng lại có không ít người vì luyện tập cái này kỹ thuật đi đẳng cấp. Cờ bờ cảm thán. Sách giáo khoa thức thao tác, cảm giác lại như phanh lại. Tiểu Trạch nói rằng. Không sai, phanh lại rất sâu sắc. Cờ bờ nhìn hình ảnh nói tiếp, còn có một vấn đề, không biết các ngươi có hay không chú ý tới. Vấn đề gì? Tiểu Trạch kỳ quái. Xem ra các ngươi là không có phát hiện. Cờ bờ thần bí cười cười. Chương 147, Địa Long Chi Giác. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Triệu Lệ nghi ngờ hỏi, đến cùng là vấn đề gì, ngay ở trước mặt nhiều như vậy khán giả ngươi còn thừa nước đục thả câu sao? Cờ bờ lắc đầu một cái nói rằng, ta cũng không có thừa nước đục thả câu ý tứ, kỳ thực vấn đề này rất rõ ràng, chỉ là các ngươi không có hướng về cái kia phương diện muốn mà thôi. Ngươi cẩn thận nghĩ một hồi, Liệu Nguyên Thần từ bắt đầu đến hiện tại, tháp tên không thể không công kích không tính, hắn vẫn dùng đại kiếm chém nơi nào. Triệu Lệ còn ở mờ mịt, nàng vẫn chấn động với Lý Diệu Hoa lệ cùng độ khó cao thao tác, nhưng không có lưu ý loại này chi tiết nhỏ, bây giờ trở về nghĩ, một mảnh mờ mịt. Cùng Triệu Lệ như thế, phổ thông tờ lêu tuyệt đại đa số cũng mờ mịt cực kỳ. Tiểu Trạch nhưng là hơi vi kinh ngạc nói, Liệu Nguyên vẫn đang công kích một chỗ, vậy thì là một sừng địa long một sừng, ta bắt đầu cho rằng, Liệu Nguyên thần không có thời gian lựa chọn vị trí. Bây giờ nghĩ lại, cũng không phải như vậy a. Không sai. Cờ bờ cười nói, kỳ thực Liệu Nguyên thần vừa bắt đầu mục đích liền rất rõ ràng, vậy thì là phá vị. Hắn muốn một sừng địa long một sừng. Lập tức, chủ màn ánh sáng lần thứ hai mau thả một lần Lý Diệu bắt đầu đánh bột quá trình. Các người chơi quả nhiên phát hiện, Lý Diệu vẫn đang công kích một sừng địa long một sừng. Mọi người đều biết, cổ thần trung giả thiết rất kỳ quái. Tỷ như phá vị giả thiết, nếu như không đang quái vật khi còn sống cho tới loại vật liệu này, như vậy sản xuất một loại nào đó vật liệu là vô dụng. Xem ra một sừng địa long một sừng chính là một loại phá vị vật liệu. Cờ bờ chậm rãi giải thích. Nhưng vấn đề là, lần này phá vị có chút khó à, đều lâu như vậy rồi, một sừng vẫn không có đoạn. Tiểu Trạch cau mày. Xác thực, nhưng này dù sao cũng là có máu rồng một sừng, nếu là thật thành công, đối với tờ lỡ tới nói, đây tuyệt đối là đỉnh cấp rèn đúc vật liệu. Cuối cùng cũng là một cái tử vũ a. Cờ bờ có chút ước ao nói rằng, hiện giai đoạn cấp thấp một điểm tử trang đã bắt đầu lưu thông ở trên thị trường, nhưng đẳng cấp cao tử trang. Đặc biệt là tử vũ nhưng là cầu khó khăn. Trong hình, Lý Diệu lần thứ hai dùng tới loại kia xảo quyệt kỹ xảo, để một sừng địa long căn bản là lăn lộn không tới hắn. Mà sau đó, một sừng địa long lần thứ hai mở ra ba lần long xa, vẫn như cũng bị Lý Diệu dùng ba đoạn xúc lực chém phanh lại thành công. Hơn nữa trong lúc địa long bốn lần khoan đất, Lý Diệu lần thứ hai khiêu chém, đem địa long chém xuống vũ lòng đất, để khán giả biết, Lý Diệu chơi ra loại này thao tác cũng không phải may mắn, mà là chân thực thực lực. Làm một sừng địa long trở nên trì độn, hành động chậm chậm thời điểm, Lý Diệu rốt cục đem một sừng địa long một sừng chặt đứt. Mà điều này cũng gia tốc cái chết của nó, Lý Diệu trực tiếp đem đại kiếm thu hồi, đổi cấp 10 liệp ưng cung. Thêm vào kéo dài 10 mã trở lên khoảng cách, Lý Diệu phát ra dâng lên một đoạn dài. Lý Diệu khoảng cách một sừng địa long cũng không tính quá xa, một bên chậm rãi di động, một bên xúc lực bắn tên. Nguyên lý cùng đại kiếm chém một sừng sau lăn lộn một cái đạo lý, có điều cung độ linh hoạt càng cao hơn, càng dễ dàng kẹp lại mà thôi. Khán giả hiện tại mới triệt để tin tưởng cờ bờ phán đoán, cũng biết, Lý Diệu cũng không phải là muốn biểu diễn cái gì đại kiếm kỹ xảo, mà là muốn địa long một sừng mà thôi. Liệp ưng cung chỉ có đang kéo dài chiến đấu chung mới có thể phát huy ra nó uy lực thật sự, hơn nữa tạo vật giả chi thủ đặc hiệu ảnh hưởng, ưng săn chi hồn cơ bản hai mũi tên sẽ tất ra một. Đánh đến lúc sau. Quay chung quanh một sừng địa long bên người ưng săn chi hồn từ đầu tới cuối duy trì ở 5 con tả hữu, chém rác sau đó, hỏa ưng cũng gia nhập chiến đấu. Loại này thủ lĩnh, bình thường ở còn lại 20% HP thời điểm bắt đầu hơi trì độn, mà này 1/5 lượng máu, Lý Diệu dùng không tới 2 phút liền giải quyết chiến đấu. Mất đi một sừng địa long chính là không có nha con cọp như thế, cuối cùng trong mắt tràn đầy không cam lòng ngã trên mặt đất. Lý Diệu tiến lên vặt hái vật liệu, nhiên hồ trở lại trong đám người. Địa long chi giác. Phẩm chất, màu tím sử thi. Tính chất, chế tác vật liệu. Công dụng, luyện kim, gen đúc, công trình hào. Miêu tả, một sừng địa long tinh hoa vị trí, giác nội hàm hàm yếu ớt cự long huyết thống, là phi thường ưu tú vật liệu. Lý Diệu đem một sừng thu hồi, những tài liệu khác có thể làm một ít màu xanh lam giáp ra. Mà một sừng nhưng là công dụng rộng lớn nhất, đơn giản nhất chính là chế tạo thành một cây truy thủ, đương nhiên thuộc tính khẳng định phi thường cực phẩm.